Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 107 châm ngòi ly gián. Thẩm Mẫu liền vội vàng nói, không khác ý tứ, không khác ý tứ. Xoay đầu chừng một ánh mắt ngồi ở sau lưng nàng Tôn Uyển Như, mau về nhà. Thẩm Tử, ta là hỏi ngươi nhi tức phụ, không phải hỏi ngươi. Tống Chiêu Đề kéo xuống mặt, ngươi là ngươi, Thẩm đoàn trưởng là Thẩm đoàn trưởng, ngươi nhi tức phụ là ngươi nhi tức phụ. Các ngươi mặc dù là người một nhà, nhưng là ở ta trong mắt là độc lập cá thể. Thẩm Tử, phiền toái nhượng ngươi nhi tức phụ nói. Tôn Uyển Như, ngươi biết ta cái gì ý tứ? Ta lười, lười đoán. Tống Chiêu Đệ giọng không đại thanh âm nhưng mà lạnh rơi băng cặn bã. Ngươi bản thân nói ngươi rốt cuộc cái gì ý tứ? Đoàn đại tàu vỗ vỗ Tống Chiêu Đệ cánh tay, hào tiểu Tống, thiếu nói hai câu. Cái niên đại này giao thông bất tiện, thông tin bất tiện, trong nhà xảy ra chuyện gì, thân thích tưởng qua tới giúp cái bận rộn, chờ nhận được tin tức đuổi qua tới, hoa hiên vàng đều lạnh. Tống Chiêu Đệ có nguyên chủ ký ức, rất rõ ràng hàng xóm trọng yếu tính. Nguyên nhân chính là như vậy, Tống Chiêu Đệ phi thường không thích Trần Đại Tẩu cũng không cùng nàng chân chính xé rách mặt. Ban đầu Tống Chiêu Đệ cảm thấy Thẩm gia tình huống phức tạp, ở Thẩm Mẫu cầm khổ đinh trà đến cửa lúc Tống Chiêu Đệ cũng không nghĩ tới trốn Thẩm gia nhân, chỉ vì Thẩm gia là bên trái lân có cái hảo hàng xóm tổng so có cái kẻ thù hào. Đoàn Đại Tẩu lại dùng hành động thực tế cao tố Tống Chiêu Đệ, bà con xa không bằng láng giềng gần. Đường Tống Chiêu Đệ đối Tôn Uyển Như tò mò lúc liền thuận thế sử xuất canh gà dụ nhân phương pháp. Tôn Uyển Như không tiếp chiêu Trung Kiến Quốc không chuẩn nàng dài vỏ Tống Chiêu Đệ liền thành thực xuống. Kỳ thực Tống Chiêu Đệ tâm lý đối cái thời đại này đại gia khuê tú còn là thật tò mò. Về sau Tôn Uyển Như không có chuyện liền nhìn chằm chằm nàng, Tống Chiêu Đệ bắt đầu cảm thấy nàng phiền. Nhưng Tôn Uyển Như chẳng qua là lẳng lặng nhìn, chưa bao giờ lên tiếng quấy rầy, lâu ngày Tống Chiêu Đệ cũng liền thói quen. Ngẫu nhiên nhàn được nhàm chán, Tống Chiêu Đệ sẽ cân nhắc một chút Tôn Uyển Như chủ động cùng nàng nói câu thứ nhất lời nói. Vạn vạn không nghĩ tới Tôn Uyển Như khẩu khí sông giống nàng giết Tôn Uyển Như cha nương. Thẩm Tử, có chút chuyện có thể nói ít, có chút chuyện phải nói rõ ràng. Tống Chiêu Đệ là ai? Thế kỷ 21 trung kỳ, nước Hoa phục trang giới đệ nhất nhân, liền đối nước Hoa có thành kiến Âu Mỹ danh nhân thấy nàng cũng khách khí kêu một tiếng Miss Lưu, kiếp trước có nhân ngay mặt nghi ngờ chất vấn, bôi nhọ cũng là nàng mới ra giảng lúc. Cách này đã có 40 năm, đột nhiên bị nhân trào phúng, Tống Chiêu Đệ vừa tức vừa cảm thấy tươi mới. Không dám nói, Tôn Uyển Như hừ lạnh, có cái gì không dám? Uyển Như, Thẩm Mẫu quát mắng, ngươi lấy ở đâu như vậy nhiều lời nói? Mắt nhìn chằm chằm nàng, hiềm nhàm chán liền trở về nhà đi. Tôn Uyển Như nhàn nhạt nhìn nàng một ánh mắt liền trực diện Tống Chiêu Đệ, tà ý tứ tam oa không phải ngươi thân nhi tử, ngươi lười thử. Dù sao giáo hảo giáo hư cùng ngươi quan hệ không đại. Hải tử không ra hồn, chẳng qua là bản thân tái sinh một cái. Đánh giám, Tống Chiêu Đệ đại nổ. Tôn Uyển Như khẽ cười một tiếng, thẹn quá thành giận. Uyển Như, Thẩm Mẫu lớn tiếng quát mắng. Tống Chiêu Đệ, Thẩm Tử, ngươi trước đừng nói chuyện, này là ta hòa ngươi nhi tức phụ chuyện. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta thẹn quá thành giận? Ta sinh khí là bởi vì ngươi nói bậy nói bạ. Là ta nói bậy nói bạ, còn là ngươi bản thân trột dạ, ngươi so ta rõ ràng. Tôn Uyển Như đào. Tống Chiêu Đệ nhất thời tưởng đánh nhân, có thể là không thể, ta là lão sư, ta so ngươi rõ ràng nên làm sao giáo hài tử. Ta là cái mẫu thân, ta càng so ngươi rõ ràng nên làm sao giáo hài tử. Tôn Uyển Như đạo, này nói là nàng không sinh qua hài tử, không phải chân chính mẫu thân, không hiểu hài tử. Tống Chiêu Đệ hít thở sâu, đè xuống tràn đầy lửa giận, ngươi sinh hai cái hài tử không giả, cũng là cái mẫu thân, nếu như ngươi cái gọi là sẽ giáo hài tử chính là ở hài tử khóc nháo lúc nhượng ngươi bà hống hài tử kia, ta vô ngôn lấy đối. Ngươi cái gì ý tứ? Tôn Uyển Như trên mặt châm biếm tiêu thất hầu như không còn. Tống Chiêu Đệ, ta không giống ngươi, nói chuyện giấu đầu lòi đuôi. Ta nói rất rõ, ngươi mặc dù sinh hai cái hài tử, nhưng là ngươi không xứng đương mụ. Ngươi, Tôn Uyển Như bỗng nhiên đứng dậy. Tống Chiêu Đệ văn ti bất động, thẹn quá thành giận. Đánh giám, Tôn Uyển Như buột miệng nói ra. Tống Chiêu Đệ nhẹ nhàng ói ra hai chữ, cùng Tôn đại tiểu thư ngươi học. Ngươi, Tôn Uyển Như há há miệng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi. Tống Chiêu Đệ, đừng tưởng rằng cái gì. Đừng tưởng rằng ta cùng Lưu sư trưởng nhà là thân thích, đừng tưởng rằng ta nam nhân là Trung Kiến Quốc đoàn trưởng, đừng tưởng rằng ta là sinh viên, đừng tưởng rằng ta là trung học lão sư, ngươi liền biết sợ. Liền sẽ nhượng cho ta. Ta Tống Chiêu Đệ không cần ngươi nhường. Ta Tống Chiêu Đệ thi lên đại học dựa vào là bản thân. Có thể ở trường học đương lão sư cũng là dựa vào ta bản thân, không có dựa vào bất kỳ nhân. Đại gia hỏa đều ở ta hôm nay còn liền nói, ta Tống Chiêu đệ chẳng những có thể giáo tiếng Anh, có thể giáo tiếng Pháp, còn có thể giáo xưởng trang phục lão sư phó làm y phục. Có phải hay không rất hâm mộ? Có phải hay không rất ghen tị? Có phải hay không tâm lý không thăng bằng cực kỳ? Có phải hay không không dám tin tưởng? Có phải hay không cảm thấy ta đối hài tử hảo đều là làm cho người khác nhìn? Có phải hay không cảm thấy giống ta như vậy toàn năng nhân gà cấp có ba cái nhi tử Trung Kiến Quốc khẳng định khác có ý đồ? Tiểu Tống Đoàn đại tàu mấy độ muốn ngăn trở, có thể Tống Chiêu đệ nói được quá nhanh, nàng không theo kịp, vừa thấy Tống Chiêu đệ dừng lại, liền đem nhân kéo lên. Hảo, hảo, đừng nói chúng ta đại gia hỏa đều biết ngươi đặc biệt thương các ngươi nhà vài cái hài tử. Tiểu tôn nàng mới tới, không rõ ràng nhà ngươi tình huống, mới vừa nói như vậy. Tống Chiêu đệ gạt ra Đoàn đại tàu cánh tay, thầm tử, nàng tới một năm nhiều nhà chúng ta tình huống gì, nàng không tận lực nghe ngóng, hai nhà chúng ta ở gần như vậy, nàng cũng có thể nhìn thấy. Kia ngươi muốn như thế nào? Đoàn đại tàu xoay người đưa lưng về phía Tôn Uyển Như, đối mặt với Tống Chiêu đệ cấp ta cái mặt mũi, không sai biệt lắm được rồi. Tống Chiêu đệ đứng lên, Đoàn đại tàu vui mừng, chúng ta trở về nhà, chậm đã. Tống Chiêu đệ thấy đến Tôn Uyển Như biểu tình, nhạc thầm tử, nàng khóc thầm đoàn trưởng đem nàng đương thành tròng mắt, quay đầu thầm đoàn trưởng trở lại, nàng cùng thầm đoàn trưởng nói ta khi phụ nàng, ngươi nhưng phải giúp ta làm chứng, là nàng trước khi phụ ta. Thầm mẫu liền vội vàng nói, sẽ không, ta sẽ cùng tuyên thành nói. Tống Chiêu đệ không muốn khó xử lão thái thái, Tôn Uyển Như là nàng nhi thức phụ, không phải nàng khuê nữ, Tôn Uyển Như này đức hạnh cùng nhân gia không nhiều đại quan hệ, thầm tử, ngươi nhi tử nếu là có thể nghe ngươi lời nói, ngươi nhi thức phụ liền không họ Tôn. Thầm mẫu há há miệng, lại phát hiện vô ngôn lấy đối. Tống Chiêu đệ nhìn một ánh mắt thầm mẫu, lần nữa chuyển hướng Tôn Uyển Như, có phải hay không rất không phục? Có phải hay không rất muốn bóp chết ta? Nhìn chằm chằm ta nhìn một năm nhiều, là tại nhìn ta sẽ hay không ngược đãi hài tử thôi. Không nhìn ra y nguyên cảm thấy ta cũng không phải là thật tốt, mà là tàng được sâu. Người bước kế tiếp là không phải muốn đi tư lệnh nơi đó cử báo ta, nói ta là bờ bên kia phái tới gián điệp. Tiểu Tống qua Đoàn đại tẩu nhíu mày, cầm ngươi cây quạt hỏa ghế gập trở về nhà đi. Tống Chiêu đệ lắc lắc đầu thầm tử, không gấp. Nàng không đi ta không đi, ngươi còn muốn cùng tiểu tôn đánh một trận a? Đoàn đại tẩu nắm nàng cánh tay, ngươi này hài tử hôm nay làm sao như vậy chục ni? Tống Chiêu đệ ta mới không cùng nàng đánh ni, nàng không có ta cao ta đánh nàng, vốn là ta hữu lý, bất minh chân tướng nhân đều sẽ cảm thấy ta khi phụ nàng. Ta là chờ chờ một hồi từ bên này đi ngang qua nhân hỏi nàng làm sao khóc, nàng nói bị ta khí khóc lúc ta hảo cấp nhân ra giải thích. Tôn Uyển Như xoay người rời đi, Tống Chiêu đệ nhịn không nổi thán tức giận nhưng mà không có nửa điểm đấu thắng khoái cảm. Tống lão sư thầm mẫu nhìn nhìn nhi tức phụ bóng lưng, lại nhìn nhìn Tống Chiêu đệ, lại sinh khí lại cảm thấy mất mặt. Nàng không hiểu chuyện, ngươi đại nhân có đại lượng, chớ cùng nàng không chấp nhặt a. Tống Chiêu đệ liếc nàng một ánh mắt, thầm tử, căn cứ ta biết ngươi nhi tức phụ so ta còn đại 2 tuổi. Thầm mẫu nghẹn, ai, nàng quang dài tuổi tác không dài đầu óc. Ngươi lão nhân gia nói được đúng. Tống Chiêu đệ đảo. Ta nghe Kiến Quốc nói, ngươi còn có một cái nhi tử hai cái nữ nhi, đều ở Hải Nam quê nhà. Làm chi không trở về Hải Nam quê nhà, ở nơi này cấp nàng mua thức ăn nấu cơm. Thẩm mẫu theo bản năng tìm hai cái tôn nữ thấy đến hai cái hài tử đã dọa mộng, rất là đau lòng. Ta không phải cấp nàng mua thức ăn nấu cơm, là cấp ta nhi tử cấp ta này hai cái tôn nữ nấu cơm. Ngươi tôn nữ có thể không chỉ một cái. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi một mực không trở về, ngươi khác một cái nhi tức phụ sẽ làm sao tưởng. Nàng cấp ngươi sinh tôn tử hòa tôn nữ còn nhận thức ngươi sao? Lòng bàn tay mờ u bàn tay cũng là thịt thầm tử, một chén nước phải giữ thăng bằng A. Giang cầm chụp một chút Tống Chiêu đệ, đừng châm ngòi. Tống Chiêu đệ nháy mắt một chút mắt nhún nhún vai, xoay đầu cùng Đoàn đại tẩu nói ta tới lúc hậu đại thì kêu ta cảm ơn ngươi. Ngươi cấp hài tử làm y phục năm nay mùa hè mặc vào vừa vặn hào. Ta là dựa theo Liêu Bình hài tử thức thức làm. Đoàn đại tẩu nói đi ra, mới ý thức tới nàng đột nhiên nói sang chuyện khác. Quay đầu muốn khuyên thẩm mẫu mấy câu thấy đến lão thái thái một tay dắt một cái hài tử hướng nhà đi nhìn thẩm mẫu câu lũ bóng lưng, không khỏi than thở. Ngươi làm chi ngay trước lão thái thái mặt nói kia chút lời nói. Tiểu Tống, Tống Chiêu đệ, Giang tẩu tử không biết ngươi biết Tôn Uyển Như năm ngoái lúc này liền nhìn chằm chằm ta, ta còn nói nàng khả năng hiếu kỳ ta sẽ tiếng Anh lại biết lái xe. Ta nhẫn nàng một năm nhiều, nàng nhưng mà cảm thấy ta đối hài tử thật là diễn trò, ta chưa cho nàng hai bàn tay, đã rất cho lão thái thái mặt mũi. Nhìn chằm chằm ngươi nhìn là cái gì ý tứ? Lỗ Chính Ủy người yêu Giang Cầm vội hỏi. Tống Chiêu đệ thầm tử biết, Chu Thục Phân cũng đụng phải một lần. Đoàn đại tàu gật gật đầu, đem nàng biết chuyện giảng cấp đại gia hỏa nghe. Mới vừa cảm thấy Tống Chiêu đệ có chút được lý không buông tha người Giang Cầm Kinh được khép không được miệng, Tôn Uyển Như không phải đại gia khuê tú sao. Khả năng đại gia đình hoàn cảnh phức tạp, nàng lại cả ngày ngốc ở trong khuê phòng, cho rằng nhân đối nhân hảo đều mang theo mục đích. Tống Chiêu đệ cười nói, lại nói ta gả cấp Kiến Quốc chuyện này cũng đích xác đĩnh chọc nhân hoài nghi. Giang Cầm xua tay, nhà ngươi tình huống bên kia ta nghe lão Lỗ nói qua, mặc dù Tiểu Trung có ba cái hài tử, muốn tìm giống Tiểu Trung điều kiện như vậy hảo nam nhân, đĩnh nan. Bất quá Tiểu Tống, ngươi cũng nên sinh cái hài tử. Còn không sinh hài tử, vị kia liền cảm thấy ta là cái hắc tâm mẹ kế. Tống Chiêu đệ đảo, ta nếu là thật sinh một người, nàng được một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm ta, đừng hướng hài tử trong chén hạ độc. Giang Cầm, không như vậy khoa trương. Tiểu Tôn chính là không hiểu, trải qua hôm nay chuyện, nàng sẽ không lại nghĩ như vậy. Nàng nếu như một mực không hiểu chuyện ni. Tống Chiêu đệ hỏi ngược lại. Chương 108 đại chiến sắp đến. Giang Cầm vô ngôn lấy đối. Đoàn đại tàu đối Tống Chiêu đệ nói, chúng ta đừng để ý nàng hiểu chuyện hay không. Sau đó chuyển hướng Giang Cầm. Chiêu đệ hòa Kiến Quốc dưỡng hai người năm cái hài từ bình thường đã đủ mệt, tái sinh một cái lời nói, Tiểu Tống cũng không cách nào lại đi trường học thượng khóa. Là ta cân nhắc không chu toàn. Giang Cầm cảm thấy nữ nhân đều tưởng sinh cái bản thân hài từ, Tống Chiêu đệ không sinh phỏng đoán cũng là không có biện pháp, nàng còn nói đi ra quả thật là hướng Tống Chiêu đệ trên vết thương rắc muối. Ngại ngùng a Tiểu Tống. Tống Chiêu đệ cười nói, ngươi cũng là vì ta hảo. Tiểu Tống, Tiểu Tôn khóc trở về quay đầu thầm đoàn trưởng sẽ không thật đi tìm ngươi chứ, khác một nữ nhân quan tâm nói. Tống Chiêu đệ thẩm ra lão thái thái là cái hiểu chuyện nhân. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu đệ tọa ở dưới mái hiên cấp tam oa bộ y phục, thấy đến Thẩm Thuyên thành sách bao đi ra. Tâm lý lột bột một chút, Tống Chiêu đệ bỏ xuống châm tuyến hộp đi ra ngoài, liền thấy đến Thẩm Mẫu đang cùng nàng tôn nữ Thẩm Ảnh nói chuyện. Tiểu cô nương khóc được một phen nước mũi một phen lệ. Tống Chiêu đệ tưởng làm bộ như không nhìn thấy, nhưng mà tưởng đến lão thái thái dừa nãi đường hòa khổ đinh trà, liền hỏi Thẩm tử, ngươi này là muốn đi. Trở về nhìn nhìn, Thẩm Mẫu thán một hơi. Tiểu Ảnh, muốn nghe mẹ lời nói, nãi nãi qua chút ngày trở lại nhìn các ngươi. Tiểu Hải lau lau nước mắt, nãi nãi có thể không đi sao? Nãi nãi nhà ở Hải Nam, tổng phải trở về nhìn nhìn. Thẩm Mẫu nhìn Thẩm Thuyên Thành nói. Thẩm Thuyên Thành cúi đầu xuống. Thẩm Mẫu rất là thất vọng. Tống Chiêu đệ thấy đến một màn này cũng muốn mắng Thẩm Thuyên Thành. Nhưng nàng không nói gì, xoay người đi đất trồng rau hái bốn trái dưa leo hòa ba cái hồng cà chua, chờ Thẩm Mẫu lên xe lúc Tống Chiêu đệ mới chạy ra ngoài, Thẩm tử, lưu lại trên đường ăn. Nghe nói Hải Nam ly bên này thật xa. Cảm ơn, Thẩm gia trong viện cũng có dưa leo hòa cà chua, Thẩm lão thái thái quên hái, nhưng mà nàng nhi thức phụ Tôn Uyển Như cũng không nghĩ tới. Thẩm lão thái thái không khỏi cảm khái. Tống lão sư, ngươi là cái người tốt. Tống Chiêu đệ khoát khoát tay, ta không phải cái người tốt, chẳng qua là cái không tốt cũng không quá hư phổ thông nhân. Thẩm tử thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn Tống lão sư. Thẩm Mẫu vung vung tay. Thẩm Thuyên Thành quay đầu xe chạy thẳng tới bến tàu mà đi. Tống Chiêu đệ sâu hút một ngụm ô tô đuôi khí, lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền xoay người trở về nhà. Tiểu Tống, tới một chút. Tống Chiêu đệ theo tiếng nhìn, đoàn đại tàu chính hướng nàng vẫy tay, có chuyện a? Một biên hỏi một biên hướng cách vách đi. Đoàn đại tàu theo bản năng hướng phía tây nhìn một ánh mắt, thấy Tôn Uyển Như hòa hai cái hài tử đều hồi ốc, nhỏ giọng hỏi Thẩm gia lão thái thái làm sao đột nhiên đi. Phỏng đoán là bởi vì ta hòa nàng nhi tử nói nhau nhau. Tống Chiêu đệ đào. Nhà chúng ta năm cái hài tử vừa trở về, liền nháo thành như ong vỡ tổ, ta bị bọn họ ồn ào được sọ não đau, nhất thời cũng quên lưu ý Thẩm gia động tĩnh. Đoàn đại tàu Tiểu Trung không biết, hắn hôm qua trở về hơi trễ ta quên nói. Tống Chiêu đệ đảo, bọn họ ra vài cái ghé vào một chỗ, ngươi một câu hắn một câu, ta có thời điểm căn bản cắm không thượng lời nói. Đoàn đại tàu há miệng muốn nói cái gì, thấy đến Trung gia trong viện nhiều hơn 5 cái choai choai tiểu tử, nhà ngươi 5 cái hài tử cõng cái gùi làm cái gì đi. Tống Chiêu đệ xoay người, không phải đi núi biên đào rau dại, chính là đi bờ biển nhặt ốc biển. Ta nhà mẹ đẻ bên kia cách biển gần, bọn họ ở Tiểu Tống thôn lúc 3 ngày 2 đầu đi theo đại lực một khối đi bờ biển. Ta cấp bọn họ làm qua mấy lần xào ốc biển, phỏng đoán còn muốn ăn. Kia người có hay không cùng bọn họ nói đừng đi xuống tắm rửa. Đoàn đại tàu liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu đệ, nói qua. Tự lập sẽ nhìn bọn họ. Đoàn đại tàu nhìn về phía tự lập hòa cánh sinh mới đến nhà ngươi mấy năm a. một cái chớp mắt đều trường đại tiểu hòa từ lại qua mấy năm ngươi đều phải đương bà bà. Sớm đi, Tống Chiêu đệ đảo, khả năng là trong nhà hài từ nhiều duyên cơ tự lập cánh sinh hòa đại oa ở những phương diện khác trưởng thành sớm tâm trí cùng tam oa không sai biệt lắm. Đoàn đại tàu tử tế một thưởng, đúng là, đại oa 11 tuổi chứ còn cả ngày mang theo một oa hài từ khắp nơi chơi, hắn này dáng vẻ, không đến trong bộ đội rèn luyện 2 năm, vĩnh viễn sẽ không lớn lên. Nhà ngươi Lưu Vĩ từ đi liền một mực không trở lại cũng nên trở lại nhìn thôi. Tống Chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến. Đoàn đại tàu sớm mấy ngày qua tin, nói là cuối tháng 10 có thể trở lại một chuyến. Bất quá, chỉ có thể ở nhà ngốc 2 ngày. 2 ngày cũng hảo a. Tống Chiêu đệ đảo, quay đầu đem Lưu Bình Hoa Tiểu Kim kêu qua tới các ngươi một nhà nhân tụ tụ. Chờ bọn họ đi, ngươi nhưng phải cấp Lưu Vĩ nói, chọn tức phụ lúc mở to mắt, không thể học nàng tỷ cũng không thể học Thẩm Tuyên Thành. Nếu không, khổ là ngươi hòa Lưu Thúc, các ngươi liền này một cái nhi tử. Đoàn đại tàu than thở ta hiểu. Đúng, Thẩm gia lão thái thái đi được lúc có hay không nói cái gì lúc trở lại? Không có, Tống Chiêu đệ đảo, phỏng đoán sẽ không trở lại 60 nhiều tuổi, sau này nghĩ đến cũng không cách nào ngồi xe. Đoàn đại tàu lắc đầu, lão thái thái thân thể hảo, không sinh bệnh nặng lời nói 80 tuổi cũng có thể ngồi xe. Không nói nàng Tống Chiêu đệ đảo, sau này Thẩm gia chuyện chúng ta liền làm bộ như không nhìn thấy. Đoàn đại tàu ta vẫn luôn là như vậy, là ngươi đối Thẩm gia hiếu kỳ. Dạ, Tống Chiêu đệ cười nói, bị Tôn Uyển Như trành thượng cũng là ta tự tìm, đoàn đại tàu cũng nhịn không nổi cười về nhà đi, nhà ngươi đại môn đều không có đóng. Kia vài cái hùng hài từ khả năng nhìn thấy ta ở bên này. Y phục còn không bổ hảo, Tống Chiêu đệ cũng không lại theo đoàn đại tàu hồ khản. Thẩm mẫu ở lúc buổi sáng sẽ đi thực phẩm phụ xưởng mua chút cá tôm, buổi sáng sẽ quét dọn ổ gà vịt vòng, buổi chiều sẽ thu thập vườn rau. Đến nỗi còn muốn hay không nấu cơm Tống Chiêu đệ không biết cũng không thể nào hiểu biết. Thẩm mẫu đi sau, vô luận là mua thức ăn còn là ổ gà vịt vòng cùng với vườn rau đều phải Tôn Uyển Như thu thập. Tống Chiêu đệ cảm thấy nhiều nhất 3 ngày Tôn Uyển Như thì sẽ cùng Thẩm Tuyên Thành lải nhải. Nhưng mà nàng còn là coi trọng Tôn Uyển Như. Lão thái thái đi sau ngày thứ 2 chạng vạng tối chung ra một nhà 7 khẩu ngồi ở Ngọc Lan cây hạ ăn cơm, hòa thường ngày như nhau vừa ăn vừa tán gẫu. Đột nhiên truyền tới khóc thút thít đánh gãy Tống Chiêu đệ lời nói, Tống Chiêu đệ men theo thanh âm xem qua đi, đối Trung Kiến Quốc nói, là Thẩm gia. Thẩm gia tiểu nhị tiếng khóc, Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu đệ gật đầu Thẩm ảnh hiểu chuyện, khóc cũng là lặng lẽ rơi lệ. Đừng để ý nàng, Trung Kiến Quốc đào, Thẩm Tuyên Thành ở nhà, hài tử nàng mụ nhìn một cái Thẩm Tuyên Thành ôm hài tử từ trong phòng chạy ra, không khỏi đứng lên. Ra chuyện gì? Tống Chiêu đệ đứng dậy theo, liền thấy đến Thẩm Tuyên Thành ôm hài tử hướng tây đi, tưởng một chút hẳn là đi bệnh viện. Sinh bệnh Trung Kiến Quốc tiếng nói rơi xuống, liền thấy đến Tôn Uyển Như kéo Thẩm ảnh đi ra, khóa lại cửa liền cùng đi lên. Xem ra là thật sinh bệnh, Tống Chiêu đệ than thở thấy đến hài tử như vậy, ta ngày đó thật không nên châm ngòi. Châm ngòi, Trung Kiến Quốc khẽ nhíu mày. Tống Chiêu đệ, ngươi lại cõng ta làm cái gì? Đại oa, ba ta biết mấy ngày nay trên đảo đều truyền khắp theo sau đem Tống Chiêu đệ cùng Tôn Uyển Như gây gổ cùng với châm ngòi Thẩm gia bà tức quan hệ chuyện lớn dồn nói một lượt. Trung Kiến Quốc há há miệng, không dám tin tưởng, ta hỏi ngươi Thẩm Tuyên Thành hắn mụ làm sao đột nhiên đi, ngươi cùng ta nói lão thái thái nhớ nhà, muốn trở về nhìn nhìn. Tống Chiêu đệ, lúc nói lời này ngươi mặt không hồng tim không đập mạnh, ngươi tâm lý tố chất làm sao như vậy hảo. Lão thái thái rời nhà một năm nhiều, đích xác nhớ nhà Tống Chiêu đệ đào. Ta nói sự thật, nhìn hắn một ánh mắt, ngươi là đang vì Tôn Uyển Như ôm bất bình sao? Trung Kiến Quốc chừng nàng một ánh mắt, chớ có nói bậy nói bạ. Ngươi biết ta không phải cái ý tứ này, vậy thì không khác ý tứ Tống Chiêu đệ đảo. Ăn cơm, Thẩm gia chuyện mới vừa bắt đầu, sau này có thể so với Lâm gia còn náo nhiệt. 2 ngày sau, chạng vạng tối, Trung Kiến Quốc trở lại cùng Tống Chiêu đệ nói một câu Thẩm Tuyên Thành ngày mai phải ra biển. Tống Chiêu đệ nhà cái gì gọi là nhà ruột lại cứ gặp mưa suốt đêm, đây chính là. Nói xong, đột ngột nhìn về phía Trung Kiến Quốc, sẽ không là ngươi giờ trò quỷ chứ, tưởng nhiều Trung Kiến Quốc đào, ta còn không như vậy đại bản lĩnh quyết định an bài cái nào đoàn đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ đánh giá hắn một phen, cấp trên là ngươi thúc, đại lão bản rất xem hảo ngươi, ra biển tuần tra loại chuyện nhỏ này, ngươi đề cái ý kiến, bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận. Dù sao, lần này là Thẩm đoàn trưởng, lần sau chính là ngươi hoặc là Mã Trung Hoa, lần này là các ngươi, lần sau chính là Thẩm đoàn trưởng, sớm đi trễ đi ở Lưu sư trưởng nhìn tới không có gì bất đồng. Ta nói ngươi tưởng nhiều chính là tưởng nhiều Trung Kiến Quốc đạo. Sớm biết liền không cáo tố ngươi. Tống Chiêu Đệ cười nói, kia ta giả bộ không biết hào. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, liền hỏi, buổi tối ăn cái gì? Mau cuối tháng, cấp các ngươi thêm một bữa ăn. Tống Chiêu Đệ đào, xào hai cải xanh, lại làm cái nổ cả hộp. Trung Kiến Quốc thấy nàng vẫn ngồi ở trên ghế, ngươi làm hào. Còn không có làm, Tống Chiêu Đệ đào, trên lò chính tại nấu cháo, ngươi năm cái nhi tử chính tại xào cải xanh, chờ bọn họ xào hào ta lại làm. Trung Kiến Quốc nhíu mày, ngươi cả ngày ở nhà không có chuyện, đừng ngày ngày đều nhượng hài tử nấu cơm. Yên tâm, sẽ không mệt mỏi bọn họ. Tống Chiêu Đệ đào, buổi sáng là tự lập, buổi trưa là cánh sinh, buổi tối là đại oa. Ngày mai buổi sáng là nhị oa, ngày mai buổi trưa hòa buổi tối ta làm. Trung Kiến Quốc tam oa làm cái gì? Tam oa nhóm lửa. Tống Chiêu Đệ hướng phòng bếp nhìn một ánh mắt, một tay cầm đại quạt hương bồ, một tay nhét củi lửa, bếp hỏa nhiều đại, bếp bên ngoài phong liền có nhiều đại. Đại oa đều mau phiền chết hắn, không chuẩn hắn phiến, hắn kêu nhóm lửa quá nóng. Trung Kiến Quốc cũng ngồi xuống, vậy cũng chớ kêu hắn thiêu a. Tam oa cảm thấy đem hắn bốn cái ca ca khí được dậm chân rất hào ngoạn. Tống Chiêu Đệ đào, mấy ngày nay si mê nhóm lửa. Trung Kiến Quốc thán một hơi, cùng ngươi nói thiện chính kinh chuyện, hạm đội Nam Hải kia vừa bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Cái gì ý tứ? Tống Chiêu Đệ không khỏi ngồi thẳng. Trung Kiến Quốc Nam Việt ở Nam Hải bên kia rất càn rỡ, bọn họ lại khiêu khích nhất định sẽ đánh lên. Kia các ngươi sẽ đi chi viện sao? Tống Chiêu Đệ liền vội vàng hỏi. Trung Kiến Quốc lắc đầu, ta cũng không biết. Ta sớm cùng ngươi nói, là muốn cho ngươi có cái tâm lý chuẩn bị. Đừng đến lúc đó ta nói đi Nam Hải, ngươi cảm thấy ta cố ý gạt ngươi. Ngươi ý tứ là một khi muốn bên này chi viện, bộ đội sẽ phái các ngươi đoàn. Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc gật đầu, ta sớm mấy ngày về trễ chính là một mực đang thao luyện. Thẩm đoàn trưởng lần này đi ra ngoài cũng là sợ đối diện thừa dịp loạn đánh lén. Chương 109 chịu khổ chịu khó. Tống Chiêu Đệ nỗ lực hồi tưởng đoạn lịch sử này, phát hiện chỉ có cải cách khai phóng, còn không rõ ràng cụ thể năm tháng, không khỏi xoa xoa thái dương. Trung Kiến Quốc, nếu như ta nói ta đặc biệt hối hận trước kia không hào hào học lịch sử, ngươi tin không? Không tin. Trung Kiến Quốc đều không trải qua suy xét. Từ ngươi trong miệng nói ra 10 câu lời nói, có 7 câu giả 3 câu thật, ta không phân rõ câu nào là thật câu nào là giả. Tống Chiêu Đệ hừ hai tiếng, đó là bởi vì ngươi không dụng tâm. Ta chính là dụng tâm, mới biết ngươi trong lời nói có thật có giả. Trung Kiến Quốc tọa đến nàng bên người. Tiểu Tống đồng chí, đánh cái thương lượng, ta mặc kệ ngươi tại bên ngoài làm sao bịa chuyện, ở nhà đừng ăn nói lung tung, nói bậy nói bạ được hay không? Tống Chiêu Đệ xoay đầu đánh giá hắn một phen, ta với ai nói bậy nói bạ. Cùng ta, Trung Kiến Quốc chỉ bản thân, cũng chỉ có ta. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc suy xét một hồi. Trung Kiến Quốc dựng lên lỗ tai, toàn bộ tinh thần chăm chú, quả thực là sợ sót một chữ. Tống Chiêu Đệ lần nữa nhìn Trung Kiến Quốc ánh mắt, mặt mỉm cười, kia ngươi được kiểm điểm một chút, ta vì sao nhằm vào ngươi. Không cần kiểm điểm, ngươi cố ý. Trung Kiến Quốc đào. Tống Chiêu Đệ không khỏi nháy mắt một chút, mắt ta liền là cố ý, ngươi có thể đem ta thế nào? Trung Kiến Quốc nâng lên tay liền muốn phiến nàng, tay đụng phải nàng mặt, gắng sức vặn một chút, cắn răng nói, thật thường một bàn tay tát bay ngươi. Đáng tiếc không bỏ được. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn lại, đại oa cầm khăn lông một vừa lau mồ hôi một vừa hướng bên này tới, thức ăn xào hào. Quấy giày các ngươi. Trung đại oa không đáp hỏi ngược lại. Trung Kiến Quốc hướng hắn vẫy vẫy tay, ngươi thanh âm quá tiểu, ta không có nghe rõ, tới bên này nói. Ta lại không ngốc. Trung đại oa từ bên kia nhiễu tới cửa. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn đánh ta. Nương, cà tím tẩy sạch sẽ, nồi cũng xoát sạch sẽ, ngươi đi làm thôi. Tống Chiêu Đệ chụp sợ Trung Kiến Quốc bả vai, đứng lên, nhi tử đại, không tốt lừa gạt. Sau này càng không tốt lừa gạt. Trung đại oa nói xong, liền chạy đi áp nước rửa mặt. Trung Kiến Quốc muốn cùng đi ra ngoài, tới cửa xoay người đi phòng bếp, đem vài cái hài tử đều đuổi ra, hắn giúp Tống Chiêu Đệ nổ cả hộp. Người trong nhà nhiều, biên biên rác rác đều bị Tống Chiêu Đệ trồng lên rau. Trong đó cà tím liền loại 4 lũng, 2 lũng trường điều màu tím cà tím, 2 lũng thanh sắc hình tròn cà tím. Trường điều cà tím làm dầu hầm cà tím, viên lại đại cà tím thường xuyên thiết khối cùng khoai tây hoặc là khác thức ăn một khối hầm. Trung Kiến Quốc chưa ăn qua nổ cả hộp, thấy trên tấm thất có 8 cái thanh cà tím, có chút kinh ngạc, làm như vậy nhiều ăn hết. Ta sợ không đủ ăn. Làm mấy năm cơm, Tống Chiêu Đệ đao công rất hảo, không đại một hồi liền đem cà tím ra gọt sạch sẽ. Thấy Trung Kiến Quốc đôi tay vòng ngực nhìn chằm chằm nàng, Tống Chiêu Đệ đảo. Nhóm lửa, đem dầu đảo nồi. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, trực tiếp dầu chiên. Không phải, Tống Chiêu Đệ mở ra tủ, đem sớm liền điều hảo thịt nhân bánh lấy ra. Trung Kiến Quốc bưng dầu hạt cải lúc vừa vặn thấy đến, chúng ta nhà còn có thịt phiếu. Hiện tại không tống chiêu đệ đào, ta vốn là muốn mua điểm hành tây, nhưng là không mua được. Lại sợ này một cân thịt nhân bánh không đủ dùng, liền kêu đại oa đi khúc ra mượn chút tôm nõn thêm ở bên trong làm nhân bánh. Trung Kiến Quốc tưởng nói bên này ăn hành tây mùa sớm qua, lời đến khóe miệng, hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt, thấy vài cái hài tử không tại trong phòng, người trước kia là không phải có thể mua đến rất nhiều phản mùa rau cải. Đúng nha, tống chiêu đệ đào, một năm bốn mùa đủ loại rau cải hòa trái cây, vô luận ngươi muốn ăn gì cũng có thể mua đến. Vừa nói vừa dùng khoai lang phấn điều nửa tô hồ rán. Trung đoàn trưởng, nếu như các ngươi lãnh đạo thật phái ngươi đi, ngươi tận lượng sống trở về a. Lạch cạch, trong tay cái thìa rơi nổi, Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn tống chiêu đệ đang bận hướng cà tím bên trong nhét nhân bánh, nhất thời không biết nên nói cái gì, thán một hơi, ta nếu như có thể sống trở về kia chúng ta liền sinh cái khuê nữ, như thế nào? Chẳng ra sao cả, tống chiêu đệ không chút nghĩ ngợi. Trung Kiến Quốc liền biết sẽ là như vậy, không khỏi phiên cái bạch nhãn, ta liền này một cái nguyện vọng. Ngươi nguyện vọng, không phải ta nguyện vọng. Tống chiêu đệ hỏi ngược lại, Trung đoàn trưởng ta tại sao phải giúp ngươi thực hiện? Trung Kiến Quốc tâm lý đổ được hoàng, ngươi là ta tức phụ, chúng ta là phu thê nhất thể, ta nguyện vọng chính là ngươi nguyện vọng a. Ta mang thai lúc nếu là xuất hiện nôn nghén gì đó, ngươi có thể chia sẻ sao? Tống chiêu đệ lại hỏi, Trung Kiến Quốc ai một tiếng, đương ta không nói. Nhưng mà lại không cam tâm. Chiêu đệ, ngươi nhìn a, lão thiên gia cũng có thể đem ngươi đưa đến ta bên người, ta tưởng muốn cái khuê nữ, lão thiên gia nhất định sẽ thỏa mãn ta này nho nhỏ nguyện vọng. Ngươi đời này vận khí đều dùng ở thú ta. Tống chiêu đệ đào, sau này sẽ không như vậy hào vận. Thấy Trung Kiến Quốc bĩu môi. Chẳng lẽ không phải là, Trung Kiến Quốc nào dám nói không phải, đúng vậy. Muốn nói vận khí hào, ngươi cũng không ta tỷ phu vận khí hào. Tống chiêu đệ đào. Đại nan không chết hai cái nhi tử còn tìm được thân thúc thúc. Có thể hắn cũng muốn cái khuê nữ, lão thiên gia cấp hắn đưa một tiểu tử. Trung Kiến Quốc xua tay, đừng nói một nói đến lại tới cái tiểu tử ta chỉnh cá nhân đều không tốt. Tống chiêu đệ hé miệng cười cười, đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc. Lại là cách phách, Trung Kiến Quốc hỏi. Tống chiêu đệ gật đầu, nhưng phát hiện không khóc hẳn là bị thẩm đoàn trưởng hống hảo ai, Trung Kiến Quốc ngươi nói thẩm lão thái thái đi, ngày mai thẩm đoàn trưởng cũng đi ra ngoài, các nàng nương ba cái sẽ hay không chết đói. Tôn Uyển Như phụ thân ban đầu mệnh nàng gà cấp thẩm Thuyên Thành lúc Tôn Uyển Như khẳng định phản kháng qua. Trung Kiến Quốc đào, nàng nếu là bỏ được chết, liền sẽ không nhận mệnh. Nàng nếu sợ chết, liền sẽ không đem bản thân chết đói. Đừng xem nàng trước kia chưa làm qua việc nhà, dường như cái gì cũng sẽ không làm. Chờ Thẩm Thuyên Thành vừa đi, nàng khẳng định một ngày là có thể học hội giặt quần áo, mua thức ăn nấu cơm, quét dọn ổ gà vịt vòng. Tống chiêu đệ kia ta ngày mai nhìn nhìn, ngươi cũng là rảnh rỗi. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt rất không đồng ý. Tháng 9 khai giảng, đại oa hòa tự lập liền thượng sơ trung ngươi trước kia đào cao trung sách giáo khoa có phải hay không còn ở hiệu trưởng trong nhà. Đi tìm hiệu trưởng muốn trở về thôi. Tống chiêu đệ, sớm liền cầm về ở trên lầu trong tủ khóa. Nhị oa hiện tại sẽ họa y phục sao? Trung Kiến Quốc cảm thấy hắn phải cho Tống chiêu đệ tìm chút chuyện làm, tránh khỏi nàng không có chuyện mù dài vò. Tống chiêu đệ lắc đầu tạm thời còn không họa qua. Có thể học học Trung Kiến Quốc đào. Tống chiêu đệ ta cũng tưởng, nhưng mà chúng ta nhà bố thật không thể cho nhị oa luyện tay. Liền không có khác thay thế vật. Trung Kiến Quốc hỏi. Người trước khi học làm y phục trực tiếp dùng hảo bố lưu luyện tay. Tống chiêu đệ tử tế một tưởng, trong mắt sáng lên, ta tưởng đến, bao tải. Bao tải, Trung Kiến Quốc rất giật mình. Tống chiêu đệ gật đầu, ngày khác khai giảng, ta từ trong trường học cầm một chút phấn viết đầu, lưu lại nhị oa tiêu thức tức. Vài cái hài từ cấp nhị oa làm người mẫu, kia ngươi được cùng đại oa hòa tam oa thương lượng hào. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng. Tống chiêu đệ đem treo lên tương hồ cả hộp phóng trong chảo dầu, có này đồ vật đại hoa không dám dầm gì. 7 giờ tả hữu trời còn chưa tối, Trung gia ăn cơm lúc Tống chiêu đệ cùng 5 cái hài tử nói bao tải làm y phục một chuyện còn chưa nói hoàn, đại hoa liền lên tiếng phản đối. Trung Kiến Quốc duỗi tay đoan đi trước mặt hắn nổ cả hộp Trung đại hoa thành thực. Nhị hoa nhạc nhếch miệng cười đủ, mới nói ca, đừng không cao hứng, ta sẽ cho ngươi làm phiêu lượng điểm. Bao tải, đại hoa chừng hắn một ánh mắt. Bao tải có thể làm ra cái gì hảo y phục, ngươi mau ngậm miệng thôi, đừng chờ ta đánh ngươi. Phụ mẫu đều ở, nhị oa mới không lo lắng bị đánh, kia ta đem ngươi y phục làm xấu xí điểm. Ngươi dám, Trung đại oa sách lên nắm đấm, ta đem ngươi vừa mọc ra răng cửa đánh rơi. Nhị oa liền vội vàng đứng lên, tam oa, hai ta đổi một chút chỗ ngồi. Đổi cái gì? Trung Kiến Quốc nhíu mày. Hảo hảo ăn cơm, hắn nếu dám đem ngươi răng đánh rơi, ta đem hắn một ngụm răng đều bài rơi. Nhị oa lại nhạc ca, ngươi liền hảo hảo phối hợp ta thôi. Đại oa, không chuẩn lại nói. Tống Chiêu Đệ đảo, ăn cơm xong liền đi tắm rửa. Làm y phục chuyện còn không ảnh, nếu là không mua được bao tải, nói lại nhiều đều uổng công. Nhị oa, nương, chúng ta nhà liền có bao tải. Đó là lưu lại trang món ăn. Tống Chiêu Đệ chỉ hắn. Người nếu là dám lén lút đem túi tháo chung nhị oa, ta sau này đều không giáo ngươi. Đại oa nhạc nhị oa tưởng tháo nào cái túi trực tiếp cùng ca nói, ca giúp ngươi. Bại hoại, chung nhị oa chừng hắn một ánh mắt kẹp một cái ca hộp nhét trong miệng. Tống Chiêu Đệ muốn cười lại đau lòng, buổi tối ngủ lúc liền nhịn không nổi cùng Trung Kiến Quốc thật hy vọng ngày mai buổi sáng tỉnh lại, trên báo chí thượng thấy đến phía trên thủ tiêu bố phiếu. Trung Kiến Quốc không muốn đả kích nàng, vừa nghĩ tới Tống Chiêu Đệ không nguyện ý cấp hắn sinh cái khuê nữ, liền nói, mau ngủ đi, nằm mơ tương đối mau. Tiếng nói rơi xuống, trên đùi liền bị một đá. Bản thân miệng tiện, Trung Kiến Quốc không dám đánh trả, liền đem Tống Chiêu Đệ trên người y phục toàn lột sạch. Sáng hôm sau, 6 giờ Trung Nhị Oa ngồi dậy, một hồi lâu mới tưởng đến hôm nay buổi sáng nên hắn nấu cơm. Hôm qua buổi tối 9 giờ liền ngủ, Nhị Oa cũng ngủ không được, ăn mặc đại quần cộc đi xuống, liền thấy đến hắn ba ở trong phòng bếp, nhất thời nhạc ba, ngươi lại chọc nương sinh khí. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc đào, còn là bởi vì ngươi. Đúng, ngươi nương đặt báo chờ một hồi nên đưa tới, ta nhìn thiên tưởng trời mưa, ngươi đi đem báo cầm vào. Nhị Oa còn sớm đi. Người đưa thư giống nhau là 7 giờ qua tới. Ba ta giúp ngươi nhóm lửa thôi. Không cần, Trung Kiến Quốc xua tay. Buổi sáng không xào thức ăn, ta làm hai chậu chụp dưa leo liền hảo, đi kêu ca ca đệ đệ rời giường đánh răng rửa mặt. Đúng, đừng kêu ngươi nương a. Nhị oa nhìn hắn cười cười, biết. Nương ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại liền ăn cơm, liền sẽ không giận ngươi. Trung Kiến Quốc nhất thời muốn đánh hắn. Mau 7 giờ Tống Chiêu Đệ xuống lầu, liền thấy đến hai chậu xanh mơn mờn dưa leo, nhịn không nổi xách một tiếng, Trung đoàn trưởng nấu cơm kỹ thuật cũng kế thừa quân ta truyền thống tốt đẹp a. Cái gì ý tứ, tự lập theo bản năng hỏi. Đại oa chịu khổ chịu khó. Nói bậy, Trung Kiến Quốc đào, là gian khổ phấn đấu. Đại oa gật đầu, dù sao đều là khổ. Không có cách nào cùng nương so, là không thể so. Trung Kiến Quốc đào, xa xỉ chi phong càng không thể chướng. Ta quyết định bắt đầu từ hôm nay thẳng đến các ngươi khai giảng, chúng ta nhà đều ăn chay. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi nói lời nói lại làm không được chuẩn. Nói những thứ này làm cái gì a? Nói xong, đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, ta làm sao làm không được chuẩn. Trung Kiến cuối cùng đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ một bên nặn kem đánh răng một bên nói, ngươi nhi thử biết nấu cơm. Trung Kiến Quốc ách lúc xoay người thấy đến cách vách trong viện nhân, đột ngột dừng lại tới, đi tới Tống Chiêu Đệ bên cạnh hướng phía tây nhìn một chút, đừng quá tận lực. Nàng ở nhổ cải xanh. Tống Chiêu Đệ xoay đầu nhìn một ánh mắt rất là kinh ngạc. Trung Kiến Quốc ngươi đĩnh hiểu rõ nàng a. Chương 111 nghèo hai trắng. Trung Kiến Quốc sọ não đau, có thể hay không đừng nói ta hiểu rõ nàng. Ta không tưởng hiểu rõ nàng, khai đùa giỡn mà thôi. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi chiều hắn trên mặt vặn một chút. Nhìn ngươi gấp, Trung Kiến Quốc dựa tường, không phải ta gấp, là ngươi nói chuyện quá dễ dàng nhượng người khác hiểu lầm. Bất minh chân tướng nhân nghe thấy, còn cho là ta cùng nàng có chút gì ni. Ta nhớ được ngươi trước nói qua, nàng so ta đẹp mắt. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn, Trung Kiến Quốc trên dưới đánh giá nàng một phen, dễ nhìn hơn ngươi nhiều người ni. Đáng tiếc ta chỉ thích ngươi. Ai ui, phu thê hai tề xoát xoát quay đầu. Trung Đại Oa xoa xoa cánh tay, nổi da gà toàn đi ra ba, nương, hai ngươi mau đừng như vậy nhị oai, thức ăn đều lạnh. Thức ăn chính là lạnh, Trung Kiến Quốc chừng hắn hỏi, ngươi đi ra làm chi? Trung Đại Oa ho khan một tiếng, đi ra nghe ngươi nói thích nương a. Không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng, lại liền vội vàng nói. Nghe các ngươi nói nàng ta hiếu kỳ a. Không ngươi không hiếu kỳ, Trung Kiến Quốc chừng hắn một ánh mắt. Nam hài tử đừng như vậy bà tám. Trung Đại Oa thật sâu nhìn hắn một ánh mắt, xoay đầu hồi ốc. Trung Kiến Quốc nháy mắt một chút mắt, không minh bạch này hài từ cái gì ý tứ. Ngươi cũng là nam nhân. Tống Chiêu Đệ lau lau mặt đẩy hắn một chút. Tiến ốc ăn cơm, gì trời mưa vội vàng đem bên ngoài y phục cầm vào. Trung Kiến Quốc nhìn một cái giọt mưa như lớn chừng hạt đậu vậy, vội vàng đuổi theo Tống Chiêu Đệ, sờ một chút y phục còn có chút chiều. Ngày khác ta ở trong phòng xuyên căn dây thừng, tránh khỏi đặt ở trên ghế xếp thành một đống. Người nếu là có thể tìm được mấy căn ống sắt hàn một cái giá phơi quần áo, chẳng những không cần trói dây thừng, trời mưa lúc y phục đều không cần thu. Tống Chiêu đệ đảo, trực tiếp đem cái giá khiêng đến mái hiên hạ liền hành. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, giá sắt không nặng sao? Quay đầu ta họa cấp ngươi. Tống Chiêu đệ vừa nói, thấy đến nhị oa từ trong phòng chạy ra, liền vội vàng hỏi. Ngươi làm chi đi, trời mưa, nhị oa khoát khoát tay, không làm gì. Báo quên cầm vào. Trung Kiến Quốc radio 3 ngày 2 đầu không lục ra được tín hiệu, Tống Chiêu đệ liền cùng Trung Kiến Quốc thương nghị đính một phần báo, tránh khỏi nàng cái gì cũng không biết. Trên đảo ngày quá nhàm chán, có lúc Trung Kiến Quốc nghe Tống Chiêu đệ giảng nàng trước kia sinh hoạt, rất sợ Tống Chiêu đệ chán ngán một ngày 3 bữa cơm, trừ ăn ra chính là ngủ ngày. Tống Chiêu đệ muốn báo, hắn không những không cự tuyệt còn chủ động giúp Tống Chiêu đệ đính báo. Về sau lại ở cửa đính cái hộp gỗ, tránh khỏi người đưa thư tới lúc Tống Chiêu đệ hoặc là các hài tử tất phải đi ra cầm báo. Tống Chiêu đệ vốn tưởng rằng có thể từ trên báo chí thấy đến một ít quốc tế tin tức quan trọng, nhưng mà trên báo chí nội dung nhượng nàng rất thất vọng. Không qua mấy ngày Tống Chiêu đệ liền lười nhìn. Nhị oa không giảng, Tống Chiêu đệ suýt nữa quên còn có báo này hồi sự. Chung nhị oa cầm báo trở lại, Tống Chiêu đệ liền nhìn cũng không nhìn. Nhưng mà nhị oa nhưng mà đem báo đưa tới Tống Chiêu đệ, nương, bên trong kẹp một phong thư. Ai? Tống Chiêu đệ phiên đi ra, chân mày cau lại. Trung Kiến Quốc Trung Thắng Lợi tin. Trung Kiến Quốc lăng một chút, Trung Thắng Lợi. Đệ đệ ngươi, Tống Chiêu đệ đảo, ta biểu di 2 năm không làm ầm ĩ ngươi, ngươi liền nàng nhi tử đều quên. Trung Kiến Quốc không tiếp, nhìn nhìn cái gì chuyện. Hắn nói hắn qua mấy ngày kết hôn. Tống Chiêu đệ đảo, không nói kêu chúng ta đi, liền cùng chúng ta giảng một tiếng. Không khỏi nhíu mày, này là cái gì ý tứ a? Trung Kiến Quốc lắc đầu, khỏi cần quản hắn cái gì ý tứ. Cấp đại ca viết phong thư, hắn cho bao nhiêu tiền biếu, chúng ta cho bao nhiêu. Kia ta liền không đi. Tống Chiêu đệ hỏi. Trung Kiến Quốc không đi. Ta ba lĩnh thắng lợi tới lúc chúng ta như vậy không cho bọn họ ra hai mặt mũi, ngươi đi, không chừng lại phải ở đại ca nhà ăn. Thúc thúc không quản cơm. Nhị oa hỏi, Trung Kiến Quốc quản cơm nhất định sẽ quản cơm. Nhưng không nhất định quản ngươi nương ăn. Kia chúng ta làm cái gì muốn cho tiền biếu? Trung đại oa không cao hứng. Ta quyết định không cho. Tống Chiêu đệ vén lên mí mắt, ngươi quyết định không dùng. Ngày nào ngươi mỗ mỗ tới tin, ngươi lại quyết định thôi. Ta mỗ mỗ, đại oa trước nhất nghĩ tới là Tống Mẫu, tiếp đó một tưởng không đúng, hắn còn có cái mỗ mỗ. Ta cữu cữu hòa ta gì đều kết hôn, không có muốn kết hôn nhân. Tống Chiêu đệ, ngươi biểu ca hòa biểu tỷ a. Nhiều nhất lại qua 5 năm, liền nên kết hôn, đến lúc đó chúng ta có đi hay là không? Không đi, Trung đại oa đảo, ta đều không nhận thức bọn họ. Tống Chiêu đệ truyền hướng Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc xua tay, đến lúc đó lại bàn. Ta đi lầu trên thu thập mấy kiện y phục, nếu là ngày nào buổi tối không trở lại, các ngươi cũng đừng lo lắng. Lo lắng cũng vô dụng a. Nhị oa đảo, ba ba, ngươi phải nhiều thêm tiểu tâm a. Trung Kiến Quốc xoa xoa hắn đầu. Vì các ngươi ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ bản thân. Tống Chiêu đệ đối lần này hải chiến không có ấn tượng gì, nàng cho là tiểu đà tiểu nháo. Cuối tháng 8 Trung Kiến Quốc chưa có trở về, Tống Chiêu đệ một chút cũng không lo lắng. Tháng 9 tam hào, buổi sáng Tống Chiêu đệ xào rau lúc nghe được tương tự cây sáo thanh âm, liền hỏi nhóm lửa đại oa nói, biết ai ở thổi hào từ A. Nương, không phải hào thanh, đứng chờ ở cửa bưng cơm tự lập đảo, là cảnh báo. Tống Chiêu đệ tay run một chút cảnh báo. Đúng vậy, càng tự lập đảo, ta tiểu lúc đã nghe qua. Tống Chiêu đệ sắc mặt chợt biến, tưởng một chút tự lập, ngươi tới xào thức ăn, ta đi cách vách nhìn nhìn. Nói lời nói lấy xuống tạp dề liền đi tìm Đoàn Đại Tàu. Đoàn Đại Tàu cũng từ trong nhà đi ra, thấy đến Tống Chiêu đệ thần sắc hoang mang rối loạn, bận rộn nghênh đón, đừng lo lắng, không có chuyện. Không có chuyện sẽ kéo cảnh báo. Tống Chiêu đệ vội vàng hỏi. Thẩm Từ, có phải hay không lão Thưởng Nhân thừa cơ đánh qua tới? Đoàn Đại Tàu lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá, ngươi được cùng vài cái hài tử nói một tiếng, một khi thật đánh lên, kêu bọn họ đi trên núi trốn lên. Thẩm Từ, ngươi, đừng hù dọa ta. Tống Chiêu đệ chỉ ở điện thoại di động hòa máy vi tính thấy qua đánh trận, nàng mặc dù đã ở Ông Châu đảo sinh hoạt chỉnh chỉnh 6 năm, nhưng mà không thấy tận mắt qua, nàng tiềm thức cảm thấy chiến tranh ly nàng rất xa xôi, cho dù thường xuyên nghe Trung Kiến Quốc nói lão Tưởng Nhân lại tới quấy rầy bọn họ. Đoàn Đại Tàu nghiêm túc nói, ta không hù dọa ngươi, nói như vậy là nhượng ngươi có tâm lý chuẩn bị. Ngươi chờ một hồi còn phải đi trường học, một khi xảy ra chuyện ai cũng có thể hoảng, ngươi không thể hoảng. Ngươi phải mang theo hài tử rời đi. Nương, làm sao, Tống Chiêu Đệ xoay người, thấy đến Tam Oa chạy qua tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo âu, Mạc Danh cảm thấy toàn thân chan chứa dũng khí, giả vờ trang đạm định không có chuyện. Chính là tới hỏi hỏi ngươi Lưu nãi nãi, làm sao đột nhiên kéo cảnh báo. Kia nãi nãi nói rồi sao? Tam Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ nói, không đại sự, chúng ta trở về nhà ăn cơm đi. Tam Oa không tin, bởi vì Tống Chiêu Đệ sắc mặt rất không tốt, nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn Đoàn Đại Tẩu, thật không có chuyện. Nương lừa gạt ngươi sao? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Tam Oa lắc đầu, không có. Nhưng mà nương cũng nói qua lời nói dối có thiện ý không phải gạt. Tống Chiêu Đệ lảo đảo một chút, ta còn nói đến trong trường học không chuẩn nghịch ngợm đảo đàn càn quấy, không chuẩn cùng lão sư cãi lại, cũng không thấy ngươi ghi nhớ. Nương, Tam Oa không cao hứng. Chúng ta hiện tại ở nói ngươi, ngươi xả ta làm cái gì a? Tống Chiêu Đệ, bởi vì ngươi không tin tưởng ngươi nương. Kia ta tin tưởng ngươi. Tam Oa nhíu mũi, đại ca nói nương tối sẽ uy hiếp nhân toàn gia rào hoạt nhất, ta cảm thấy hắn nói được phi thường đối. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, đại Oa còn nói phải nghe ta lời nói, ngươi nghe sao? Tam Oa đối thiên không phiên cái bạch nhãn, đột ngột mở to mắt, nương, nương, mau nhìn, phi cơ. Cái gì phi cơ? Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu lên, hai giá phi cơ gào thét mà qua, nhất thời cảm thấy tâm hoảng. Chúng ta về nhà trước, túm Tam Oa cánh tay liền đi. Tống Chiêu Đệ đến nhà cũng không đoái hoài được ăn cơm, đem năm cái hài tử gọi tới bên người, đem Đoàn Đại Tẩu nói lời nói, giảng cấp vài cái hài tử nghe. Nhưng mà nói ba lần, Tống Chiêu Đệ còn là không yên tâm. Đại Oa, một khi xảy ra chuyện trước đi tìm đệ đệ. Tam Oa, người khác đều hướng bên ngoài chạy, ngươi liền ngồi ở phòng học chờ bốn cái ca ca tới tìm ngươi, lần này nhất định phải nghe nương lời nói, có hảo hay không? Trong trường học tổ chức qua xem điện ảnh, Tam Oa xem qua hảo mấy cuộc chiến tranh phiến, có mấy lần còn bị hù dọa. Bây giờ thấy Tống Chiêu Đệ nghiêm túc dị thường, Tiểu Hải Nhi gắng sức gật đầu, nương ta nhất định nghe ca ca lời nói. Ngươi, ngươi cũng muốn lên núi tới tìm chúng ta à? Ta sẽ, Tống Chiêu Đệ cũng không thể bảo chứng, nhưng mà Trung Kiến Quốc không ở nhà, nàng chính là toàn gia người tâm phúc, nàng nhất định phải nhượng các hài tử tin tưởng, liền tính lão tưởng nhân thật đánh qua tới, nàng cũng có thể bảo hộ các hài tử. Tháng 9 18 hào, buổi sáng, rời nhà hảo chút ngày Trung Kiến Quốc trở lại cũng mang đến một tin tức, Nam Việt tuyên bố đem quần đảo Trường Sa một ít đảo xếp vào lãnh thổ. Nếu bộ ngoại giao giao thiệp không có kết quả, vì duy hộ quốc gia lãnh thổ hoàn chỉnh, phía trên sẽ cùng Nam Việt khai chiến, cho dù nước Hoa hải quân muốn cái gì không có gì, kham xưng một nghèo hai trắng. Sử Tống Chiêu Đệ cảm thấy an ủi là, để ngừa lão tưởng và nước Mỹ nhân đánh lén, liền tính yêu cầu viện trợ cũng không từ bên này điều binh khiển tướng. Nói cách khác Trung Kiến Quốc không cần đi Nam Hải. Trung Kiến Quốc không đi tiền tuyến, liền tính hắn ba ngày hai đầu ra biển tuần tra, Tống Chiêu Đệ cũng không lo lắng. Mà nàng buông lỏng xuống, mới phát hiện hảo chút thiên không có chú ý qua Tôn Uyển Như. Tháng 9 23 hào, chủ nhật buổi sáng, Tống Chiêu Đệ thu thập vườn rau, đem lão dưa leo ương nhổ hết, ngẩng đầu một cái phát hiện Tôn Uyển Như cũng chính tại nhổ dưa leo ương. Buổi tối, Trung Kiến Quốc trở lại, Tống Chiêu Đệ liền nhịn không nổi cùng hắn nói tiên nữ hạ phàm trần. Ngươi cũng là nhàn được, Trung Kiến Quốc vô ngữ. Thắng lợi ngày mai kết hôn, ngươi ngày mai buổi sáng hướng đại ca trong xưởng đánh cái điện thoại, để ngừa hắn không thu đến chúng ta tin, ngộ nhận là thắng lợi không có nói cho chúng ta. Hắn không giúp chúng ta ra tiền biếu, ngươi biểu di lại nên thừa cơ nháo. Tống Chiêu Đệ than thở, đại tàu tì khí quá hào. Nếu là đổi thành ta, ta kế mẫu dọn cái băng ghế ngồi ở chúng ta cửa nhà mắng, ngươi có thể đem nàng thế nào? Trung Kiến Quốc đảo, đem nàng đưa đến cách ủy hội còn là đồn công an. Vô luận là nơi nào, nhân gia đều sẽ nói ta kế mẫu là trưởng bối, chớ cùng nàng so đo đợi chút. Ngươi giống chắn Tôn Uyển Như như vậy chắn nàng, tả hữu hàng xóm sẽ cảm thấy ngươi hòa ta kế mẫu kẻ tám lạng người nửa cân. Dừng một đốn, tiểu Tống lão sư, nơi này không phải ngươi sinh hoạt cái đó niên đại, rất nhiều chuyện không thể tùy tính tình tới. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta biết a. Sở dĩ Tôn Uyển Như trước kia nhìn chằm chằm ta nhìn, ta đều không hỏi nàng, ngươi có phải hay không có bệnh. Khỏi bàn, nàng Trung Kiến Quốc nhức đầu. Cái đó nữ nhân không chành ngươi, gần nhất sửa chành ta. Chương 111 chiến tranh đánh vang. Tống Chiêu Đệ cho là không có nghe lầm, chành ngươi. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc gật đầu. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, nàng nhìn chúng ngươi. Trung Kiến Quốc đánh cái rồng mình, ngươi chớ nói nhảm. Nuốt ngụm nước miếng, ta cảm thấy cùng chành ngươi lý do như nhau. Bệnh thần kinh a, Tống Chiêu Đệ nhíu mày. Cái gì lúc? Trung Kiến Quốc mấy ngày nay giặt quần áo lúc, Ta trở lại, đổi Thẩm đoàn trưởng đi ra ngoài, Thẩm Thuyên Thành mấy ngày nay không ở nhà, bọn họ nhà y phục đều là Tôn Huyền như tẩy. Y phục tẩy được sạch sẽ sao? Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ. Trung Kiến Quốc trời nóng nực, một hai ngày đổi một lần, căn bản không bẩn. Vùng điểm bột giặt ở trong nước xoa xoa liền hành, ta sao có thể nhìn ra tẩy có sạch sẽ hay không? Tự Lập, Đại Oa, Cánh Sinh, từ ngày mai khởi chúng ta nhà y phục các ngươi ba cái tẩy. Tống Chiêu Đệ hướng bên ngoài kêu. Năm cái hài tử ở trong viện chơi đá gà, nghe được Tống Chiêu Đệ lời nói, đáp đáp một tiếng liền tiếp tục. Tống Chiêu Đệ lại cùng Trung Kiến Quốc nói, ta y phục đừng để cho bọn họ tẩy. Ta ngày mai giao phó bọn họ. Trung Kiến Quốc đánh cái ngáp, ngươi khốn không khốn? Tống Chiêu Đệ không khốn, thấy Trung Kiến Quốc thật khốn, liền nói, khốn, chúng ta lên lầu. Sau đó lại cùng năm cái hài tử nói, liền ở trong viện chơi, không chuẩn hướng bên ngoài chạy. Tự Lập lớn lên, đối đá gà loại trò chơi này không có hứng thú. Nhưng mà so hắn tiểu một năm nhiều Đại Oa chơi hưng chí bừng bừng, từ trước đến giờ không mừng chơi đùa Cánh Sinh cũng bị hắn mang theo tới. Tự Lập nếu là dám nói, đá gà nhàm chán, bốn cái đệ đệ có thể quần ẩu hắn một cái. Chợt vừa nghe cha mụ lên lầu, Tự Lập suýt nữa bật cười, liền vội vàng đi theo nói, chúng ta cũng đi ngủ thôi. Còn sớm đi, Đại Oa huy một chút tay, còn chưa tới 8 giờ, kế tục, Tự Lập, hai ta đấu. Tam Oa chen qua tới, Tự Lập ca ca, hai ta đấu. Tam Oa tử, hai ta chơi. Cánh Sinh vừa thấy bọn họ nhà tiểu hồ ly lại tìm thành thực nhân khi phụ. Ta đứng bất động, Tam Oa nhìn hắn một ánh mắt, ta không muốn cùng ngươi chơi. Tự Lập cũng không muốn cùng ngươi chơi. Cánh Sinh đảo, Tam Oa nhìn chằm chằm Tự Lập, Tự Lập ca ca, ngươi có tưởng hay không cùng ta chơi? Tự Lập không tự chủ được nghĩ đến, năm đó Tam Oa tìm hắn phiên hoa thường một màn, đặt ở dĩ vãng, Tự Lập sẽ nói tưởng. Bây giờ sao? Tự Lập cười nói, không tưởng. Phó, Cánh Sinh nhạc Tam Oa, đừng khóc. Tam Oa hừ một tiếng, ta đi cáo tố ba ba hòa nương, các ngươi hợp thành bè tới khi dễ ta. Khi dễ chính là ngươi. Đại Oa chỉ hắn. Ỉ vào ngươi nhỏ nhất, ba ngày hai đầu tìm chúng ta ba nương cáo điêu trạng, ta sớm liền muốn đánh ngươi. Còn nhường hay không nhân đi ngủ, cả năm cái đánh cái run cầm cập men theo thanh âm xem qua đi, cách vách trên cửa sổ nhiều hơn cái đầu. Năm huynh đệ nhìn nhau, nàng có bệnh à? Tự Lập vỗ vỗ đệ đệ nhóm bả vai, nhỏ giọng nói, tiến ốc nói. Đó là Tôn Huyền như chứ phủ nhất tiến phòng, Đại Oa liền khẩn cấp không kịp đợi hỏi. Tự Lập gật gật đầu, vậy nàng thật có bệnh, nhị oa đào. Chúng ta ở chúng ta trong viện chơi, lại không làm phiền nàng. Nhân gia Lưu nãi nãi đều không lên tiếng, liền nàng chuyện nhiều. Ta liền không tin nàng hiện tại liền đi ngủ. Tự Lập thưởng một chút, lên lầu hỏi hỏi ba hòa nương. Tôn Huyền như thanh âm như vậy đại, hai người bọn họ khẳng định nghe thấy. Trung Kiến Quốc mấy ngày nay mặc dù không ra biển, nhưng phải đề phòng địch tấn công, tiến vào doanh khu liền tiến vào tác chiến trạng thái, không dám buông lỏng chút nào. Trở về đến trong nhà buông lỏng xuống, liền phát hiện rất mệt mỏi. Lên trên lầu, Trung Kiến Quốc liền thoát y phục xốc chăn đi ngủ. Dĩ vãng sẽ còn cùng Tống Chiêu Đệ đấu đôi câu, mấy ngày nay không đề được một điểm hưng chí. Tôn Huyền như gào một giọng, Trung Kiến Quốc mãnh bật ngồi dậy tới, ý thức được là cách vách hàng xóm phát thần kinh, chửi mắng một câu, vừa nằm xuống, Chiêu Đệ, nàng ban ngày cũng như vậy. Ban ngày không có, Tống Chiêu Đệ đảo, trên đảo có nàng tới nay lần đầu tiên. Tiếng nói rơi xuống, nghe được tiếng gõ cửa, Tống Chiêu Đệ chụp một chút Trung Kiến Quốc. Đi ra ngoài nhìn nhìn, Trung Kiến Quốc xoa xoa con mắt đi ra ngoài, nghe được vài cái nhi tử hỏi Tôn Huyền như làm sao, Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, bệnh thần kinh tâm tư các ngươi đừng đoán. Hồi ốc đi ngủ đi, năm huynh đệ thấy hắn không muốn nói, lại ngủ không được liền đem tạp vật phòng mở ra, đem bên trong sách đều rời ra ngoài, nhìn nhìn còn có không có sót cố sự sách. Trung Kiến Quốc xoan cửa, nằm trên giường nhưng phát hiện không khốn, lại nhịn không nổi mắng một tiếng, Chiêu Đệ, ngươi nói Thẩm Thuyên Thành cũng không phải không đầu óc nhân, làm sao sẽ nhìn chúng Tôn Huyền như a? Ngươi ban đầu làm sao sẽ nhìn chúng ta? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Trung Kiến Quốc thẳng thắn thành khẩn, cần lao cùng ta như nhau chán ghét ta kế mẫu. Còn có ta có thể cho ngươi muốn sinh hoạt, bằng cuối cùng này một điểm, ngươi cũng không dám ngược đãi ta ba cái hài tử. Trên thực tế ni, Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Trung Kiến Quốc kéo chăn bịt kín đầu, một phó không muốn nhiều lời bộ dạng. Tống Chiêu Đệ, Thẩm Thuyên Thành không phải cấp hài từ tìm mụ, là cấp bản thân tìm tức phụ. Hắn không cần giống ngươi như nhau, quan sát ta có phải hay không cần lao chịu làm, hắn thấy đến Tôn Huyền như không trường oai, còn là hắn đi đương binh trước khi nhìn thấy Tôn gia đại tiểu thư liền hành. Ta không đồng ý, Trung Kiến Quốc đào, thú tức phụ là thú tới qua ngày, không phải bày đẹp mắt. Tống Chiêu đệ kia ngươi ban đầu vì sao sẽ lấy đại oa mụ mụ? Ôn Nhu hiểu chuyện, Trung Kiến Quốc đào, nàng lại là cái lão sư. Tống Chiêu đệ nhạc ngươi cảm thấy nàng là cái lão sư, phẩm đức khẳng định không kém. Kia Thẩm Tuyên Thành cảm thấy Tôn Uyển như là Tôn gia tiểu thư, tiếp nhân đãi vật học thức phương diện khẳng định cũng không kém. Dừng một đốn, người cùng Bạch Hoa Trung đụng, đều không phát hiện nàng lỗ tai nhuyễn, không chủ kiến, rất dễ gạt. Thẩm Tuyên Thành không cùng Tôn Uyển như một mình qua, không có thể phát hiện nàng đầu có bệnh rất bình thường. Hai người bọn họ kết hôn 6 năm Trung Kiến Quốc đào. Tống Chiêu đệ ta dám cam đoan hai người bọn họ 6 năm nói lời nói không hai ta một tháng nói được nhiều. Nghe Thẩm lão thái thái ý tứ Tôn Uyển như đối Thẩm Tuyên Thành không quá hài lòng. Trung Kiến Quốc đào, phỏng đoán cũng lời cùng Thẩm Tuyên Thành lời vô ích. Chờ một chút Tống Chiêu đệ, nhân gia Tôn Uyển như không thích Thẩm Tuyên Thành đều cấp hắn sinh hai khuê nữ. Tống Chiêu đệ kéo chăn bịt kín đầu. Ngươi đừng nghĩ trốn, Trung Kiến Quốc dùng sức một cái, đem chăn túm rơi. Tống Chiêu đệ quay đầu nói, ta chán ghét ngươi. Trung Kiến Quốc cứng đờ, hồi quá thần chiều trên mặt nàng vặn một phen, ngươi thật là đủ. Cảm thấy cùng ta qua đủ Tống Chiêu đệ hỏi. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, đừng cố ý xuyên tạc ta ý tứ. Trung đoàn trưởng, ngươi biết 7 năm chi ngứa sao? Tống Chiêu đệ xoay mình mặt độ đối hắn hỏi. Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu, cái gì ý tứ? Nói là một đôi vợ chồng kết hôn 7 năm sau sẽ sản sinh rất nhiều mâu thuẫn, tương xem hai chán ghét. Tống Chiêu đệ đảo, chúng ta 6-7 năm kết hôn, lại qua nửa tháng liền tiến vào đệ 7 cái năm đầu, ngươi sẽ hay không bởi vì ta không nguyện ý sinh hài tử, đột nhiên có một ngày cảm thấy thụ đủ, sau đó cùng ta ly hôn. Trung Kiến Quốc nhàn nhạt nhìn nàng một ánh mắt, suy một tiếng, tưởng ly hôn nhân là ngươi thôi. Ta dám thề với trời, ta tuyệt đối không có tưởng qua. Tống Chiêu đệ duỗi ra tay. Trung Kiến Quốc ngươi là lão thiên gia thân khuê nữ. Ngươi nuốt lời, hắn cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Ta cùng ngươi nói, Tống Chiêu đệ, ngươi sinh là ta Trung gia nhân, chết cũng được quan thượng họ của ta. Ly hôn, đời sau lại bàn, ta đời sau không kết hôn. Tống Chiêu đệ đảo, Trung Kiến Quốc muốn hỏi, ngươi làm sao như vậy khẳng định. Lời đến khóe miệng, xì nhạc đi ngủ, chớ có nói bậy nói bạ. Không chừng ta ngày mai sáng sớm liền phải ra biển. Bộ ngoại giao giao thiệp không có kết quả, đế đô phương diện bắt đầu thương thảo phương án tác chiến. 1973 năm, Long Đông thời tiết vừa qua hết mồng 8 tháng chạp, Trung Kiến Quốc liền cùng Tống Chiêu đệ nói, hắn dọn đi doanh khu. Đến nỗi còn có thể hay không trở lại qua Tết Xuân, được nhìn lão Thường nhường hay không hắn trở lại. Trung Kiến Quốc nói những lời này lúc năm cái nhi tử đều ở bên người. Hắn vừa nói xong, năm cái hài tử nước mắt toàn đi ra. Tam Oa ôm Trung Kiến Quốc cánh tay không chuẩn hắn đi, bị Đại Oa một phen kéo ra, lại chiều hắn trên mông đánh một bàn tay. Qua một tháng nữa liền tròn 12 tuổi Đại Oa sắp có Tống Chiêu đệ cao, Đại Tiểu Hòa từ tay sức lớn, lại không thu lực một bàn tay đem Tam Oa đánh mộng, cũng quên cản Trung Kiến Quốc. Tống Chiêu đệ đưa Trung Kiến Quốc trở lại, liền thấy đến Đại Oa hòa Tam Oa đánh lên thấy Đại Oa trốn Tam Oa đơn phương diện cào Đại Oa, Tống Chiêu đệ cũng không có quản. Cả hai đánh mệt mỏi, Tống Chiêu đệ mới đem hai hài tử gọi tới bên người, cầm lên nhị oa vẽ tranh quyền sổ chiều ca hai trên mông một chút. Theo sau mới để cho vài cái hài tử đi ra ngoài chơi. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ, gia thuộc khu quân nhân đều dọn đến doanh khu trên đảo tiểu hài cũng không tâm tình chơi đùa. Tống Chiêu đệ nói đi ra thấy đến vài cái hài tử héo đầu đạp não, cũng ý thức được hài tử thật lớn lên. Tháng chạp 27 cũng là dương lịch 1974 năm 1 tháng 19 hào, Tống Chiêu đệ giống sớm mấy ngày như nhau, tỉnh lại liền loay hoay radio tính toán nghe được phía nam tin tức. Vốn tưởng rằng lần này lại không lục ra được tín hiệu chi lạp thanh nhượng Tống Chiêu đệ trước mắt sáng lên, vội vã từ từ lắc lư dây anten, không đại một hồi, nghe rõ ràng nói chuyện thanh, nhưng mà hận không thể không nghe thấy. Tự lập hòa cánh sinh xuống, vừa vặn nghe được hạm đội Nam Hải Hòa Nam Việt Hải quân ở Hoàng Sa đánh lên. Cả hai nhìn nhau, Tự Lập đi tới Tống Chiêu đệ bên người liền hỏi, nương, có ta ra ra tin tức sao? Tống Chiêu đệ lăng một chút, lắc lắc đầu, không có. Báo nên đến, đi nhìn xem báo. Cánh sinh xoay người liền hướng bên ngoài chạy cầm đến báo, phía trên toàn là về Nam Việt xâm chiếm Hoàng Sa đảo tin tức, liền một cái kỳ tự cũng không có, cánh sinh rất là thất vọng. Tống Chiêu đệ lật ra báo tử tế nhìn một lượt thấy vài cái bị đánh đè xuống lão tướng quân xuất hiện ở trên báo chí, sơ sơ Tự Lập hòa cánh sinh đầu chỉ trên báo chí mấy người, mấy vị này là không phải ngươi ra ra lão chiến hữu. Tự Lập hòa cánh sinh gật gật đầu, bọn họ bây giờ bị trọng dụng, ngươi ra ra đãi ngộ liền sẽ so với trước kia hào rất nhiều. Tống Chiêu đệ sợ hai hài tử không nghe minh bạch giải thích. Tạm giam ngươi gia gia nhân sẽ cảm thấy, không biết nào một ngày, các ngươi gia gia cũng sẽ bị trọng dụng, sở dĩ cũng không dám khắt khe hắn. Có thật không? Cánh Sinh liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đề cũng không dám bảo chứng, có thể nàng còn là gật gật đầu. Nương, ngươi không phải nói tự lập hòa Cánh Sinh không thân nhân sao? Tại sao lại nhiều hơn cái gia gia? Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu lên, liền thấy đến Đại Oa đứng ở ngoài cửa, mặt đầy nghi hoặc ta. Chiêu Đệ, nương bốn cái tề xoát xoát nhìn ra phía ngoài, Chu Thục Phân giống phong thông thường chạy vào. Này nữ nhân phát cái gì thần kinh? Tống Chiêu Đệ khẽ nhíu mày, làm sao? Chiêu Đệ, Mã Trung Hoa kia tên khốn kiếp muốn đi chiến trường. Chu Thục Phân nói vừa nói, nước mắt rơi như mưa. Người cấp trung đoàn trưởng đánh cái điện thoại kêu hắn khuyên nhủ lão Mã có hảo hay không? Ta cầu ngươi, Chiêu Đệ, chương 112 chủ động xin đi giết giặc. Tống Chiêu Đệ không nghe minh bạch ngươi trước đừng khóc, ngươi nói ai? Mã Trung Hoa ra chiến trường, làm sao sẽ phái hắn đi? Lão Mã nói qua chúng ta vũ khí không có cách nào cùng Nam Việt so, một khi đánh lên, Nam Hải phương diện ắt sẽ thỉnh cầu chi viện. Chu Thục Phân khóc nói, lão Mã nói, hắn muốn cùng Lưu Sư trưởng nói, hắn nguyện ý trước đi chi viện. Lau lau nước mắt lại tiếp tục nói. Ta nhìn đến báo hôm nay, trên báo chí nói chúng ta cùng Nam Việt đánh lên. Tống Chiêu Đệ sợ nghe lầm ngươi ý tứ, ngươi kỳ thực không biết lão Mã có đi hay không. Hắn nhất định sẽ đi à. Chu Thục Phân đảo, ta cùng lão Mã kết hôn mau 20 năm, ta so bất kỳ nhân đều biết hắn. Tống Chiêu Đệ, nhưng mà ta nghe Kiến Quốc nói, cho dù Nam Hải phương diện thỉnh cầu chi viện, bên này cũng sẽ không phái bộ đội chủ lực đi qua. Lão thường cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta, cũng không thể điều đi bộ đội chủ lực. Lão Mã phi phải đi lời nói, Lưu Sư trưởng sẽ không đồng ý. Chu Thục Phân hỏi, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, cái này, ta cũng nói không chuẩn. Như vậy đi, Lưu Sư trưởng trong nhà có điện thoại, ta biết Kiến Quốc trong phòng làm việc điện thoại, ta bấm số, ngươi cùng hắn nói. Hào, Chu Thục Phân túm Tống Chiêu Đệ liền hướng cách vách chạy. Đại Oa theo bản năng theo kịp đi, tự lập hòa Cánh Sinh nhìn nhau một cái cũng theo kịp đi nhìn nhìn. Điện thoại tiếp thông, Tống Chiêu Đệ nghe được điện thoại đầu kia thanh âm không phải Trung Kiến Quốc, muốn gọi đối phương đi kêu Trung Kiến Quốc, lời đến khóe miệng liền hỏi nhận điện thoại nhân, Mã Trung Hoa có hay không đi ra ngoài. Đối phương nói Mã Trung Hoa không đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ liền nói kêu Mã Trung Hoa tiếp điện thoại. Theo sau đem micro cấp Chu Thục Phân, các ngươi nhà lão Mã còn ở, ngươi bản thân cùng hắn nói. Ta nói lời nói hắn không nghe. Chu Thục Phân bật thốt lên. Tống Chiêu Đệ vô ngữ. Đoàn Đại Tàu thấy vậy, liền nói, ngươi là tiểu Mã tức phụ, hắn cũng không nghe ngươi, càng không khả năng nghe Kiến Quốc lời nói a. Hắn, trung đoàn trưởng có thể ngăn được. Chu Thục Phân đảo, Tống Chiêu Đệ tâm nói, hắn làm sao cản. Mã Trung Hoa một cái đại sống nhân, tổng không thể đem hắn trói lại. Bỗng nhiên trong lòng động một cái, không dám tin hỏi, ngươi không phải là muốn kêu Kiến Quốc đem lão Mã trói lại chứ? Chu Thục Phân, ta không tin ngươi không biết lão Mã không thích Kiến Quốc. Kiến Quốc dám động hắn, nhà ngươi lão Mã liền dám một súng bắn hắn. Chu Thục Phân cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, ta cũng là không có biện pháp. Hắn biết rõ chúng ta không đánh lại Nam Việt còn muốn đi, không phải đi chịu chết sao? Ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết a. Hồ nháo, trong micro truyền tới quát to một tiếng. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, vội vã đem micro nhét cho nàng. Nhà ngươi lão Mã, ngươi bản thân nói. Chiêu Đệ, Chu Thục Phân nhìn nàng, nước mắt lưng tròng. Tống Chiêu Đệ cầm qua tới, thán một hơi, lão Mã, ta là Tống Chiêu Đệ, nhà ngươi Chu Thục Phân cũng tại. Cái gì chuyện? Tống Chiêu Đệ, Chu Thục Phân không hy vọng ngươi đi Nam Hải, tư lệnh phái ai đi liền ai đi, ngươi đừng chủ động xin đi giết giặc. Ngươi đưa điện thoại cho Chu Thục Phân, ta cùng nàng nói. Không hiểu chuyện lão nương nhóm. Lưu ra điện thoại không loa ngoài công năng, Tống Chiêu Đệ đem micro nhét đến Chu Thục Phân trong tay, liền không nghe được Mã Trung Hoa thanh âm, nhưng mà nàng nhìn một cái đến Chu Thục Phân khóc được càng hung, liền biết Chu Thục Phân đoán đúng, Mã Trung Hoa đích xác muốn đi Nam Hải. Nếu như đổi thành Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ cảm thấy nàng đại khái sẽ uy hiếp Trung Kiến Quốc ly hôn. Trung Kiến Quốc còn cố ý muốn đi, vậy nàng cũng sẽ không khóc. Cũng không phải là nàng giác ngộ cao, mà là nàng biết khóc cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng tưởng tượng vạn nhất Trung Kiến Quốc hy sinh, sau này ngày nên làm sao qua. Nhưng mà lời này không thể nói, nếu không thì Chu Thục Phân sẽ cảm thấy nàng đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Tống Chiêu Đệ để tùy nàng phát tiết một hồi, mới nói, lão Mã còn chưa đi, ta bồi ngươi một khối đi tìm hắn. Không cần, Chu Thục Phân lắc lắc đầu, bỏ xuống microphone. Chiêu Đệ, cảm ơn ngươi. Tống Chiêu Đệ than thở, ngươi cùng ta khách khí cái gì a? dừng lại một chút, cũng không thấy phải cần chúng ta bên này chi viện. Người không biết, lão Mã khẩu khí rất chắc chắn. Chu Thục Phân đi ra ngoài, nhìn trên trời thái dương. Triều đệ, người biết sao? Ta hôm nay thấy đến báo, liền nghĩ đến lão Mã lần đi giữ nhiều lành ít. Tống Chiêu Đệ không biết nên nói cái gì, nào có trượng phu còn không xuất trinh, thê tử liền chú hắn. Mau đừng nói, ta cũng hy vọng hắn hảo, nhưng mà loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Chu Thục Phân lau lau nước mắt, lão Mã đặc biệt hy vọng có thể lập công, hắn đến Nam Hải, nhất định sẽ xông vào tối đằng trước. Tống Chiêu Đệ, đổi thành Trung Kiến Quốc cũng như nhau. Không giống nhau, không giống nhau. Chu Thục Phân gắng sức lắc đầu, lão Mã hắn tham công a. Đoàn đại tàu đi qua ôm Chu Thục Phân bả vai, tiểu Chu, ngươi liều mạng cản lão Mã, hắn phải oán ngươi cả đời. Thán một hơi, ta cũng không khuyên ngươi phóng khoan tâm gì đó. Lão Lưu hắn đại ca chính là chết ở Triều Tiên trên chiến trường, hài cốt vô tồn. Chu Thục Phân đột một quay đầu, đoàn đại tàu gật gật đầu, lão Lưu hàng năm thác hắn chiến hữu nghe ngóng đại ca tin tức, có thể chúng ta đến nay không trông thấy hắn đại ca cho cốt. Nếu là có thể làm lại, đại ca vẫn sẽ lựa chọn đi Triều Tiên. Đây chính là quân nhân A. Chúng ta không lý giải cũng chỉ có thể lý giải. Tàu tử ta khó chịu A. Chu Thục Phân nghẹn ngào đảo. Nhà chúng ta Trấn Hưng năm nay mới 12, Trấn Cương mới 8 tuổi. Lão Mã nếu là có một tốt xấu, chúng ta nương ba cái cũng không sống. Đoàn đại tàu nước mắt bỗng chốc liền đi ra, ngươi lại không phải ngày thứ nhất gà cấp tiểu Mã. 6 năm năm lão tưởng phát động hải chiến, tiểu Mã cũng tham gia, khi đó nhà ngươi Trấn Hưng 4 tuổi, Trấn Cương còn không sinh ra, ngươi là làm sao đĩnh qua tới. Kia lần cùng lần này không giống nhau. Chu Thục Phân đảo, lần này hạm đội Nam Hải đều cần chúng ta chi viện, ta không nghĩ cũng biết có nhiều nghiêm trọng. Tống Chiêu Đệ, vạn nhất lão tưởng thừa cơ đánh tới, lão Mã không đi Nam Hải cũng được cùng lão tưởng nhân giao đấu. Chu Thục Phân tưởng nói, bờ bên kia không sẽ làm như vậy. Nhưng mà nhân dân cả nước đều biết lão tưởng trở lại, hắn không thừa cơ đánh lén, trừ phi lão tưởng bệnh được không có cách nào hạ mệnh lệnh. Tiểu Chu A, nhà ngươi Trấn Hưng hòa Trấn Cương còn tiểu Mã không ở nhà, ngươi chính là các ngươi nhà người tâm phúc. Đoàn đại tàu đảo, ngươi không thể lại khóc, nếu không, hai cái hài tử sẽ cho là hắn ba xảy ra chuyện. Chu Thục Phân ân một tiếng, lau lau nước mắt, nhưng mà nước mắt càng lau càng nhiều. Đại Oa thấy nàng như vậy. Xả xả Tống Chiêu Đệ vạt áo, nương ta ba cũng đi sao? Phía trên phái hắn đi, hắn sẽ đi. Tống Chiêu Đệ sờ sờ hắn đầu. Các ngươi về nhà trước thôi. Mới vừa nghe được chuyện không chuẩn nói với bất kỳ người nào. Đại Oa không minh bạch vì sao không thể nói, mà Tống Chiêu Đệ thần tình nghiêm túc, Đại Oa lại không dám hỏi nhiều, hướng Tự Lập Hòa cánh sinh vẫy vẫy tay, huynh đệ rút lui trước. Tống Chiêu Đệ giúp Chu Thục Phân gọi điện thoại lúc được biết Trung Kiến Quốc cũng không có ra biển. Tống Chiêu Đệ vốn tưởng rằng Trung Kiến Quốc không đi ra ngoài, năm 30 buổi tối sẽ trở lại, nhưng mà cũng không có. Năm 30 buổi sáng, Tống Chiêu Đệ giết hai con gà trống, năm 30 buổi trưa hầm một con, năm cái hài tử đều kêu hẳn hầm hai chỉ. Năm mùng 1 buổi trưa Tống Chiêu Đệ băm thịt gà, lúc tưởng đến hôm qua các hài tử kêu không đủ ăn, liền nhiều phóng vài cái khoai tây. Hai chậu thức ăn bưng lên bàn, năm cái hài tử nhưng mà không ăn. Tống Chiêu Đệ vô cùng kinh ngạc, làm sao không ăn? Chờ ba ba trở lại, Nhị Oa mở miệng, Tống Chiêu Đệ hồ hấp cứng lại, chờ chúng ta ăn hào cơm, hắn liền trở lại. Nương lừa gạt nhân, Tam Oa xẹp lép miệng, nương ngày hôm qua cũng nói ba ba buổi tối sẽ trở lại. Tống Chiêu Đệ nhìn năm cái hài từ một ánh mắt, Trung Kiến Quốc đi lúc nói như thế nào. Nghe ta lời nói, không chuẩn nháo, hiện tại ta nói ăn cơm, các ngươi ăn còn là không ăn. Đại Oa đánh cái run cầm cập, vội vã cầm đũa lên. Bữa cơm sau, Trung Kiến Quốc không trở lại, Chu Thục Phân tới. Mấy ngày nay nổi gió lại trời mưa, Trung Kiến Quốc radio không lục ra được tín hiệu. Vẫn cứ đổi kịp qua Tết, người đưa thư nghỉ, báo đoạn bên ngoài rốt cuộc là cái tình huống gì, Tống Chiêu Đệ một điểm đều không biết. Tống Chiêu Đệ rất gấp, lại không thể ở hài tử trước mặt biểu hiện đi ra, đem hài tử tống cổ ra ngoài, liền hỏi Chu Thục Phân, nhà ngươi lão Mã trở về sao? Không có, Chu Thục Phân lắc lắc đầu, hướng bốn phía nhìn nhìn. Trung đoàn trưởng cũng không trở lại. Tống Chiêu Đệ than thở, không có. Dừng một đốn, e rằng không tin tức chính là tin tức tốt. Chiêu Đệ, ta ngày hôm qua thấy đến lão Mã. Chu Thục Phân tiếng nói rơi xuống, nước mắt chảy đầy mặt. Tống Chiêu Đệ sững sờ, trong lòng có một sự cảm xấu, liền vội vàng hỏi, cái gì ý tứ? Lão Mã cũng không nói gì, liền nhìn ta cười cười. Chu Thục Phân không khỏi hút hút mũi. Ta hỏi, lão Mã, ngươi làm chi đi? Lão Mã xoay người rời đi. Ta một sốt ruột liền đi truy hắn, từ trên giường phiên xuống, mới biết bản thân nằm mơ. Chiêu đệ, ngươi nói lão mã có phải hay không tới cùng ta cáo biệt? Tống chiêu đệ, chớ nói nhảm, không khả năng. Có khả năng, Tống chiêu đệ hòa Chu Thục Phân đột một quay đầu thấy đến Trung Kiến Quốc cầm hạ cái mũ. Chu Thục Phân bỗng chốc đứng lên, Trung Kiến Quốc, ngươi đừng cùng ta nói đùa. Hòa Nam Việt Hải chiến kỳ thực ngày hôm trước đã kết thúc. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi. Số 20 buổi sáng, không biết lão mã từ nơi nào được biết hạm đội Nam Hải thỉnh cầu chi viện liền tìm tư lệnh chủ động xin đi giết giặc. Nửa giờ đồng hồ sau, lão mã liền mang theo nhân xuất phát. Tối ngày hôm qua lão mã thủ hạ binh đã trở lại nhưng lão mã không trở lại. Bùm một tiếng, Chu Thục Phân ngồi dưới đất. Tống chiêu đệ há há miệng, Trung Kiến Quốc ngươi chớ có nói bậy nói bạ. Ta mấy ngày nay đều ở trên biển tuần tra. Trung Kiến Quốc đào, lão mã binh trở về lúc là ta mệnh lệnh thủ hạ binh nhường đường, phóng bọn họ đi vào, ta so bất kỳ nhân đều biết trên hạm có hay không lão mã. Nói đến đây, Trung Kiến Quốc hốc mắt cũng hồng. Tống chiêu đệ thấy vậy tâm lý lột bột một chút, nhìn Trung Kiến Quốc lại nhìn ngồi dưới đất khóc Chu Thục Phân, e rằng lão mã chẳng qua là thụ thương, ở bệnh viện tiếp thụ trị liệu. Kia hắn được thương nặng bao nhiêu? Chu Thục Phân nói vừa nói, gào khóc. Tống chiêu đệ há há miệng, phát hiện xảo lưỡi như hoàng, có thể nói thiện biện nàng đột nhiên sẽ không khuyên nhân. Trung Kiến Quốc xoa xoa thái dương, thở dài nói, chiêu đệ, đi cấp sư trưởng đánh cái điện thoại, hỏi hắn lão mã rốt cuộc tình huống gì. Ta cùng ngươi cùng đi. Lời còn chưa dứt, Chu Thục Phân đã đứng lên. Tống chiêu đệ dọa nhảy dựng, liền vội vàng nói, hảo chúng ta hiện tại liền đi. Cách ba ngày, hai người lần nữa đi tới Lưu gia, mời các nàng đi vào cũng không phải đoàn đại tẩu, mà là Lưu sư trưởng. Tống chiêu đệ trong lòng một lẫm, Trung Kiến Quốc trở lại, Lưu sư trưởng cũng trở lại, Mã Trung Hoa nhưng không thấy ảnh, nhất thời cảm thấy không tốt, đi tới Chu Thục Phân bên người, Tống chiêu đệ mới hỏi, sư trưởng, người biết lão Mã hiện tại ở nơi nào sao? Lưu sư thở dài một hơi, biết, kia hắn ở nơi nào? Chu Thục Phân liền vội vàng hỏi, có phải hay không ở bệnh viện? Lưu sư trưởng lắc lắc đầu, đang trên đường trở về. Kia hắn làm sao không cùng hắn binh một khối trở lại? Chu Thục Phân lại hỏi. Lưu sư thở dài một hơi, đương thời lão mã thụ thương sâu hít hơi. Chu Thục Phân đồng chí, người tối hôm nay là có thể thấy lão mã. Người cái gì ý tứ? Chu Thục Phân vội hỏi. Cái gì gọi là tối hôm nay là có thể thấy? Lão mã thụ thương không tại bệnh viện ngây ngốc, hắn trở lại thấy ta làm cái gì? Hắn không tại bệnh viện ngây ngốc, hắn trở lại hắn liền không thể tạm thời không trở lại sao? Lưu sư trưởng xoa xoa khóe mắt, không khỏi cúi đầu xuống, không thể. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 113 ra ngựa bọc thay. Chu Thục Phân không dám tin tưởng trợn to mắt, Tống chiêu đệ vội vã đỡ nàng. Đoàn đại tàu không nhìn nổi, lão Lưu rốt cuộc làm sao hồi sự. Một lần nói xong, lão mã vì cứu hắn thủ hạ binh, bị thương rất nặng. Lưu sư trưởng gắng sức chớp chớp ánh mắt hít sâu một hơi. Mất máu quá nhiều, Tống chiêu đệ chố mắt nghẹn họng. Bỗng nhiên cảm thấy trên người nhất trọng, cúi đầu nhìn một cái, vội vã kêu thầm từ, mau gọi xe, Chu Thục Phân ngất xỉu. Lão Lưu, đoàn đại tàu đại tiếng giống giận. Lưu sư trưởng bỗng nhiên đứng dậy, liền kêu cần vụ viên, mau đi lái xe. Lái xe qua tới, Chu Thục Phân tỉnh, thấy đến trước mặt người, a một tiếng, gào khóc. Tống chiêu đệ vội vã ôm lấy nàng, mặc cho Chu Thục Phân nước mắt ướt nàng áo bông. Mãi đến nghe được Chu Thục Phân khóc đánh cách mới mở miệng nói, Trấn Hưng Hòa Trấn Cương còn ở nhà chờ ngươi nhi. Chu Thục Phân cứng đờ. Tống chiêu đệ rất lý giải nàng, kiếp trước nàng kính trọng nhất nhân bệnh qua đời, nàng suýt nữa khóc tắt thở, nhưng mà lại không thể nhượng nàng một mực khóc như vậy, khóc đi xuống nhất định sẽ ra vấn đề, hai người bọn họ còn không biết, ta đưa ngươi trở về. Không cần Chu Thục Phân đứng lên, thân thể một lảo đảo. Đoàn đại tàu vội vã đỡ nàng, chúng ta bồi ngươi trở về, đừng cưỡng. Không đến tan tầm thời gian, Lưu sư trưởng nhưng mà trở lại, Lưu sư trưởng lại nói Chu Thục Phân hôm nay có thể trông thấy lão mã. Đoàn đại tàu cảm thấy Mã Trung Hoa mau trở lại, Lưu sư trưởng sớm trở lại, khả năng chính là cáo tố Chu Thục Phân, Mã Trung Hoa hy sinh. Chẳng qua là còn chưa nghĩ ra giải thích, Chu Thục Phân liền tìm qua tới. 4 giờ tả hữu, đoàn đại tàu hòa Tống chiêu đệ bồi Chu Thục Phân về đến nhà. Vừa đem Mã Trung Hoa hy sinh tin tức cáo tố hai cái nhi tử, Mã Trung Hoa cảnh vệ viên liền tới. Chu Thục Phân thấy cảnh vệ viên liền hỏi, lão Mã có phải hay không ở bệnh viện? Là ở quân y viện chứ, ta đi nhìn hắn. Tống chiêu đệ trong lòng nhất đột, Chu Thục Phân còn là không nguyện tin tưởng Mã Trung Hoa hy sinh. Tàu tử thật xin lỗi. Cảnh vệ viên không khỏi cúi đầu xuống. Là ta không bảo vệ tốt đoàn trưởng. Đoàn trưởng là vì cứu chúng ta. Cảnh vệ viên xuất hiện sau lưng bốn cá nhân, hai y tá đỡ hai danh quân nhân, trong đó một cái chống quải trượng, khác một cái ngực triền băng vải. Tống Chiêu Đệ thấy đến cảnh vệ viên vết sẹo trên mặt, chú ý tới ngoài ra hai người băng vải thượng máu, nước mắt bỗng chốc đi ra. Tống Chiêu Đệ cũng nói không rõ vì sao. Mới vừa Chu Thục Phân nằm sấp ở nàng trong lòng gào khóc lúc Tống Chiêu Đệ tâm lý không dễ chịu, lại không có rơi lệ xung động. Đoàn đại tàu lau lau nước mắt thán một hơi, tiểu mã hiện tại ở địa phương nào? Bến cảng, cảnh vệ viên đảo, tư lệnh mệnh ta tới tiếp tàu tử hòa hai cái chất tử. Tống Chiêu Đệ, vậy thì đi qua đi. Vừa nói, nhìn về phía Chu Thục Phân. Chu Thục Phân nhịn không nổi nghẹn ngào một tiếng, gắng sức gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ đỡ nàng thượng xe, nhìn xe đi xa, đóng kỹ cửa lại, mới hỏi, thầm tử, lão mã thân nhân ly bên này gần không? Lão mã quê nhà ở Tây Nam địa phương nào ta không nhớ được rồi, dù sao là vùng núi hẻo lánh trong. Đoàn đại tàu đảo, tiểu Chu nhà mẹ đẻ ly bên này gần cũng liền 300-400 đường. Tống Chiêu Đệ có thể liên hệ đạo nàng nhà mẹ đẻ nhân sao? Ta trở về tìm lão Lưu hỏi hỏi. Đoàn đại tàu đảo, lão mã trong hồ sơ chắc có. Dừng một đốn, Chiêu Đệ, ngươi buổi tối có thể qua tới sao? Tống Chiêu Đệ nghe không hiểu qua nơi nào. Tới nơi này bồi bồi tiểu Chu. Đoàn đại tàu đảo, ta cũng qua tới, chẳng qua là tiểu Chu cùng ngươi quan hệ tốt. Tống Chiêu Đệ, ta biết thầm tử ý tứ, ta trở về cùng vài cái hài tử nói một tiếng liền qua tới. Ai, ta hiện tại liền đi tìm lão Lưu. Đoàn đại tàu đảo, hắn vào lúc này hẳn ở bến cảng. Tống Chiêu Đệ về đến nhà, Trung Kiến Quốc đã ra đi, hẳn là đi tiếp lão mã. Năm cái hài tử ngồi ở trên ghế dài, gục đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tống Chiêu Đệ đi vào một hồi lâu, vài cái hài tử đều không phát hiện nàng. Tống Chiêu Đệ ho khan một tiếng, ngủ. Nương, Tam Oa ngẩng đầu lên, chiều Tống Chiêu Đệ chạy qua đi. Mã Trấn Hưng ba ba làm sao? Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Đại Oa, người ba không nói. Ta ba nói Đại Oa đảo. Hắn không tin, Tống Chiêu Đệ sơ sơ tiểu ra hỏa đầu ở vài cái nhi tử đối diện ngồi xuống, người ba nói là sự thật. Mấy ngày nay không chuẩn lại tìm đi ra ngoài điên nháo, biết sao? Chúng ta biết, Đại Oa đảo, nương ta muốn đi xem Mã Trấn Hưng. Tống Chiêu Đệ, ngày mai lại đi. Các ngươi trưng điểm cơm, đem buổi trưa thức ăn nhiệt nhiệt ta đi mã ra bồi bồi các ngươi Chu Di. Buổi tối liền không trở lại. Nương không ăn Đại Oa liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ thiếu ăn một bữa không quan hệ. Cảm giác giày bông ướt đến mái hiên hạ một biên đổi giày một bên nói. Người bà nếu là cũng không trở lại, các ngươi cũng không cần đi ra ngoài tìm, rửa rửa mặt rửa rửa chân, đem lò đóng kín liền lên lầu đi ngủ. Biết, Đại Oa đào. Nương, có muốn hay không đóng cửa? Tống Chiêu Đệ cửa từ bên trong khóa kỹ. Người bà có phương pháp phiên đi vào. Đại Oa đưa nàng tới cửa, đem cửa khóa thượng, quay đầu thấy đến Tôn Uyển như đứng ở dưới mái hiên nhìn về bên này, dứt khoát cúi đầu xuống làm như không nhìn thấy. Đến trong phòng thấy ca ca đệ đệ vẫn ngồi ở trên ghế dài, Đại Oa thán một hơi, thức ăn không đủ ăn, chúng ta lại làm chút, các ngươi muốn ăn khoai tây ti, còn là muốn ăn cải trắng. Ca, Mã Trấn Hưng ba ba đều hy sinh, ngươi còn suy nghĩ ăn. Nhị Oa đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói. Đại Oa gật đầu ta biết a, nhưng mà ta không ăn cơm, ngày mai không khí lực đi an ủi Mã Trấn Hưng a. Đừng thiết khoai tây tẩy một gốc cải trắng cùng buổi trưa còn dư lại thức ăn một khối hầm hầm. Tự Lập Kỳ thực sớm liền đói, đột nhiên nghe được trước chút ngày còn mắng bọn họ ca năm cái hùng hài tử Mã Trung Hoa hy sinh, Tự Lập cảm thấy không khả năng, sinh mạng không yếu ớt như vậy. Tống Chiêu Đệ trở lại, lần nữa khẳng định Trung Kiến Quốc không lừa gạt bọn họ. Tự Lập vẫn không muốn tin tưởng. Nhị Oa lớn tiếng chỉ trích. Đại Oa nhắc đến ăn cơm, Tự Lập bụng cô cô kêu đứng lên, mộng cũng tỉnh. Tự Lập đứng lên, cánh sinh qua tới nhóm lửa. Ta nhóm lửa, Tam Oa chạy đi phòng bếp, vừa chạy vừa nói. Ta tay lạnh buốt, ta muốn sưởi ấm. Cánh sinh thấy vậy, lại ngồi trở về, đem Nhị Oa kéo đến bên người, thấy hắn vểnh miệng còn ở sinh Đại Oa khí. Nhị Oa lắc lắc đầu lại gật gật đầu. Cánh sinh không minh bạch cái gì ý tứ. Ta cũng đói, Nhị Oa nhược nhược nói. Ta không nên hung đại ca. Cánh sinh suýt nữa bị hắn khí cười. Nhị Oa, Đại Oa có thể ăn nổi cơm, là bởi vì hắn biết chúng ta bây giờ có thể ở nơi này thảo luận ăn cái gì, là rất nhiều giống Mã Trấn Hưng ba ba như nhau anh hùng dùng máu tươi đổi lấy. Chúng ta phải quý trọng, ăn no trường cao, đổi chúng ta thủ vệ tổ quốc chờ đợi thân nhân. Nhưng mà ta không thường đương binh a. Nhị Oa nhíu mày, ta thích làm phiêu lượng y phục. Cánh sinh sờ sờ hắn đầu, người cấp chúng ta làm y phục, chúng ta mặc ấm áp điểm, tài năng càng hảo bảo hộ người nhà, bảo hộ ba ba hòa nương. Hảo, nhị oa gắng sức gật gật đầu, ta sau này muốn cho các ngươi làm rất nhiều y phục. Cánh sinh cười nói, ta tin tưởng. Cánh sinh ca, ngươi hiểu hảo nhiều a. Nhị oa rất bội phục, rành rành liền so ta đại nhất điểm điểm ai. Cánh sinh ta nghe ra ra nói. Trung cánh sinh, ngươi cấp ta qua tới. Cánh sinh quay đầu nhìn lại, đại oa đứng ở cửa phòng bếp chỉ hắn. Kêu ta làm chi, ta không quang kêu ngươi còn có tự lập, hai ngươi cấp ta qua tới. Trung đại oa đôi tay chống nạnh, các ngươi trước kia cùng ta nói không có thân nhân, ra ra là làm sao hồi sự. Tự lập không khỏi nháy mắt một chút mắt, ngươi còn ghi nhớ ni. Lời vô ích, đại oa đảo, như vậy đại chuyện ta có thể quên không thể. Hai ngươi vội vàng nói, rốt cuộc làm sao hồi sự. Nhị oa cũng ý thức được không đúng, cánh sinh ca, ngươi hòa tự lập ca không phải cô nhi sao? Làm sao còn có một gia gia? Chúng ta không phải cô nhi. Tự lập nhìn đại oa mặt đầy nộ khí, cảm thấy hôm nay không nói cũng được nói. Ngươi nhỏ giọng điểm, để ngừa tai vách mạch rừng. Đại oa chỉ ghế dài, ngồi xuống từ từ nói. Ở chúng ta nhà phòng khách nói, không nhân có thể nghe. Ta gia gia xảy ra chuyện, bị nhốt lại cánh sinh đảo. Ta ba ba tự sát, chúng ta thúc thúc hòa cô cô đều bị hạ phóng đến nông thôn, chúng ta cũng không biết ở địa phương nào, không nhân chiếu cố chúng ta, nương liền đem chúng ta lĩnh trở lại. Đại oa hừ một tiếng, được nương chân truyền a. Chỗ sơ hở đầy rẫy còn dám nói ra, ngươi cho là ta hiện tại còn là 6-7 tuổi ta. Cánh sinh, ngươi ngậm miệng, kêu tự lập nói. Tự lập, cánh sinh nói chính là lời nói thật. Ngươi mụ ni, đại oa hỏi, chớ cùng ta nói ngươi mụ cũng chết. Cánh sinh than thở, không có chết. Ta ba ba vừa mới chết, nàng gả cho người khác. Đem hai chúng ta ném tại trong nhà tự sinh tự diệt. Trung cánh sinh ta không bảo ngươi nói. Đại oa trừng hai mắt, đừng nghĩ biên cố sự hồ lộng ta. Tự lập cũng nhịn không nổi than thở, mặc kệ ngươi tin hay không, cánh sinh nói đều là sự thật. Ngươi thân mụ không cần ngươi tam oa chạy qua tới bắt ở cánh sinh cánh tay. Cánh sinh ca ca, ngươi thân mụ vì sao không cần ngươi a? Cánh sinh ta so ngươi còn muốn biết, dừng một đốn, đại khái hiềm ta ăn được nhiều thôi, đại ca so ngươi ăn còn nhiều a, tam oa chỉ đại oa, nương đều không nói không cần hắn, đại oa nhất thời tưởng đánh nhân, trung tam oa, đừng ngắt lời. Sở dĩ ta thân mụ không phải nương, cánh sinh đảo, tam oa gật đầu, vốn cũng không phải là a, tà ý thứ hai nàng không giống nhau, cánh sinh đảo, đại oa ta lần này thật không lừa gạt ngươi. Ta mụ ở đế đô chẳng những gả người còn sinh cái nữ nhi. Đại oa vội hỏi, ngươi làm sao biết? Ba ba cáo tố chúng ta. Tự lập đảo, chúng ta rất đã sớm biết ngươi còn nhớ được. Có một đêm chúng ta cùng ngươi nói sau này kêu ba ba cha, ngươi không đồng ý, chúng ta chính là khi đó biết. Đại oa ngay tức khắc tưởng đứng dậy, ta cảm thấy các ngươi có chuyện gạt ta, các ngươi còn nói không có. Ta liền nói sao, ta trực giác chưa bao giờ sai lầm. Hừ, hảo a, hai ngươi lừa gạt ta này nhiều năm. Cũng lừa gạt ta nhị oa đảo, tam oa đi theo nói ta cũng không biết, đừng ngắt lời, đại oa chừng một ánh mắt nhị oa hòa tam oa. Cánh sinh lúc trước hỏi nương có hay không ngươi ra ra tin tức, có phải hay không có ngươi ra ra tin tức, ngươi hòa tự lập phải trở về các ngươi nhà. Chương 114 hùng hải tử khí nhân, cánh sinh theo bản năng hỏi trở về cái gì nhà. Ngươi nhà ra ra a, đại oa đảo, cánh sinh lăng một chút cười nói ta nhà ở nơi này. Cái gì ý tứ? Trung đại oa không hiểu, các ngươi sau này không trở về các ngươi nhà mình. Tự lập đại oa, từ ta ba ba tự sát một khắc kia chúng ta nguyên lai nhà liền tán là nương, là ba ba, là các ngươi cấp ta hòa cánh sinh một hoàn chỉnh nhà. Sau này ra ra đi ra chúng ta sẽ đi thăm ra ra, nhưng chúng ta nhà là nơi này ở Ông Châu đảo thượng. Ngươi đừng như vậy giảng lạc, đại oa xua tay, nói được ta đều muốn khóc, không đi trở về liền không đi trở về, làm chi nói được bản thân không nhà để về như nhau. Cánh sinh, chúng ta trước kia là không nhà để về tiểu hài. Ta nói, không chuẩn lại nói. Đại oa sụ mặt, tưởng nhượng ta đánh ngươi có phải hay không? Cánh sinh tâm nói, ngươi không nhất định đánh thắng được ta. Thật nói như vậy, đại oa nhất định sẽ đánh hắn. Kia ta không nói chúng ta đi nấu cơm. Ngươi ra ra cái gì lúc có thể đi ra? Nhị oa hiếu kỳ hỏi. Tự lập lắc đầu chúng ta không biết, nương hòa ba ba cũng không biết. Chờ một chút, đại oa đột nhiên nghĩ đến. Tự lập ngươi đem ngươi tiền cấp ta lúc nói tiền là một cái bá bá cho, làm sao còn có một bá bá. Hai ngươi rốt cuộc gạt ta bao nhiêu chuyện. Tự lập bất khả tư nghị ta thuận miệng nói, ngươi như thế nào nhớ được. Ta trí nhớ hảo, Trung đại oa hừ một tiếng. Bá bá là ai? Tam oa nhìn nhìn tự lập lại nhìn nhìn cánh sinh, hai ngươi thật là lợi hại, lừa gạt đại ca như vậy nhiều chuyện, không sợ đại ca kêu hắn binh đánh các ngươi sao? Trung hướng nam, ta hiện tại liền muốn đánh ngươi. Đại oa chỉ hắn, ngươi cấp ta tránh xa chút. Cánh sinh duỗi tay đem tam oa kéo đến trong lòng, ngươi đừng hù dọa hắn chúng ta không giảng, là khi đó nhị oa hòa tam oa còn tiểu, ba ba sợ hai người bọn họ một nói hớ miệng nói ra. Bá bá không phải người khác, chính là triệu bá bá. Triệu tư lệnh, đại oa hỏi, cánh sinh gật đầu, ra ra rất sớm trước kia đã cứu triệu bá bá, chuyện này không có mấy người nhân biết. Các ngươi nếu là nói ra triệu bá bá một nhà đều gặp nguy hiểm. Hai người nghe rõ ràng không? Đại oa nhìn về phía nhị oa hòa tam oa. Tam oa che miệng, ta gì đều không nghe thấy. Kia chúng ta nấu cơm. Đại oa đứng dậy đi phòng bếp. Nhìn đến chưa còn dư lại nửa chậu thịt gà hòa khoai tây, đại oa nhịn không nổi nói. Mã Trấn Hưng ba ba nếu là không đi tiền tuyến, Mã Trấn Hưng vào lúc này nhất định cũng tại nhà ăn thịt gà. Chu Thục Phân không bỏ được giết gà mua thịt heo. Nhưng Mã Trung Hoa chỉ cần biết Trung gia làm ăn ngon, hắn hai cái nhi tử cũng muốn ăn, sẽ gọi Chu Thục Phân cấp hài tử làm ăn ngon. Tự lập thường xuyên cùng Mã gia ca hai một khối chơi, rất rõ ràng này một điểm, đại oa, Mã Trấn Hưng ba ba hy sinh, hắn hòa hắn mục còn có thể ở trên đảo sao? Cũng có thể, đại oa đảo, trên đảo cũng có liệt sĩ gia thuộc, bất quá. Không thể lại ở tại hắn hiện tại trong nhà nơi này là nhất tuyến, Mã bá bá hy sinh, bọn họ đoàn phải có cái tân đoàn trưởng. Mã Trấn Hưng phải dọn đi ra ngoài cấp tân đoàn trưởng đằng địa phương. Nhị oa vội hỏi, Mã Trấn Hưng sẽ trở về quê nhà sao? Ta cũng không biết, đại oa đào, ngày mai hỏi hỏi Mã Trấn Hưng. Tự lập Mã Trấn Hưng hiện tại nhất định rất khó chịu, chúng ta qua mấy ngày lại hỏi đi. Hảo thôi, ta nghe ngươi. Đại oa đem đồ ăn thừa ngã xuống đất nồi thêm chén nước đi vào, liền đem cắt thành khối cải trắng đổ vào. Hơn 7 giờ, huynh đệ 5 cái đóng kỹ các cửa, rửa mặt sạch sẽ, nằm ở trong chăn hào không buồn ngủ. Đại oa thán một hơi, ngồi dậy ta muốn đi xem Mã Trấn Hưng. Chúng ta đi lên lúc Lưu Gia Gia hòa Lưu nãi nãi còn chưa có trở lại, khẳng định là ở Mã Trấn Hưng nhà. Trên đảo tuy an toàn, nhưng thế sự không tuyệt đối. Trưởng bối không ở nhà, cánh sinh có lưu ý tình huống chung quanh, phát hiện phía đông một mảnh đen nhánh. Nhà hắn vào lúc này nhất định có rất nhiều nhân, chúng ta đừng đi thêm loạn, nghe nương lời nói. Tự lập, đại oa, ngươi nếu là ngủ không được liền đem tiếng Anh sách lấy ra từ đầu tới đuôi niệm một lượt thôi. Sơ nhất tiếng Anh sao? Đại oa hỏi, tự lập cao nhất tiếng Anh, kia ta còn là ngủ đi. Đại oa nằm xuống, phát hiện bên ngoài đột nhiên sáng lên, đẩy cửa sổ ra nhìn. Thẩm đoàn trưởng không có đi Mã Trấn Hưng nhà, cánh sinh ngủ ở hạ phô, hai người bọn họ giường dựa vào cửa sổ, đại oa mở cửa sổ ra, hắn cũng có thể thấy thượng có ánh sáng, đại oa, ngươi còi ni. Lấy ra thổi hai cái, thẩm đoàn trưởng nếu là không có ở nhà Tôn Uyển Như nhất định sẽ gào chúng ta. Ở nơi này, nhị oa xuống đem trên bàn còi vứt cho đại oa tiếp qua tới, liền thổi hai tiếng, kia ngươi còn tưởng thổi bao lâu, cánh sinh vô cùng kinh ngạc. Đại oa thưởng thức còi, trong mắt sáng lên, ta tưởng đến thổi đoàn kết chính là lực lượng. Ngươi sẽ thổi sao? Cánh sinh hoài nghi, này là còi, không phải cây sáo. Đại oa thử, vừa nói, ho khan hai tiếng thanh thanh giọng liền đem còi đặt ở khóe môi. Tự lập cánh sinh, nhị oa hòa tam oa theo bản năng bình trụ hô hấp. Nhưng ca bốn cái chỉ là sợ quấy dày đại oa, không có tưởng qua đại oa có thể thổi ra. Vừa nghe có kia điểm ý tứ, bốn huynh đệ nhịn không nổi ngồi dậy. Đại ca chờ một hồi cấp ta thử, nhị oa dẫn đầu mở miệng, ta muốn thổi cái gì thổi, đại buổi tối còn nhường hay không nhân đi ngủ. Một tiếng giống giận dọa được nhị oa đánh cái run cầm cập hồi quá thần liền gào, liền tưởng thổi. Liền không ngủ, nhị oa, tự lập không đồng ý, nàng có bệnh ngươi chớ cùng nàng so đo. Trung nhị oa hừ một tiếng, ta hôm nay liền so đo đại ca còi cấp ta muốn thổi tới trời sáng. Ta nhìn nàng ngủ được hay không? Ngươi ngừng nghỉ sẽ thôi. Đại oa khoát tay. Như vậy đại nhân, liền một thủ quốc ca đều học sẽ không, thổi cái gì thổi. Nhượng ngươi thổi, xảo không ngủ được là chúng ta, không phải Tôn Uyển Như. Nhị oa ngũ âm không toàn, nhà cầm cực kém, đại oa giáo hắn ca hát lời ca nghe hai lần là có thể toàn bộ ghi nhớ, có thể dù là luyện tập 20 lần, điều chạy toàn gia nhân đều không tìm về được. Không thổi liền không thổi. Nhị oa khí được trùng đầu đi ngủ. Cánh sinh không để ý hắn, đại oa, ngươi đem sắt thép chính là lực lượng thổi xong, đổi ta thổi. Cánh sinh ca ca thổi cái gì? Tam oa rất hiếu kỳ. Cánh sinh tưởng một chút thổi ta là một người lính. Kia ta thổi bắn bia trở về Tam Hoa đảo. Tự Lập ca ca sẽ thổi cái gì? Tự Lập thưởng một chút Nam Nê Loan thôi. A, Tam Hoa nhíu mày, ngươi làm chi chọn này một thủ. Tự Lập ta thân ba sẽ sướng. Vậy thì những thứ này. Đại Hoa đảo, thổi xong liền đi ngủ. Nhị Hoa nhược nhược nói ta cũng thưởng thổi. Ngươi cái gì cũng sẽ không, ngươi thổi cái gì? Đại Hoa hỏi. Nhị Oa nghẹn một chút ta sẽ không kia ta liền thổi 1, 2, 3, 4. Tùy tiện ngươi, Đại Oa đối hắn rất vô ngữ. Nhị Oa duỗi ra tay ta trước. Đại Oa thật sâu nhìn hắn một ánh mắt ta coi như là phục ngươi vừa nói, đem còi vứt cho hắn. 1-200 mét bên ngoài mã ra, Giang Cầm Hòa vài cái quân nhân ra chúc ở trong phòng bồi Chu Thục Phân hòa nàng hai cái nhi tử. Tống Chiêu Đệ hòa Đoàn Đại Tàu ở trong phòng bếp nấu nước nấu cơm. Lưu sư trưởng, Lỗ chính ủy, Trung kiến quốc Thẩm Thuyên Thành còn có hai người chính ủy cùng với Mã Trung Hoa chính ủy vây ở trong viện. Trung kiến quốc thấy mọi người ngồi không nói câu nào, nghe tiếng chuông 8 giờ nửa, liền mở miệng hỏi, sư trưởng, thông chi lão Mã phụ mẫu huynh đệ sao? Thông chi Lưu sư trưởng đạo, lão Mã nhà bên kia không có điện thoại, vỗ điện báo cũng không biết có thể hay không thu đến. Thẩm Thuyên Thành không minh bạch thu không đến là cái gì ý tứ? Lão Mã nhà ở vùng núi. Lưu sư trưởng đạo, ta trước kia ở Tây Nam Sơn khu đãi quá, người đưa thư nửa tháng chạy một lần. Trương chính ủy nhíu mày kia chúng ta liền không đợi lão Mã phụ mẫu huynh đệ. Liền tính hôm nay có thể thu đến, đuổi tới bên này cũng được 3-4 thiên. Lưu sư trưởng tính qua, không đợi tiểu chu người nhà ngày mai là có thể đến. Ngày kia buổi sáng làm lễ truy điệu, 3 ngày sau đưa lão Mã lên núi. Trung kiến quốc Chu Thục Phân hòa hai cái hài tử làm thế nào? Nhìn nàng ý tứ. Lưu sư trưởng đảo, nàng nếu là hoàn nguyện ý ngốc ở trên đảo, đưa tiễn lão Mã, bộ đội liền cấp nàng xây chỗ tiểu viện. Nếu như không nguyện ý, Lỗ chính ủy liền đi liên hệ địa phương, đem Chu Thục Phân đồng chí an bài công việc hảo, hai đứa bé trường học an bài hảo. Trong viện trừ bọn họ còn có hai tử Hòa Mã gia tả hữu hàng xóm. Trung kiến quốc sợ bọn họ nghe thấy khắp nơi ồn ào, nhỏ giọng hỏi tiền an ủi ni. Dựa theo tiêu chuẩn, Lưu sư trưởng đảo, ta bản thân lại thêm điểm. Kia ta cũng lại thêm điểm, Lỗ chính ủy đi theo nói, Trung kiến quốc kia ta cũng lại thêm điểm, ngài quay đầu cấp Chu Thục Phân lúc liền nói là bộ đội cho. Ta biết, Lưu sư trưởng than thở, tiểu trung tiểu thẩm các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Những ngày qua không ngủ qua một lần an giấc lại không nghỉ ngơi, làm bằng sắt thân thể cũng khiêng không nổi. Trung kiến quốc ta không có chuyện, thẩm đoàn trưởng, ngươi trở về thôi, nhà ngươi hai cái hài tử còn tiểu, thời gian còn sớm. Thẩm Thuyên Thành khoát khoát tay, ta lại bồi lão Mã tọa một hồi, này tọa một hồi, một mực tọa đến trời sáng ngày thứ hai. Tống Chiêu Đệ xoa ánh mắt đi ra tính toán trở về nhà rửa mặt đánh răng, liền thấy đến Lưu sư trưởng Hòa Lỗ chính ủy nằm sấp ở trên bàn, Trung kiến quốc dựa vào Trương chính ủy, khốn được một dập đầu một dập đầu. Tống Chiêu Đệ thật sợ hắn phanh một chút đem chán khái cái động. Vội vã đi qua vỗ vỗ Trung kiến quốc bả vai, tỉnh tỉnh. Trung kiến quốc mở mắt ra, lăng một chút hiển nhiên quên hắn ở nơi nào trời sáng. Đúng nha, Tống Chiêu Đệ chỉ chung quanh một tốp người. Đem bọn họ đều đánh thức thôi. Chờ một hồi Chu gia nhân liền nên đến. Trung kiến quốc gật gật đầu. Lưu sư trưởng đám người trở về, Trung kiến quốc cũng không đi, giúp Tống Chiêu Đệ làm cơm, phu thê hai mới trở về nhà nhìn hài tử có chưa thức dậy. Nhưng mà đến cửa nhà, liền nghe được đại xảo đại nháo thanh, lại tử tế vừa nghe, phát hiện là cách vách. Ra chuyện gì a? Trung kiến quốc theo bản năng thường đi qua. Tống Chiêu Đệ níu lại hắn cánh tay, ta cùng Chu Thục Phân nói, chờ một hồi liền đi qua chúng ta trở về nhà rửa mặt ăn điểm đồ vật thôi. Ta tối hôm qua liền không ăn. Trung kiến quốc thở dài, nhất định là chất vấn thẩm đoàn trưởng tối hôm qua đi chỗ nào. Ta phát hiện ngươi quả thật đỉnh hiểu rõ Tôn Uyển Như. Tống Chiêu Đệ trên dưới đánh giá hắn một phen. Trước kia cùng Tôn Uyển Như loại này nữ nhân quan hệ qua lại qua. Trung kiến quốc liếc về nàng một ánh mắt xin lỗi, nhượng ngươi thất vọng ta đời này liền hai cái nữ nhân, một cái là Bạch Hoa trải qua nhân giới thiệu nhận thức. Một cái là ngươi, nhận thức Bạch Hoa lúc ta cảm thấy ta tuổi tác không nhỏ, nên kết hôn, hôn kết có chút gấp. Nhận thức ngươi lúc ta liền muốn cho ba cái hài từ tìm cái mụ kết không phải có chút gấp, có thể nói là thiểm hôn. Kết quả hai ngươi đều không nhượng ta thất vọng, một đôi trong ngoài không đồng nhất. Ta liền nói một câu, ngươi nhìn ngươi bao nhiêu lời nói chờ ta. Tống Chiêu Đệ bĩu môi, trước kia cũng không thấy ngươi như vậy nhiều lời nói, đẩy một chút cửa không đẩy ra, liền hướng bên trong kêu. Đại Oa, mở cửa, Tam Oa từ trong phòng chạy ra, nương, ba ba các ngươi trở lại. Ăn cơm chưa? Tống Chiêu đệ hỏi. Tam Oa một bên mở khóa một bên nói, tự lập ca ca chính tại làm. Làm cái gì ăn? Tống Chiêu đệ hiếu kỳ. Tam Oa, hành lá xào trứng gà, tỏi lá xào củ từ. Các ngươi còn làm hai cái thức ăn. Trung Kiến Quốc có chút kinh ngạc. Tam Oa cười nói, đại ca nói được Khánh Trúc một chút ăn điểm hào. Khánh Trúc cái gì? Tống Chiêu đệ khẽ nhíu mày. Đại Oa lại đã làm gì chuyện tốt? Tam Oa theo bản năng hướng phía tây nhìn một ánh mắt, thấy Tôn Uyển Như không tại, kéo Tống Chiêu đệ tay, nương, chúng ta đi trong phòng nói tai vách mạch rừng. Ngươi liền tai vách mạch rừng đều biết. Trung Kiến Quốc buồn cười. Tam Oa tử, ngươi mới 7 tuổi. Tam Oa ca ca nói, không phải ta nói. Đến phòng khách mới cùng phụ mẫu nói bọn họ tối hôm qua như thế nào khí Tôn Uyển Như. Trung Kiến Quốc nghe xong rất vô ngữ, các ngươi thật là rảnh rỗi, chọc nàng làm chi a? Chuyển hướng Tống Chiêu đệ, ta thu hồi mới vừa rồi lời nói. Tôn Uyển Như cùng Thẩm Thuyên Thành nói nhau nhau, khẳng định là hướng Thẩm Thuyên Thành cáo trạng, Thẩm đoàn trưởng không thay nàng ôm bất bình, ngược lại của trách nàng. Ta cũng cảm thấy vậy. Tống Chiêu đệ đảo, sau này không chuẩn lại như vậy làm. Các ngươi tiếng còi từ lúc chẳng những ồn ào đến Tôn Uyển Như cũng ồn ào đến phía sau hàng xóm. Tam Oa không khỏi chớp chớp mắt, ta không biết. Kia ta hiện tại cùng các ngươi nói, các ngươi sau này muốn ghi nhớ. Tống Chiêu đệ đảo, Tam Oa gật gật đầu, con ngươi truyền một cái, ta đi cáo tố ca ca. Đi thôi, Tống Chiêu đệ xoay người đi ra ngoài áp nước đánh răng rửa mặt. Bữa cơm sau, Trung Kiến Quốc đi doanh khu, Tống Chiêu đệ mang theo 5 cái hài tử đi Mã Gia. Vài cái hài tử đi tìm Mã Gia huynh đệ, Tống Chiêu đệ đi tìm Chu Thục Phân. Tống Chiêu đệ cũng không khuyên Chu Thục Phân nén bi thương, đừng khó qua đợi chút bởi vì nói lại nhiều đều vô dụng, liền theo Chu Thục Phân ngồi yên lặng. Trạng vạng tối, Chu Thục Phân cha nương hòa huynh tẩu đến, Tống Chiêu đệ mới mang theo hài tử trở về nhà. Về đến nhà đem buổi trưa làm thức ăn nhiệt nhiệt lại điểm nóng màn thầu, một nhà nhân đối phó ăn điểm liền lên lầu nghỉ ngơi. Ngày mai cũng hảo dậy sớm một chút đi Mã Gia giúp đỡ, vì Mã Trung Hoa làm lễ truy điệu. Đầu năm 4 buổi trưa đưa tiễn Mã Trung Hoa, Tống Chiêu đệ mang theo vài cái hài tử chuẩn bị đi về lúc bị Chu Thục Phân gọi lại. Chu Thục Phân lưu Tống Chiêu đệ nương vài cái ở nhà nàng ăn cơm. Tống Chiêu đệ ngược lại là muốn lưu lại, có thể nhà nàng 5 con tiểu lão hổ cùng 5 cái thùng cơm tựa như, nàng sợ hù dọa Chu Thục Phân, liền cùng nàng nói buổi chiều lại qua tới. Chu Thục Phân rất rõ ràng, luận tài ăn nói nàng không phải Tống Chiêu đệ đối thủ, thấy Tống Chiêu đệ cố ý muốn trở về, liền không khuyên nàng nữa. Buổi chiều 2 điểm tả hữu, Tống Chiêu đệ đến Mã Gia không thấy đến Chu Thục Phân. Mã Trấn Hưng chỉ trên lầu, Tống Chiêu đệ đến lầu trên nhưng mà thấy đến Chu Thục Phân chính tại chỉnh lý cái dương. Tống Chiêu đệ trong lòng một lẫm, ngươi này là chuẩn bị đi. Không phải, Chu Thục Phân lắc lắc đầu. Lưu sư trưởng cùng ta nói, ngày mai liền an bài nhân giúp chúng ta xây phòng. Đoàn đại tẩu nói chừng 10 thiên là có thể đắp hào. Ta sớm điểm thu thập xong, cũng có thể sớm điểm dọn đi vào cấp tân đoàn trưởng đằng địa phương. Tống Chiêu đệ tùng một hơi, dọa ta nhảy dựng, ta còn cho là ngươi muốn cùng ngươi ba mụ trở về ni. Ta nhà bên kia còn không bằng ngươi quê nhà tiểu Tống thôn. Chu Thục Phân sớm quê nhà, nhịn không nổi than thở. Hài từ tiểu học phải đi hơn 10 trong, thượng trung học phải đi 20-30 dặm đường. Không vì ta bản thân, vì hai cái hài từ ta cũng không thể trở về. Tống Chiêu đệ, ngươi có thể như vậy thường ta liền yên tâm, bên ngoài khắp nơi ở nháo cách mạng, nhiều một câu miệng đều có thể bị nhốt tiến trong chuồng bò, đi ra ngoài là cấp bản thân tìm tội thủ. Ta biết, Chu Thục Phân hướng phía bắc núi phương hướng nhìn một ánh mắt. Lão Mã ở nơi này, ta nào cũng không đi. Tống Chiêu đệ vỗ vỗ nàng bả vai, ta giúp ngươi một khối thu thập. Không có gì đồ vật, ta bản thân từ từ thu thập. Chu Thục Phân đảo, ta nương hòa ta tàu từ cũng tại, ta đều không nhượng các nàng động. Tống Chiêu đệ, hai vị lão nhân khi nào thì đi. Ta bồi ngươi đưa hắn một chút nhóm. Ngày mai ta tàu từ đi về trước, chờ ta bà tới, ta cha nương hòa ta ca lại trở về. Chu Thục Phân đảo. Tống Chiêu đệ thường nói, nhiều đợi mấy ngày cũng hảo, bồi bồi ngươi. Lời đến khóe miệng ý thức được không đúng, nàng ca lưu lại có thể làm cái gì. Tưởng một chút từ dò xét nói, ngươi nhà chồng nhân có phải hay không không dễ sống chung. Chu Thục Phân trợn to mắt, không dám tin tưởng, Tống Chiêu đệ, ngươi thật là đáng sợ. Tiểu Chu chưa nói nhảm, Chu mẫu thấy đến Tống Chiêu đệ qua tới, liền hòa nàng nhi tức phụ trở về khách phòng, nghe được thanh âm vội vã ra để nhắc nhở nàng. Chu Thục Phân xua tay, mụ tàu từ các ngươi hồi ốc. Theo sau liền hỏi, Tống Chiêu đệ, ngươi làm sao đoán được a? Ngươi nói tàu từ ngươi trở về. Tống Chiêu đệ đảo, Ta nhìn ngươi ba mụ cũng liền hơn 50 tuổi, thân thể đĩnh ngạnh lãng, không cần ngươi ca chiếu cố, ngươi ca lưu lại nhất định là có chuyện. Chu Thục Phân than thở, Sơn cùng Thủy Tận nhiều điêu dân, chính là nói lão Mã bọn họ quê nhà. Không nghe ngươi đề cập tới a. Tống Chiêu đệ đảo, Chu Thục Phân, lão Mã mỗi tháng cho hắn cha nương 30 khối tiền, ta bà cấp đại nhi tử 10 khối, cấp tiểu nhi tử 10 khối, một nhà nhân toàn trông chờ lão Mã chút tiền lương này, cũng không dám nháo. Khó trách ngươi kiêu kiêu tác tác liền con gà đều không bỏ được giết. Tống Chiêu đệ hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt, ngươi cũng cho ngươi ba mụ chứ. Chu Thục Phân, ngẫu nhiên cho một lần. Ta ca 5 cái hài tử, 3 cái khuê nữ 2 cái nhi tử, ta không giúp một phen, tổng không thể nhìn hài tử đói bụng. Cũng đúng, Tống Chiêu đệ đảo, nghe nói nhà ngươi bên kia còn không đất. Chu Thục Phân cũng không phải là không có, đất thiếu. Trước kia dựa vào hái trà, hiện tại ăn ăn cũng không đủ no, ai còn uống trà a? Dừng một đốn, Chiêu đệ, mấy ngày nay cảm ơn ngươi. Cùng ta khách khí cái gì a? Tống Chiêu đệ đảo, ta nếu là không tới ta nhà đại oa có thể khí được đem nồi tạp. Nói khởi đại oa, tâm lý rất khó chịu, Chu Thục Phân nhịn không nổi cười. Tống Chiêu đệ thấy vậy, liền cùng nàng nói vài cái tính trẻ con Tôn Uyển Như, ngày thứ hai còn bản thân thêm bữa ăn khánh chúc. Chu Thục Phân một biên cười một biên than thở, các ngươi nhà 5 cái hài tử a, tức chết nhân không đền mạng. Ngươi còn đừng nói, ta thật sợ bọn họ ngày nào đem nhân cấp tức chết. Tống Chiêu đệ đào. Đặc biệt là tam oa cái hỗn không tiếc, đại oa cái thì khí đại, ngày nào ca hai đem nhân đánh chết ta đều không bất ngờ. Chu Thục Phân, sẽ không. Ngươi dạy hài tử đều hiểu chuyện, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Chỉ mong thôi, Tống Chiêu đệ than thở. Ta có thời điểm đều hy vọng tỉnh dậy, bọn họ đều lớn lên, hiểu chuyện ta cũng sẽ không nhọc lòng. Chu Thục Phân thiêu mi, ta cho là ngươi sẽ nói ngươi tái sinh một cái. Không sinh, Tống Chiêu đệ lắc đầu. Sinh hài tử bị tội. Chu Thục Phân có chút kinh ngạc, lại một tưởng Tống Chiêu đệ trong ngày thường tác phong làm việc ngược lại cũng không bất ngờ. Tống Chiêu đệ cùng Chu Thục Phân tán gẫu một buổi chiều, phát hiện nàng nhắc tới Mã Trung Hoa lúc rất khó chịu, nhưng một nói đến hài tử liền bắt đầu nói sau này làm sao như thế nào, cũng không lại lo lắng Chu Thục Phân nghĩ không ra. Tháng giêng 17, bộ đội cấp Chu Thục Phân đắp căn phòng lạc thành. Trạng vạng tối, Tống Chiêu đệ đi tìm nàng, hỏi Chu Thục Phân cái gì lúc dọn nhà, nàng qua tới giúp đỡ. Chu Thục Phân cười nói, qua 2 ngày lại dọn, nàng trước đi nhà mới thu thập thu thập. Đến lúc đó cũng không cần Tống Chiêu đệ giúp đỡ, lão Mã thủ hạ binh sẽ tới giúp nàng dọn. Tống Chiêu đệ thấy vậy, liền nói dọn nhà lúc lại qua tới. Tháng giêng ngày 19 buổi sáng, Tống Chiêu đệ nhìn thời tiết rất hảo, liền đem chăn lấy ra phơi nắng. Thấy đến cách vách đoàn đại tàu cũng tại phơi chăn, Tống Chiêu đệ liền nói, thẩm tử, chúng ta chờ một hồi đi Chu Thục Phân nơi đó nhìn nhìn có muốn hay không giúp đỡ. Hành a, đoàn đại tàu đảo, tiểu Chu nhà mới cũng nên thu thập xong. Tống Chiêu đệ, nàng mụ nàng ba hòa hắn ca đều ở thu thập. Tống lão sư, không tốt. Đoàn đại tàu hòa Tống Chiêu đệ tề soát soát xem qua đi, khúc tráng tráng một tay vịn cửa, một tay vịn chân, thở mạnh thô khí. Tống Chiêu đệ theo bản năng hỏi, đại oa cùng nhân gia đánh nhau. Khúc tráng tráng gật gật đầu, lắc lắc đầu, không phải. Một câu đôi câu nói không rõ. Tống lão sư, ngươi mau điểm tới, ở Mã gia, đại oa mau đem nhân đánh chết. Cái gì? Đoàn đại tàu kinh hô, tiểu Tống, mau, mau đi. Tống Chiêu đệ co cẳng liền chạy. Khúc tráng tráng đặt mông ngồi dưới đất, không khỏi thở dài, mệt chết ta. Tống lão sư, ta chính tìm ngươi. Giang Cầm nghênh diện chạy tới. Mau cùng ta đi bệnh viện. Tống Chiêu đệ sắc mặt chợt biến, ở bệnh viện. Đúng đúng đúng, Giang Cầm kéo nàng chạy. Khúc tráng tráng lăng một chút, phản ứng qua tới liền kêu Tống lão sư, không khụ khụ khụ, không đúng, ở Mã gia. Tống lão sư vội vã chống đất đứng lên. Khúc tráng tráng, ngươi chờ một chút. Đoàn đại tàu chạy ra. Làm sao hồi sự? Khúc tráng tráng xua tay, không thể các loại. Ta quay đầu lại theo ngài nói, đại oa mau đem nhân đánh chết, ta phải đi truy Tống lão sư. Vừa nói, liền đuổi theo. Đoàn đại tàu nghe được hy lý hồ đồ, nhưng mà lại quá gấp liền theo kịp đi, đại oa không tại bệnh viện. Đại oa không tại bệnh viện, Mã Trấn Hưng mụ mụ ở bệnh viện. Khúc tráng tráng đào. Đoàn đại tàu sắc mặt chợt biến, ta cùng ngươi đi Mã gia. Ngươi mau cùng ta nói, rốt cuộc ra chuyện gì, đại oa làm sao sẽ đánh nhân? Đại oa, đừng đánh, lại đánh liền đem nhân đánh chết, tự lập liều mạng cản đại oa. Nhưng mà đại oa phát khởi ác tới, giống như một đầu giận dữ sư tử, không hắn tráng tự lập căn bản cản không trụ. Cánh sinh qua tới giúp đỡ. Cánh sinh xua tay, chờ một lát. Một cước chiều đối diện nhân ngực một cước. Nương tới tự lập cao giọng nói. Đại Oa ngay tức khắc dừng lại, cánh sinh thu hồi chân. Đoàn đại tàu đi tới, liền thấy thượng nằm 6 cá nhân, khắp nơi đều là máu. Tuy là đoàn đại tàu sống hơn nửa đời người, cũng bị dọa được sắc mặt tái xanh, hướng về phía 4 phía vây xem người gọi, đều đừng xem, mau gọi xe, đem nhân đưa đi bệnh viện. Không cần kêu xe chết không được, đại oa bật thốt lên, đoàn đại tàu trước mắt tối sầm, chung đại oa, ngươi liền chờ ngươi nương trở về tới thu thập ngươi thôi. Ta nương nếu là biết, sẽ còn cảm thấy ta đánh nhẹ ni. Đại oa xoa xoa nắm đấm, con mẹ nó, đều hồng. Tự lập nhức đầu, đại oa nghe lời, chớ chọc nương sinh khí. Ta hiểu rõ nương, nương sẽ không giận ta. Đại oa chỉ tay cầm đại đao, đứng ở cửa không chuẩn ngoại nhân tiến vào vài cái hài tử. Các ngươi vài cái cấp ta canh kỹ, ta đi tìm dây thừng, đem này 6 cái lão xúc sinh trói lại. Đoàn đại tàu thấy nàng nói không tính, khí được ngực làm đau, hỏi Trương chính ủy khuê nữ, rốt cuộc làm sao hồi sự. Chúng ta cũng không rõ ràng. 16-17 tuổi cô nương sắc mặt tái xanh. Nghe được tiếng ồn ào, chúng ta đi ra nhìn, liền thấy đến đại oa huynh đệ vài cái chính tại đánh bọn họ. Chúng ta thường đi qua kéo ra, này vài cái tiểu hài cầm dao hòa búa đứng cửa, nói ai dám đi vào chém liền ai. Đoàn đại tàu nhất thời cảm thấy bản thân trước nửa đời sống uổng khúc tráng tráng, ngươi nói. Chúng ta hôm nay tìm đại oa chơi, đại oa phải gọi Mã Trấn Hưng. Khúc tráng tráng đạo, Mã Trấn Hưng nói hắn ra ra nãi nãi đang theo hắn mỗ mỗ hòa mỗ ra gây gổ. Hắn hai cái thúc thúc rất hung, hắn không thể đi. Đại Oa liền hỏi Mã Trấn Hưng, có phải hay không hắn nãi nãi khi phụ hắn mụ. Mã Trấn Hưng nói hình như là, Đại Oa nói kia chúng ta cũng không đi bọn họ nếu là dám khi phụ Chu Di, chúng ta giúp Mã Trấn Hưng đánh hắn. Ta hòa Đại Oa Tam Oa ở trong viện, bọn họ vài cái ở trong phòng nghe tự lập giảng cố sự. Cánh sinh hòa Mã Trấn Hưng ở trên ghế ngồi. Chúng ta đột nhiên nghe được đông một tiếng, chạy đi vào nhìn một cái, Chu Di từ trên lầu lăn xuống tới, trên trán toàn là máu, Trấn Cương dọa được khóc lớn. Chúng ta đều dọa mộng, chờ chúng ta hồi quá thần, Chu Di liền bị nàng ca hòa hắn ba dơ lên đi bệnh viện này 6 cá nhân muốn chạy, Đại Oa liền kêu chúng ta ngăn lại bọn họ. Phía sau chính là những thứ này, đoàn đại tàu thân thể một lảo đảo, khúc tráng tráng vội vã đỡ nàng, Lưu nãi nãi, ngươi làm sao? Tự lập mở cửa ra. Đoàn đại tàu đỡ cửa nói, tự lập lắc đầu ta nói không tính, bọn họ nghe đại oa lời nói. Đại oa, đoàn đại tàu mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi không nghe lời ta quay đầu kêu ngươi ba cầm dây thắt lưng chiều ngươi. Chương 115 tai họa không đoạn, đại oa hừ một tiếng ta ba chưa bao giờ đánh ta. Dừng lại một chút, chờ ta đem bọn họ trói chặt ta tự nhiên sẽ mở cửa. Ngươi cấp ta chờ. Đoàn đại tàu điểm điểm hắn quay đầu đối Trương chính ủy nhi tử nói. Đi doanh khu đem trung đoàn trưởng tìm tới. Khúc tráng tráng, đã có nhân đi tiếng nói rơi xuống, nghênh diện tới một chiếc lục sắc jeep. Khúc tráng tráng, ngươi đem vừa mới cùng ta nói qua lời nói, cấp trung đoàn trưởng nói một lượt ta hiện tại đi bệnh viện. Đoàn đại tàu xoay người, lại nhịn không nổi quay đầu. Trung đại oa, ngươi cấp chờ. Đại oa đôi tay chống nạnh, chờ liền chờ. Đoàn đại tàu nhất thời khí cái ngưỡng đảo ta hiện tại liền đi bệnh viện tìm ngươi nương. Tống Chiêu Đệ chạy đến bệnh viện, thấy đến phòng cấp cứu càng ngày càng gần, hai chân một nhuyễn, bùng ngồi dưới đất. Giang Cầm dọa nhảy dựng, Tống lão sư, ngươi làm sao? Tống Chiêu Đệ há há miệng, phát hiện lại phát không ra một chữ, vội vã hít thở sâu, gắng sức cắn một chút môi, đại oa ở bên trong. Đại oa, Giang Cầm lăng một chút, đại oa không tại, Tống Chiêu Đệ đột ngột ngẩng đầu, đại oa không tại. Chiêu Đệ, ngươi làm sao ngồi dưới đất? Lương y tá trưởng từ phòng cấp cứu đi ra, hướng bốn phía nhìn, thấy đến Tống Chiêu Đệ vội vã chạy qua tới. Mau điểm, Chu Thục Phân đang đợi ngươi. Tống Chiêu Đệ sững sờ. Chu Thục Phân. Đúng, mau điểm, lương y tá trưởng vội vã duệ khởi nàng. Giang Cầm cũng minh bạch ngươi cho là bên trong là đại oa. Không phải, không là, là Chu Thục Phân đang đợi ngươi. Nàng làm sao Tống Chiêu Đệ kỳ quái, không nghe minh bạch. Lương y tá trưởng, trước đừng nói như vậy nhiều, đi vào trước. Vừa nói, đem Tống Chiêu Đệ túm đi vào. Tống Chiêu Đệ liền thấy đến giường bên trái là Chu Thục Phân ba mụ hòa ca ca, bên phải là hai cái hài tử. Chu Thục Phân nằm ở trên giường không có chút nào sinh cơ, không khỏi xoa xoa con mắt, một màn trước mắt cũng không có tiêu thất. Chu Thục Phân. Chiêu Đệ giường thượng nhân mở mắt ra. Ngươi, Tống Chiêu Đệ gắng sức chớp chớp mắt, ngươi làm sao a? Chu Thục Phân có lời nói cùng ngươi nói. Lương y tá trưởng đạo, Chiêu Đệ, ngươi đi qua, đừng đứng ở bên này. Nói lời nói đẩy nàng một chút, Tống Chiêu Đệ không tưởng đi qua, nàng có loại cảm giác nàng không thể đi qua. Chu Thục Phân, ngươi đừng nằm, ngươi đứng lên a. Rõ như ban ngày ngươi ngủ cái gì a? Có cái gì lời nói, ngươi đến ta trước mặt nói. Không, Chu Thục Phân nhìn bên trái ba mụ, bên phải hài tử. Chiêu Đệ, Trấn Hưng, Trấn Cương, cấp ngươi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, ngươi hài tử, ngươi bản thân chiếu cố cấp ta coi như là làm sao hồi sự. Ta có 5 cái hài tử, chiếu cố không được như vậy nhiều hài tử. Thục Phân, Chu Mẫu Đào, Thục Phân, đừng nói chuyện, ta Trấn Cương hòa Trấn Hưng giao cho chúng ta và cha ngươi giúp ngươi chiếu cố. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta liền tính bản thân không ăn cũng sẽ đem ngươi 2 cái hài tử nuôi lớn. Chu Thục Phân lắc đầu. Lương y tá trưởng sắc mặt chợt biến, ngươi không thể động. Chu Thục Phân, Chiêu Đệ, Chu Thục Phân không những không nghe còn tính toán đứng lên. Ta cầu, Chu Thục Phân, Tống Chiêu Đệ sắc mặt đại biến, trong lòng một lẫm, một cái bước dài đến nàng bên cạnh. Ta cầu ngươi đừng động, Chu Thục Phân rốt cuộc làm sao hồi sự a? Ngươi làm sao sẽ biến thành này dáng vẻ? Chu Thục Phân, ngươi nhà mới đã đắp hảo, ngày mai liền dọn đi vào a. Chu Thục Phân. Giang Cầm vỗ Chiêu Đệ bả vai, Chiêu Đệ, đừng nói, nhượng Thục Phân nói. Chiêu Đệ, ta, cầu ngươi. Chu Thục Phân nhìn Tống Chiêu Đệ, trong mắt không có trước kia thần thái, tự có một cái mẫu thân đối nhi tử lo âu. Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ nhất thời nước mắt rơi như mưa, nhịn không nổi gắng sức gật đầu, hảo. Cảm ơn. Chu Thục Phân xoay đầu nhìn một ánh mắt 2 cái nhi tử. Nghe lời, mụ, Chu Thục Phân, Tống Chiêu Đệ không dám tin tưởng, Chu Thục Phân, ngươi đứng lên. Chu Thục Phân, túm nàng cánh tay liền có đem Chu Thục Phân kéo lên. Giang Cầm dọa nhảy dựng, Chiêu Đệ, đừng như vậy, Chiêu Đệ, Thục Phân đã đi, Chiêu Đệ, đừng như vậy. Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc đẩy cửa đi vào. Lương y tá trưởng quay đầu, liền vội vàng nói, Tiểu Trung, ngươi vội vàng khuyên nhủ Chiêu Đệ. Tại sao có thể như vậy? Trung Kiến Quốc đi qua thấy đến giường thượng nhân, không dám tin tưởng. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Lương y tá trưởng than thở, chúng ta cũng tận lực dừng một đốn. Cùng lão mã như nhau, mất máu quá nhiều. Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ chậm rãi xoay người. Chu Thục Phân ở cùng ta nói đùa, đúng không? Trung Kiến Quốc đỡ nàng, Chiêu Đệ, Chu Thục Phân lần này không cùng ngươi nói đùa. Ba, ngươi còn đánh ta sao? Trung Đại Oa chạy vào. Trung Kiến Quốc sờ sờ nhi tử đầu, ba trách lầm ngươi. Cái đó Trung đoàn trưởng, vị này Tống lão sư. Đại Oa xoay đầu gầm lên, ngươi ngậm miệng. Đều là các ngươi, nếu không phải các ngươi, ta Chu Di căn bản sẽ không biến thành như vậy. Chu Mẫu đột nhiên im miệng. Trung Kiến Quốc sờ sờ nhi tử đầu, Đại Oa, các ngươi chiếu cố Trấn Hưng hòa Trấn Cương. Đại Thúc, Thẩm Tử, vị này đại ca, chúng ta đi ra nói. Theo sau chuyển hướng Giang Cầm. Tẩu Tử, giúp ta trông nom một chút Chiêu Đệ. Giang Cầm gật đầu, hài tử hòa Chiêu Đệ đều giao cho ta. Trung Kiến Quốc mang theo 3 người đi ra ngoài. Chốc lát hắn một người trở lại, liền thỉnh Lương y tá trưởng cấp Lưu sư trưởng hòa Lỗ chính ủy đánh cái điện thoại. 4 ngày sau, tháng giêng 24 ngày, đem Chu Thục Phân hòa Mã Trung Hoa chôn ở một khối. Trung Kiến Quốc sắt Tống Chiêu Đệ, lĩnh nhà mình 5 cái hài tử hòa Mã ra 2 cái hài tử về đến nhà. Trung Kiến Quốc trưng một nồi cơm, xào 2 chậu khoai tây ti, đoan đến phòng khách liền nói, Chiêu Đệ, ăn điểm đồ vật. Tống Chiêu Đệ vẻ mặt uể oải, không muốn ăn. Buổi chiều sư trưởng hòa chính ủy sẽ qua tới. Trung Kiến Quốc đào, hôm nay cũng nên xử lý hại chết Chu Thục Phân nhân. Tống Chiêu Đệ không khỏi ngồi thẳng, còn không xử trí. Bọn họ nói Chu Thục Phân chết cùng bọn họ không quan hệ. Trung Kiến Quốc vừa nói, nhìn về phía Trấn Cương. Trấn Cương, ngươi cùng thúc thúc nói, rốt cuộc là ai hại chết ngươi mụ. Đại Oa, ba, ngươi đừng hỏi hắn, ta biết. Ngươi biết, Trung Kiến Quốc vô cùng kinh ngạc. Ngươi đương thời đều không tại bên cạnh, ngươi làm sao biết? Đại Oa, ta nghe ra tới, Trấn Hưng cũng cùng ta nói, không phải Trấn Cương đại bá, thúc thúc hòa ra ra nãi nãi, là hắn cữu cữu. Tống Chiêu Đệ mở to mắt, không khả năng, là hắn cữu cữu hòa hắn mỗ ra đem Chu Thục Phân đưa đi bệnh viện. Chính là bọn họ, Đại Oa đào, buổi sáng thuyền đã khai, buổi chiều thuyền còn không khai, bọn họ vào lúc này hẳn còn chưa đi, không tin ngươi đi hỏi hắn. Trung Kiến Quốc giơ lên tay chiều hắn đầu thượng chính là một bàn tay, ngươi làm sao mới nói. Trấn Hưng, không, ta phải nói. Đại Oa chừng một ánh mắt Mã Trấn Hưng. Có thể ta thực tại nhịn không nổi, Trấn Hưng, thật xin lỗi, ta không thủ tín dụng. Trung Kiến Quốc không dám tin tưởng, Trấn Hưng, ngươi vì sao không chuẩn Đại Oa nói. Mụ mụ nói cữu cữu đối nàng hào. Trấn Hưng tưởng đến hắn mụ, nước mắt ngay tức khắc đi ra, ta biết ta mụ không hy vọng cữu cữu bị nhốt lại. Cữu cữu cũng không phải là cố ý. Trung Kiến Quốc há há miệng, kia các ngươi vì sao phải cáo tố đại oa? Ta tâm lý khó chịu. Mã Trấn Hưng vừa nói, lau lau nước mắt, không nói không thở nổi. Trung Kiến Quốc đỡ chán, ngươi, các ngươi này mấy hài tử, đây gọi là chuyện gì? Tống Chiêu Đệ, nhìn hài tử ta hiện tại đi cản nhân. Chìa khóa xe, Tống Chiêu Đệ vội vã nhắc nhở. Trung Kiến Quốc, chìa khóa xe ở ta trong túi, ở ta nơi này. Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, quay đầu lại thấy đến Tống Chiêu Đệ trên tay có một cái chìa khóa. Chìa khóa xe làm sao sẽ ở chỗ ngươi? Ngươi cái gì lúc cầm? Ngươi cầm nó làm chi? Ta tâm lý buồn bực, liền muốn đi hóng hóng gió. Tống Chiêu Đệ nhược nhược nói. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, điểm điểm nàng, ta ngày nào nếu là chết cũng là bị ngươi cấp thức chết. Đoạt đi chìa khóa liền hướng bên ngoài chạy. Đoàn Đại Tẩu nhìn nhìn Trung Kiến Quốc, lại nhìn nhìn sững sờ nương vài cái, lại ra chuyện gì? Không có chuyện gì, Tống Chiêu Đệ đảo, ta chọc. Đoàn Đại Tẩu vô ngữ, ngươi chọc Tiểu Trung làm cái gì? Ngươi mấy ngày nay tinh thần không tốt, Tiểu Trung bận rộn Chu Thục phân chuyện, lại vội vàng chiếu cố ngươi hòa vài cái hài tử. Đúng, kém chút quên, ta tới cấp các ngươi nói chuyện. Ta vừa mới nghe lão Lưu nói, Thẩm Đoàn trưởng tưởng nhận nuôi Trấn Hưng hòa Trấn Cương. Cái gì? Một đại bảy tiểu hai miệng đồng thanh. Đoàn Đại Tẩu dọa nhảy dựng, các ngươi nhỏ giọng điểm, bất minh chân tướng nhân còn cho là ta đem các ngươi cấp thế nào. Chuyện bao lâu rồi? Tống Chiêu Đệ vội vã bắt lại Đoàn Đại Tẩu. Ngươi ngồi xuống nói, Đoàn Đại Tẩu, Chu Thục phân đi ngày đó đem Trấn Hưng hòa Trấn Cương giao phó cho ngươi. Lưu sư trưởng Hòa Lỗ chính ủy cảm thấy nhà ngươi có 5 cái hài tử, liền tính ngươi tưởng chiếu cố hai người bọn họ, nhà ngươi cũng ở không dưới. Sở dĩ, liền đem bọn họ sư sĩ quan kêu đi qua họp. Dù sao hai người bọn họ ở trên đảo, ngươi không yên tâm, ngày ngày đi qua nhìn hai người bọn họ điều hành. Sau đó Thẩm Đoàn trưởng liền đứng ra nói hắn tưởng thu dưỡng Trấn Hưng hòa Trấn Cương. Tống Chiêu Đệ hỏi, Đoàn Đại Tẩu, chúng ta bên này chỉ có Thẩm Đoàn trưởng, trong nhà hài tử ít nhất 2 cái hài tử còn là khuê nữ. Nghe Thẩm Đoàn trưởng ý tứ, Tôn Uyển Như không tưởng tái sinh hài tử, hắn cũng không bỏ được Tôn Uyển Như lại gặp tội, hắn sẽ đem Trấn Hưng hòa Trấn Cương đương thành thân sinh nhi tử như nhau đau. Sư trưởng không biết Thẩm gia tình huống gì? Tống Chiêu Đệ vội hỏi. Đoàn Đại Tẩu, ta cùng lão Lưu nói, Tôn Uyển Như sẽ không giáo hài tử, cũng sẽ không giặt quần áo nấu cơm. Lão Lưu nói, Thẩm Tuyên Thành hắn mụ đi mấy tháng, hài tử cũng không đói bụng, cũng không thấy Thẩm gia hài tử xuyên bẩn y phục. Sư trưởng không biết ta cùng Tôn Uyển Như có mâu thuẫn? Tống Chiêu Đệ hỏi. Ngươi không cùng hắn nói? Đoàn Đại Tẩu than thở, lão Lưu nói, hắn tìm Thẩm Tuyên Thành Liêu Liêu. Hắn hôm nay buổi chiều tới các ngươi nhà, Thẩm Đoàn trưởng phỏng đoán cũng sẽ qua tới. Ta tới cấp các ngươi nói chuyện này, trừ nhượng các ngươi có tâm lý chuẩn bị, còn muốn hỏi một chút Trấn Hưng hòa Trấn Cương. Các ngươi thì nguyện ý cùng đại oa huynh đệ vài cái chen một cái phòng, còn thì nguyện ý đi Thẩm gia. Nếu như nguyện ý lưu tại Trung gia, ta quay đầu liền giúp Tiểu Tống một khối khuyên lão Lưu Hòa Lỗ chính ủy. Chương 116 huynh đệ thương thảo. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Mã Trấn Hưng hòa Mã Trấn Cương, ta nghe hai ngươi. Tống lão sư, ngươi không muốn chúng ta sao? Mã Trấn Hưng lau lau nước mắt hỏi. Tống Chiêu Đệ, ngươi tưởng nhiều Trấn Hưng. Ta đáp ứng ngươi mụ mụ, dám nuốt lời lời nói, ngươi mụ mụ buổi tối sẽ đến tìm ta. Nhưng mà nhà chúng ta tình huống hai ngươi cũng thấy đến. Lầu dưới không thể ở nhân, lầu trên 3 cái gian phòng có thể ở, nhưng trong đó một gian là khách phòng. Ta không tưởng các ngươi giống khách nhân như nhau ngủ ở khách phòng. Đại oa bọn họ trong phòng chỉ có thể bỏ xuống 3 chương 2 tầng giường. Trấn Cương mấy ngày nay cùng tam oa chen một cái giường. Nếu như hai ngươi trụ xuống tới, sau này đều phải cùng tam oa chen. Ta nguyện ý, từ khi Chu Thục phân tử hậu, liền một mực không làm sao mở miệng. Mã Trấn Cương đột nhiên lớn tiếng nói. Tống lão sư, ta nguyện ý. Tống Chiêu Đệ, nghe ta nói xong, Trấn Cương. Đến người khác nhà các ngươi liền có thể giống trước kia như nhau, một người một cái giường, một chương bàn học. Nhưng mà ta chỉ thường ở nhà ngươi. Mã Trấn Hưng nghẹn ngào đảo. Ta thích cùng đại oa ở một khối. Tống Chiêu Đệ than thở, mấy ngày nay bận rộn ngươi mụ mụ chuyện, có chút lời nói ta không cố trên nói, hiện tại nói đến hai ngươi chuyện kia, ta liền trực tiếp nói, nhà chúng ta hài tử nhiều, bọn họ ca vài cái cũng đặc biệt có thể ăn. Ta tự mình nấu cơm rất mệt mỏi, sở dĩ nhà chúng ta đều là thay phiên nấu cơm. Đại oa giảng qua, Mã Trấn Hưng tiểu tâm rực rực hỏi, có thể giáo ta sao? Tống Chiêu Đệ, y phục cũng được các ngươi một khối tẩy. Còn phải thu thập ổ gà hòa vịt vòng, ta ở nhà cũng đã làm. Mã Trấn Hưng đạo, Tống Chiêu đệ, nếu hai ngươi không ý kiến, sau này Trung gia chính là các ngươi nhà. Các ngươi dám hộ nhân, cũng chính là dưỡng mẫu là ta, dưỡng phụ là Trung Kiến Quốc. Các ngươi thói quen kêu ta Tống lão sư liền kêu Tống lão sư, thích kêu Trung Kiến Quốc thúc thúc liền kêu hắn Trung thúc, không cần cải biến xưng hô. Tiểu Tống, đừng gấp. Đoàn đại tàu đạo, chờ lão Lưu Hòa Lỗ chính ủy tới lại bàn. Tống Chiêu đệ, không cần thương lượng, ta vừa mới hỏi hai người bọn họ, là sợ hai người bọn họ hiềm nhà chúng ta chen, hiềm nhà chúng ta chuyện nhiều, nếu hai không ý kiến, chuyện này cứ như vậy định. Tiểu Tống, còn là phải thương lượng một chút. Đoàn đại tàu đạo, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử. Trấn Hưng Hòa Trấn Cương lưu lại, các ngươi nhà liền bảy cái choai choai tiểu tử, ngươi Hòa tiểu Trung tiền lương cao, lĩnh đến lương phiếu cũng nhiều, nhưng mà các ngươi nhà như vậy nhiều người, kia điểm lương phiếu miễn cưỡng đủ ăn a. Tống Chiêu đệ tử tế một tưởng, có thể hay không đem tiền an ủi sử thành lương phiếu hòa bố phiếu cấp chúng ta. Sở dĩ chuyện này còn là phải cùng lão Lưu Hòa Lỗ chính ủy thương lượng a. Đoàn đại tàu đạo, Trấn Hưng, Trấn Cương, các ngươi chờ một hồi cũng đừng nói gì, liền nói trừ Trung gia nơi nào đều không đi. Mã Trấn Hưng, cữu cữu đưa mụ mụ đi bệnh viện trên đường, mụ mụ kêu chúng ta đi theo Tống lão sư. Người mụ mụ trừ nói này, còn nói cái gì? Tống Chiêu đệ hỏi. Mã Trấn Hưng hút hút mũi, mụ mụ nói, đừng trách cữu cữu, cữu cữu đối nàng hào. Người cữu cữu cũng không phải cố ý. Tống Chiêu đệ hỏi, Mã Trấn Hưng, ta ở phòng tiếp khách không biết, Trấn Cương ở, Trấn Cương nhìn thấy. Mã Trấn Cương, ngươi đừng sợ, ngươi cùng ta nương nói. Đại Oa đào, ta nương sẽ bảo hộ ngươi, ngươi muốn cho ngươi mụ báo thù, ta nương cũng sẽ giúp ngươi. Còn có chúng ta, vừa nói, nắm cả hắn bả vai. So nhị oa tiểu một tuổi, so tam oa đại nhất năm tiểu thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Chiêu đệ, hai mắt ngấn lệ lượn vòng, mụ mụ cấp nãi nãi tiền, nãi nãi chê ít, đại bá hòa thúc thúc liền hỏi mụ mụ còn dư lại tiền để chỗ nào đi, mụ mụ nói còn dư lại tiền ta ba ba lưu cho chúng ta. Thầm thầm hòa đại bá mẫu liền nói chúng ta họ Mã, bọn họ muốn đem chúng ta mang về quê nhà, kêu mụ mụ đem tất cả tiền lấy ra. Mụ mụ không nguyện ý, các nàng liền muốn đánh mụ mụ. Ta cũng không thấy rõ, không biết sao không, cữu cữu liền đem mụ mụ đụng một cái tới. Tống Chiêu đệ, ngươi mụ mụ đầu đụng vào trên tường. Mã Trấn Cương gật gật đầu. Ta hỏi qua lương y tá trưởng. Đoàn đại tàu đạo, nếu là chờ bác sĩ đi qua, tiểu chu cũng sẽ không đi. Cũng là bởi vì tiểu chu phụ mẫu hòa ca ca không hiểu, trước mang nàng chạy về sau lại tìm xe đẩy tay đẩy nàng, như vậy một lắc lư, máu liền cùng cột nước tựa như hướng ngoại lưu. Nói đứng lên tiểu chu chết cùng nàng nhà mẹ đẻ nhân không thoát được quan hệ. Đại Oa liền vội vàng hỏi kia vài cá nhân liền không xử trí. Người mau đem nhân đánh phế, lại xử trí đem mệnh xử trí không Tống Chiêu đệ đạo. Đến lúc đó bọn họ nhà thân thích đem Trấn Hưng đường ca đường đệ đường tỷ muội hướng chúng ta nhà một đưa, chúng ta nhà liền thật thành trường học. Đại Oa nhíu mày, nếu không phải bọn họ cướp tiền cũng sẽ không hại chết chu di. Còn dám nói, Tống Chiêu đệ trừng chung Đại Oa. Người bà không đánh ngươi, ngươi cho là chuyện này liền đi qua Trung Đại Oa, ngươi mới 12 tuổi, lại dám cùng một bang cùng ngươi lớn nhỏ kém không nhiều hài tử đánh đại nhân. Ngươi làm sao không thượng thiên ni? Đoàn đại tàu vỗ vỗ nàng cánh tay, tiểu Tống, Đại Oa đương thời cũng là tức giận. Đúng a, Đại Oa gật đầu, Tống Chiêu đệ không dám tin tưởng, ngươi còn dám gật đầu. Ba ba nói ta không có làm sai. Trung Đại Oa đảo. Tống Chiêu đệ sâu hít hơi, kia ngươi có hay không tưởng qua, nếu là đem nhân đánh chết ngươi liền phải cấp hắn đền mạng. Nương, chúng ta đánh người lúc nhìn ni. Cánh sinh đảo, có tránh né yếu hại vị trí. Tống Chiêu đệ nhất thời cảm thấy sọ não đau, nàng cho là liền Đại Oa một cái khờ hóa. Cánh sinh, có muốn hay không ta khen khen ngươi. Cánh sinh mặt bỗng chốc hồng, không khỏi cúi đầu xuống, nương, thật xin lỗi, nhượng ngài lo lắng. Ta không phải lo lắng. Tống Chiêu đệ đảo. Ta là thiếu chút nữa thì bị các ngươi vài cái hù chết, ta chết cái gì cũng không biết, dĩ nhiên là không lo lắng. Đại Oa kinh hãi, nương, ta không cùng các ngươi nói đùa. Tống Chiêu đệ đảo, ta trái tim có chút tiểu mao bệnh, các ngươi lại giống hôm nay như vậy hù dọa ta, ta không biết ngày nào lại đột nhiên ngã xuống. Đoàn đại tàu liền vội vàng hỏi, ngươi trái tim làm sao? Không biết, Tống Chiêu đệ đảo, có thời điểm có chút không thoải mái, nhưng ta đi bệnh viện tra qua cái gì đều không tra ra tới. Đoàn đại tàu nhìn chằm chằm Tống Chiêu đệ, thật còn là giả. Người cố ý hù dọa hài tử chứ. Kiểm tra đơn ở ta gian phòng. Tống Chiêu đệ đảo, Đại Oa đứng lên liền nói ta đi lấy. Tiếng nói rơi xuống, nhân đã đến cửa thang lầu. Chốc lát Đại Oa cầm một cái tương tự hồ sơ túi xuống, đệ cấp Đoàn đại tàu, ngươi nhìn là này sao? Lưu nãi nãi, Đoàn đại tàu đi bệnh viện tra qua thân thể, Lưu Bình mang thai lúc nàng cũng bồi Lưu Bình đi qua mấy lần bệnh viện, bác sĩ viết tờ đơn, nàng bao nhiêu có thể xem hiểu một ít từ tế nhìn hai lần, nhảy qua không nhận thức tự, hướng đại hoa gật gật đầu. Nương, ngươi hiện tại có hay không nơi nào không thoải mái? Trung đại hoa liền vội vàng hỏi, tam hoa mị một tiếng, khóc lớn lên, mọi người sững sờ, đại hoa giơ lên tay chiều trên đầu hắn một bàn tay, gào gào cái gì? Nương, ta không muốn ngươi chết. Tam Oa đẩy ra Đại Oa, nhào hướng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ một chán hắc tuyến, ngươi đừng khóc, ngươi lại khóc đi xuống, ta không bệnh chết cũng bị ngươi ồn ào chết. Tam Oa đột nhiên im miệng, đáng thương ba ba trông Tống Chiêu Đệ, nương. Hảo, hảo, Tống Chiêu Đệ hướng Tự Lập nói. Mang ba cái đệ đệ đi rửa mặt. Tự Lập đứng lên, Trấn Hưng, Trấn Cương, Tam Oa chúng ta đi phòng bếp múc nước nóng rửa mặt. Nương Tam Oa níu lại Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ chiều hắn trên mông một bàn tay, mau đi, chớ ở chỗ này nháo ta. Đoàn đại tàu nhìn vài cái hài từ tiến phòng bếp nhỏ giọng nói, tiểu Tống, chân quyết định ngươi không thích Tôn Huyền Như, không kêu Thẩm ra dưỡng, giao cho người khác cũng hành. Dừng lại một chút, bảy cái hài từ trưng cơm đều phải trưng một cốt thép nồi. Tống Chiêu Đệ than thở, ta đã đáp ứng Chu Thục Phân. Lại nói, hiện tại cũng không đến cùng đường bí lối một bước kia. Trong nhà lương thực thật không đủ ăn, lão Mã liều mạng cứu kia vài cái binh cũng sẽ giúp đỡ một hai. Có thể nhà ngươi Tự Lập mới 14, còn phải hảo chút năm ni. Đoàn đại tàu đảo, không phải 2-3 năm vấn đề. Tống Chiêu Đệ tâm tưởng, còn chính là 2-3 năm chuyện, thẩm tử chờ bọn họ lên đại học trong trường học cấp ăn cấp trợ cấp cũng không cần ta hòa lão trung dưỡng. Người ý tưởng rất hào. Đoàn đại tàu đảo, nhưng mà thi vào trường cao đẳng đã dừng, tính thượng năm nay, 7 năm. Tống Chiêu Đệ ta tin tưởng sẽ không một mực dừng lại đi. Ba ba cũng nói cánh sinh đảo. Lưu nãi nãi ta ba ba nói chờ đơn vị không người nào có thể dùng lúc quốc gia sẽ khôi phục thi vào trường cao đẳng. Ba ba còn nói công nông binh đại học đào tạo học sinh đều không được có nhân tốt nghiệp đại học học vấn còn không bằng ta ca. Đoàn đại tàu không hiểu, phải không? Ta ba ba nói là cánh sinh đảo, chờ ta ba ba trở lại, ngươi hỏi hắn a. Lưu sư trưởng, Lỗ chính ủy hòa Thẩm Tuyên Thành đến, Trung Kiến Quốc cũng không trở lại. Trung đại oa nghe được Thẩm Tuyên Thành vào cửa liền đề xuất thu dưỡng Mã Trấn Hưng hòa Mã Trấn Cương, đâm một chút cánh sinh, làm thế nào? Huynh đệ, cánh sinh tưởng một chút nương, ta muốn đi nhà cầu. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, muốn đi liền đi a. Ngươi như vậy đại, không cần cùng ta nói. Ta hòa cánh sinh một khối đi. Đại oa không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng túm cánh sinh liền đi. Mau điểm. Không nín được đến bên cạnh nhà cầu liền hỏi. Ngươi có chủ ý, cánh sinh ta có biện pháp nhưng phải cách vách điên nữ nhân phối hợp. Tôn Huyền Như, đại oa nhíu mày, nàng hận không thể ăn chúng ta, làm sao phối hợp. Cánh sinh nói, ngươi đoán nàng có biết hay không thẩm đoàn trưởng muốn thu dưỡng Trấn Hưng hòa Trấn Cương. Như vậy đại chuyện khẳng định biết, đại oa đảo, cánh sinh lắc đầu, không thấy được. Hắn đều không vui ý cấp thẩm đoàn trưởng sinh hài tử, sẽ đồng ý dưỡng người khác hài tử. Nương cũng không nguyện ý cấp ba ba sinh hài tử. Đại oa đảo, nương chỉ thích dưỡng hài tử, không thích sinh hài tử. Cánh sinh nghẹn một chút, nương là khác loại, ba ba nói qua. Người ý tứ nàng không biết. Đại oa hỏi, hoặc là nàng biết nhưng còn không đồng ý, thẩm đoàn trưởng liền khẩn cấp không kịp đợi tới nhà chúng ta. Cánh sinh ta là nghĩ như vậy. Kia chúng ta hiện tại thế nào làm? Đại oa hỏi, cánh sinh tưởng một chút, chúng ta ở nhà nàng bên tường tán gẫu, đem chuyện này nói ra. Quá phiền toái, Trung đại oa xua tay, trực tiếp đi tìm nàng, cánh sinh mở to mắt trực tiếp đi, đúng a, Trung đại oa đảo, hai ta đại không thích hợp được nghĩ biện pháp đem tam oa từ lộng đi ra. Hắn còn không đầy 8 tuổi, liền tính quay đầu thẩm đoàn trưởng biết báo tin nhân là tam oa cũng ngại ngùng quái hắn. Chương 117 bỏ phiếu biểu quyết, cánh sinh thử dò xét nói kia chúng ta đi gọi tam oa. Ta đi kêu hắn, đại oa nhiễu đến nhà cầu biên, lớn tiếng kêu. Tam oa tử, đi ra. Khắp phòng đại nhân dừng lại tới. Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ tựa vào nàng bên chân tam oa, đi nhìn nhìn đại oa kêu ngươi làm cái gì. Không có chuyện tốt, tam oa hừ một tiếng. Có chuyện tốt mới không kêu ta. Tống Chiêu Đệ cười mau đi đi. Tam oa nhíu mũi, chạy tới cửa tường khởi nguồn thanh âm, hô to kêu ta đi nhà cầu a. Tam oa tử, đại oa cho là tam oa cố ý làm bộ như không nghe thấy. Mau điểm tới ta không đánh ngươi. Tam oa quay đầu nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, nương, ngươi nghe thấy không? Nghe thấy Tống Chiêu Đệ xua tay. Quay đầu ta đánh hắn. Tam oa nhà cảm ơn nương. Co càng hướng nhà cầu phương hướng chạy. nghe Minh Bạch Đại Oa kêu hắn đi làm cái gì, Tam Oa xoay người rời đi. Đại Oa xách hắn cổ áo, nhỏ giọng nói, Trung Hướng Nam, ngươi có phải hay không tưởng nhượng Tôn Uyển Như thu dưỡng Trấn Hưng Hòa Trấn Cương? Ta không có, Tam Oa xoay đầu chừng một ánh mắt hắn. Ngươi không nên nói bậy, ta tin tưởng nương có biện pháp. Cánh Sinh chặn lại Tam Oa đường đi, Tôn Uyển Như không qua tới nháo, liền tính Thẩm Đoàn trưởng bị nương cự tuyệt, hắn cũng sẽ không chết tâm, ngày ngày nhớ nhung Trấn Cương Hòa Trấn Hưng. Dừng lại một chút, Tam Oa, chúng ta nương hòa chúng ta ba là Trấn Cương, Trấn Hưng dưỡng phụ mẫu, ngày ngày bị cách vách Thẩm Đoàn trưởng nhớ nhung, ngươi không sinh khí. Tam Oa nhìn Cánh Sinh một ánh mắt, toàn ra đều không ngươi sẽ nói. Không bằng ngươi, Cánh Sinh miết miết hắn mặt. Tự lập như vậy đại, có thời điểm còn có thể bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. Buông hắn, Tam Oa, ta tin tưởng ngươi. Tam Oa thở dài một hơi, thật là nợ các ngươi. Thiếu lời vô ích, Đại Oa chiều hắn trên mông đá một cước. Đừng ma kỷ, Tam Oa theo bản năng che cái mông, ngươi lại đánh ta, ta liền không đi. Kia ta ngày ngày đánh ngươi. Đại Oa uy hiếp hắn, có sợ hay không? Tam Oa muốn tìm Tống Chiêu để cáo trạng, có thể hắn nương nhiều nhất của trách hắn ca một đốn. Đừng nói của trách, liền tính là mắng, đối Đại Oa tới nói cũng là không đau không ngứa. Đại Oa nắm đấm đánh nhân nhưng mà rất đau. Tưởng đến những thứ này, Tam Oa khí được rầm rầm gì gì, liền sẽ khi phụ hắn. Ta đi chính là lạc, Tam Oa nhấc chân liền chạy. Cánh Sinh bắt lại hắn từ phía sau nhà vòng qua đi, đừng từ phía trước. Tam Oa giống như một tiểu đại nhân tựa như, rất là bất đắc dĩ thán một hơi. Đến Thẩm gia nhìn cửa không khai, cũng không gõ cửa, dẫu sao là tới mật báo tin tức, đẩy ra cửa đi vào, liền nói, Tôn A Di, Thẩm Đoàn trưởng ở nhà chúng ta cùng ta nương thương lượng thu dưỡng Trấn Cương Hòa. Người nói cái gì? Tôn Uyển Như đánh gãy hắn lời nói. Tam Oa dọa phải đánh cái run cầm cập, lại cảm thấy hắn như vậy hào túng, lớn tiếng nói, Thẩm Đoàn trưởng ở ta nhà. Tôn Uyển Như đứng dậy liền chạy, giống phong như nhau. Tam Oa xoay người, Tôn Uyển Như liền chạy tới cổng chính, không khỏi buồn bực, Thẩm Ảnh, ta nghe ta nương nói, ngươi nương là đại gia khuê tú. Đầu có bệnh liền tính, làm sao hành vi cũng cùng cái bát phụ tựa như. Đại gia khuê tú không phải rất chú ý bản thân hành vi sao? Thẩm Ảnh ôm giật mình muội muội, Tam Oa, ta ba ba thật muốn thu dưỡng Mã Trấn Hưng Hòa Mã Trấn Cương. Đúng a, Tam Oa biết rõ, cố hỏi, ngươi nương không biết a? Thẩm Ảnh lắc lắc đầu lại gật gật đầu, ta nương không đồng ý, ngày hôm qua còn cùng ta ba ba gây gổ ni. Kia ba ba ngươi làm cái gì muốn thu dưỡng? Tam Oa không hiểu, nhưng hắn nghĩ làm rõ ràng, trở về hảo cáo tố các ca ca. Thẩm Ảnh, ta ba ba nói, nhà chúng ta không có nam hài tử. Sau này chúng ta lớn lên, bị nhân gia khi phụ đều không có giúp đỡ đánh nhau. Không giống các ngươi nhà, huynh đệ nhiều, không người nào dám khi phụ các ngươi. Ba ba ngươi nói được đúng. Chúng ta huynh đệ đi ra ngoài, đánh khắp toàn đảo không địch thủ. Tam Oa đảo, bất quá, ngươi mụ mụ không đồng ý, ngươi liền khuyên nhủ ba ba ngươi, đừng nghĩ thu dưỡng nam hài tử dừng một đốn. Kỳ thực nữ hài tử đánh nhau cũng rất lợi hại, ta ba liền không đánh lại ta nương. Thẩm Ảnh gật đầu, Tống lão sư phi thường lợi hại. Kia đương nhiên ta nương a. Tam Oa vừa nói, nghe được một tiếng Tống Chiêu đệ, ngươi cái gì ý tứ, theo bản năng nhìn Thẩm Ảnh. Ngươi mụ. Ta không cùng ngươi nói, ta phải về nhà nhìn nhìn. Ta ba ba không ở nhà, ngươi mụ cũng đừng khi phụ ta nương. Thẩm Ảnh há miệng tưởng nói, ngươi nương rất lợi hại, không nhân có thể khi phụ nàng. Lời đến khóe miệng, Tam Oa chạy ra ngoài. Tiểu cô nương muốn đi ra ngoài nhìn nhìn, nhìn một cái đến bên người muội muội, lại thành thành thật thật tọa hảo, làm bộ như không nghe thấy. Tam Oa đến nhà liền thấy đến Tôn Uyển Như chỉ Tống Chiêu đệ, chiều nàng trên tay chính là một bàn tay, chỉ cái gì chỉ. Đừng chỉ ta nương, mọi người mộng một chút, hồi quá thần, Lý Tôn Uyển Như gần nhất đoàn đại tàu vội vã đem Tam Oa kéo đến trong lòng, ngươi này hài tử là từ đâu nhi toát ra. Không phải cùng Đại Oa chung một chỗ sao, Đại Oa tiểu tử kia lại chạy nơi nào, Thẩm Từ quay đầu lại hỏi hắn, Tống Chiêu đệ ngăn lại đoàn đại tàu hỏi tiếp nhìn về phía Tôn Uyển Như. Ngươi đừng hướng ta gào, là Thẩm đoàn trưởng chủ động cùng chúng ta nói, hắn tưởng thu dưỡng Trấn Cương Hòa Trấn Hưng. Tôn Uyển Như hừ lạnh một tiếng, ngươi cho là ta cả ngày ngốc tại trong nhà cũng không biết. Ngươi đáp ứng Chu Thục Phân thay nàng chiếu cố nàng hai cái nhi tử, ngươi không nhả ra ai dám cùng ngươi đoạt hài tử. Nhà ngươi Thẩm đoàn trưởng, Tống Chiêu đệ nhìn về phía Thẩm Tuyên Thành. Thẩm đoàn trưởng, ngươi cùng ngươi người yêu nói, ngươi là tới đảm nhận nuôi còn là phải đem Trấn Hưng Hòa Trấn Cương mang về nhà. Thẩm Tuyên Thành mộng Tôn Uyển Như ở nhà hướng hắn gào, hắn vẫn cho là Tôn Uyển Như là đối hắn không hài lòng. Cho dù trước kia nghe hắn nương nói, Tôn Uyển Như sẽ không đối nhân xử thế, Thẩm Tuyên Thành cũng cho rằng hắn nương đối Tôn Uyển Như quá hà khắc. Nhân không con người hoàn mỹ, hắn tin tưởng thông minh như Tống Chiêu Đệ cũng không làm được chu toàn mọi mặt. Nhưng mà thấy đến đứng ở trước mặt hắn Tôn Uyển Như, Thẩm Tuyên Thành không dám tin tưởng, nhịn không nổi chiều trên chân mình khắp một phen, Uyển Như Tống lão sư trước không biết ta tưởng thu dưỡng Trấn Cương Hòa Trấn Hưng, ngươi hiểu lầm nàng. Tống Chiêu Đệ muốn cười, ngại với Lưu sư trưởng Hòa Lỗ chính ủy đều ở cắn cắn môi nhịn được nghe rõ ràng. Không cần ngươi lặp lại, ta có lỗ tai. Tôn Uyển Như trên mặt thiểm qua một tia lúng túng, chuyển hướng Thẩm Tuyên Thành. Ngươi cùng ta trở về nhà. Thẩm Tuyên Thành theo bản năng đứng lên. Tống Chiêu Đệ không khỏi lắc đầu, này nam nhân xem ra là bị Tôn Uyển Như mệnh lệnh quán chờ một chút. Thẩm đoàn trưởng, hai cái hài tử vừa mới nói rất rõ, đâu cũng không đi, liền ở nhà chúng ta. Ngươi quay đầu cùng ngươi người yêu giải thích rõ, tránh khỏi nàng lại hiểu lầm là ta muốn đem hài tử giao cho các ngươi. Thẩm Tuyên Thành rất lúng túng, là ta không cùng Uyển Như thương lượng hào. Tống lão sư, sư trưởng, chính ủy, chúng ta đi về trước. Kia hài tử chuyện ni, Tống Chiêu Đệ lại hỏi. Thẩm Tuyên Thành, ta tôn trọng hài tử lựa chọn. Kia ta liền không đưa. Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt Tôn Uyển Như. Tôn đại tiểu thư, nhìn ở ngươi phóng quá nhà chúng ta Trấn Hưng Hòa Trấn Cương phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, nữ người tức giận dễ dàng lão, mà còn sinh khí lúc tối xấu xí. Đoàn đại tẩu nhức đầu tiểu Tống, ngươi ngậm miệng. Thẩm đoàn trưởng, các ngươi về nhà đi, hai cái hài tử còn ở nhà ni. Lỗ chính ủy nhìn Lưu sư trưởng, Lưu sư trưởng nhìn lỗ chính ủy. Hai người tương cố than thở, này tiểu thẩm a, ta cùng lão Lưu nói qua, lão Lưu còn không tin. Đoàn đại tàu biểu thị rất không cao hứng. Lỗ chính ủy, lão Lưu, hai người vừa vặn đều ở, nói trợ cấp thôi. Tống Chiêu Đệ đề xuất muốn lương phiếu hòa bố phiếu. Lỗ chính ủy xua tay, không như vậy phát trợ cấp. Đặc thù tình huống đặc thù xử lý. Tống Chiêu Đệ đảo, lương phiếu hòa bố phiếu phát đến Trấn Hưng tròn 18 tuổi, hướng phía sau liền ấn quy củ tới, như vậy cũng không được. Lỗ chính ủy lăng một chút. Trấn Hưng 18 tuổi. Tống lão sư, Trấn Hưng năm nay 13 tuổi, 18 tuổi chính là 5 năm, ngươi xác định là 5 năm. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Trấn Hưng 18 tuổi lúc tự lập 19 tuổi, đến lúc đó hắn K2 một khối nhập ngũ, nhà chúng ta gánh nặng liền nhẹ. 5 năm ngược lại là có thể. Lỗ chính ủy nhìn về phía Lưu sư trưởng. Chúng ta trở về họp. Lưu sư trưởng gật đầu. Chúng ta hiện tại liền đi. Tống Chiêu Đệ đứng lên. Cảm ơn lỗ chính ủy. Nên chúng ta cảm ơn người Tống lão sư. Lỗ chính ủy than thở. Đừng đưa, dừng bước. Lúc xoay người đột nhiên nghĩ đến. Trung kiến quốc ni, như vậy đại chuyện hắn làm sao không ở nhà. Tống Chiêu Đệ đem từ vài cái hài từ trong miệng nghe nói chuyện cáo tố hắn Hòa Lưu sư trưởng, mới nói kiến quốc vào lúc này hẳn ở các ngươi bộ đội quan người địa phương. Kia chúng ta cũng đi nhìn. Lỗ chính ủy không nghĩ tới trung gian còn có như vậy vừa ra, đến ngoài cửa liền kêu cảnh vệ viên đi lái xe. Chu Thục Phân hỏa táng lúc Tống Chiêu Đệ đem nàng đồ vật toàn thiêu, nhưng mà Chu Thục Phân sẽ qua ngày, Mã Trấn Hưng Hòa Mã Trấn Cương hồi nhỏ tã lót nàng đều không bỏ được ném. Tống Chiêu Đệ sợ hài từ nhiều thưởng, vụn vặt linh tinh đồ vật cũng toàn bộ rời qua tới. Mấy ngày nay không để được tinh thần, Tống Chiêu Đệ liền không thu thập những thứ kia đồ vật còn ở trên lầu trong khách phòng phóng. Lỗ chính ủy Hòa Lưu sư trưởng đáp ứng thỉnh cầu của nàng, Tống Chiêu Đệ lo lắng nhất chuyện giải quyết chỉnh cá nhân nhẹ nhàng nhiều, đưa tiễn đoàn đại tẩu, liền mang theo 5 cái hài tử đi lầu trên. Đến lầu trên Tống Chiêu Đệ chỉ một đống tã lót. Trấn Hưng, đuổi minh ta đem những thứ kia bố xé nát cấp các ngươi làm giày, được không? Mã Trấn Hưng 13 tuổi, hiểu chuyện, nhưng có chút chuyện vẫn là không hiểu, tỉ như hắn liền không minh bạch, hắn mụ làm cái gì lưu lại bọn họ hồi nhỏ đồ vật, rành cũng không cách nào dùng. Ta nghe Tống lão sư, Mã Trấn Hưng đảo, Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi đừng cái gì đều nghe ta. Đại oa ni, ở nhà câu, tam oa đảo, nương, cánh sinh ca ca cũng tại. Tống Chiêu Đệ, nhà chúng ta ai đối nghe ai, quay đầu kêu tự lập cùng ngươi nói. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi cũng là cái nhà này một phần tử, cảm mạo không thoải mái, muốn ăn điểm tiêu diệp tử hoặc là thịt đều có thể trực tiếp đề xuất tới. Nương, chúng ta ngày mai đem gà trống giết thôi. Hoan nghênh Trấn Hưng Hòa Trấn Cương tới nhà chúng ta. Tống Chiêu Đệ đột ngột quay đầu, liền thấy đến đại oa đứng ở trên thang lầu, ngươi từ nơi nào thoát ra. Nương, hắn vừa nghe đến thịt một chút liền nhảy lên cánh sinh chậm gì gì đi lên. Ta cảm thấy đại oa đề nghị này đĩnh hảo. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, ta cảm thấy không tốt. Kia chúng ta bỏ phiếu biểu quyết. Trung đại oa đảo, thiểu số phục tòng đa số. Chương 118 Sơn Chân Hải Vị. Cánh Sinh liền vội vàng nói, ta tán thành. Ta cũng tán thành, Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm nói. Bất quá, được chờ ngươi ba trở lại, hỏi hỏi hắn tán thành hay không bỏ phiếu biểu quyết. Đại Oa tiểu mặt sệ xuống, nương, ngươi lại cầm ba ba hù dọa chúng ta. Ta nói cái gì? Tống Chiêu Đệ một mặt vô tội. Toàn ra bỏ phiếu biểu quyết, không đợi ngươi ba trở lại. Ngươi ba không phải chúng ta nhà nhân. Đại Oa hừ hừ hai tiếng, không ăn. Cánh Sinh, ngươi nhi. Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Rất sớm trước kia Trung Kiến Quốc Niệm Tự Lập Hòa Cánh Sinh mới tới bọn họ nhà, sẽ chủ động hỏi bọn họ muốn ăn cái gì, Tống Chiêu Đệ làm thức ăn ăn ngon hay không đợi chút. Bây giờ sao, Cánh Sinh dám khẳng định, hắn nếu là dám cùng Tống Chiêu Đệ đối nghịch, Trung Kiến Quốc sẽ không chút do dự, rút hết dây thắt lưng cấp hắn một đốn dây thắt lưng xào thịt ti, nương, chúng ta nhà uy gà mạch phu mau không. Trên núi rau dại đi ra Tống Chiêu Đệ đào, qua mấy ngày ấm áp, các ngươi đi trên núi chém rau dại uy gà uy vịt. Lại qua chút ngày, chúng ta trong viện thức ăn trường đứng lên, liền có thể dùng lạn lá rau hòa thức ăn ngạnh uy gà vịt. Cánh Sinh vô ngữ, nương, chúng ta nhà có hảo mấy con gà trống mi. Tống lão sư, không bằng giết ta nhà gà thôi. Mã Trấn Hưng ấp à ấp úng nói. Tống Chiêu Đệ cười nói, hai ngươi vừa dọn tới ta liền đem Chu Thục Phân tân tân khổ khổ uy gà làm thịt, nàng sẽ tìm ta lấy mạng. Vậy, Đại Oa Mã Trấn Hưng nhìn Đại Oa, lại nhìn Cánh Sinh tưởng nói sẽ không. Có thể hắn biết hắn mụ rất bảo bối trong nhà gà hòa vịt. Không bày tỏ thái độ, lại cảm thấy đĩnh có lỗi với Đại Oa. Tống Chiêu Đệ thấy hắn rất khó xử, nói, hai tháng hai giết hai con gà trống. Tuổi tác nhỏ nhất ăn đùi gà, tuổi tác đại ăn cánh gà, Trung Đại Oa có ý kiến gì hay không? Ta có ý kiến, Đại Oa nhìn nàng một ánh mắt, ta nếu là dám có ý kiến, ngươi nhất định sẽ nói vậy thì không giết cánh gà liền cánh gà thôi. Dù sao đại gà trống cánh gà không thể so với đùi gà tiểu. Bất quá, nương, hai con gà chỉ có bốn cái chân hòa bốn cái cánh, chúng ta nhà chín nhân nhi. Tống Chiêu Đệ, người bà ăn gà đầu hòa cổ gà. Dù sao hắn không dám có ý kiến. Tống lão sư thật đúng là hiểu rõ ta. Tống Chiêu Đệ theo tiếng nhìn, phát hiện Trung Kiến Quốc ở một lầu đều không đi lên, thính lực của ngươi thật tốt. Đại Oa Tự Lập, các ngươi giúp Trấn Hưng hòa Trấn Cương đem bọn họ hồi nhỏ y phục lựa ra, có thể mặc y phục giày đều phóng trong tủ. Vừa nói, liền hướng lầu dưới đi. Trung Kiến Quốc cởi xuống ướt mồ hôi giày, thay miên dép lê, chỉ đối diện ghế dài, ngồi xuống nói. Làm được cùng ta lãnh đạo tựa như. Tống Chiêu Đệ thấy phích nước nóng tại bên cạnh, cấp hắn rót ly nước. Nhân truy trở lại, Trung Kiến Quốc gật gật đầu, từ trong túi móc ra một xấp tiền, hướng trên bàn một phóng, đem Trấn Hưng hòa Trấn Cương gọi xuống. Nào lộng tiền, Tống Chiêu Đệ đem ca sứ đệ cấp hắn. Trung Kiến Quốc mân một ngụm phát hiện không nóng, cô lỗ uống cạn một nửa, từ Trấn Hưng mỗ mỗ hòa nãi nãi trên người phiên đi ra. Bao nhiêu? Tống Chiêu Đệ vội hỏi. Trung Kiến Quốc một nhà một ngàn. Tống Chiêu Đệ trợn to mắt, cấp bọn họ như vậy nhiều, bọn họ vẫn còn chê ít. Chu Thục Phân cấp được quá nhiều Trung Kiến Quốc đào, cấp nàng bà cảm giác nàng rất có tiền. Nếu là cho 100-200 khối, nàng công công bà nháo lúc lại cấp 100-200 khối, nói bất định liền đem nhân xua đuổi. Tống Chiêu Đệ há miệng, là cái lý này. Người kế mẫu nếu là biết hai chúng ta tiền lương thêm một khối 200 nhiều, chúng ta một năm cấp nàng 50, nàng nhất định tới nháo. Vừa nói, đứng dậy đem Trấn Hưng hòa Trấn Cương gọi xuống. Hai huynh đệ nghe được Trung Kiến Quốc nói chuyện liền muốn hỏi bọn họ cữu chuyện. Vừa nghe Tống Chiêu Đệ kêu bọn họ lập tức chạy xuống. Trung Kiến Quốc hướng Tống Chiêu Đệ dùng mắt ra hiệu. Tống Chiêu Đệ chạy lên lầu, phiên ra một cái bố bao, theo sau chạy đến lầu dưới đem bố bao tiền toàn bộ đổ ra. Trấn Hưng, nhà ngươi tiền toàn ở nơi này, này 2000 là ngươi trung thúc từ ngươi mỗ mỗ hòa nãi nãi trên người phiên đi ra. Đem tiền trang bao đệ cấp Mã Trấn Hưng. Số tiền này hai ngươi thu. Tống lão sư, chúng ta không cần. Mã Trấn Hưng không có tiếp. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút. Không phải ta cùng các ngươi khách khí, ta hòa ngươi trung thúc tiền lương cao, liền tính thêm hai ngươi ta tiền lương cũng đủ chúng ta một nhà dùng. Ngươi trung thúc tiền lương căn bản không cần. Số tiền này lưu lại các ngươi sau này thú tức phụ. Ta mới 13, Chu Thục Phân nói qua tương tự lời nói, Mã Trấn Hưng chần chờ cũng càng thêm ngại ngùng. Còn sớm đi, dừng lại một chút, vạn nhất ta phóng ném, làm thế nào? Ta giúp ngươi tồn a. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn lại, Trung Đại Oa, làm sao nơi nào đều có ngươi? Y phục thu thập xong không? Tự Lập Hòa Nhị Oa thu thập ni. Đại Oa giơ chân lên từ ghế tựa phía sau phiên đi vào, đoạt đi Mã Trấn Hưng trong tay bao tháo ra nhìn một cái, có chút bất ngờ. Làm sao mới như vậy một điểm? ba còn dư lại tiền có phải hay không đều bị Trấn Hưng thúc thúc lấy đi. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi than thở, Trấn Hưng nhà cứ như vậy nhiều tiền. Làm sao khả năng, Trung Đại Oa sợ hãi kêu, bọn họ nhà 4 nhân khẩu, chúng ta nhà 7 nhân khẩu, còn không chúng ta nhà tiền nhiều. Tống Chiêu Đệ, bởi vì nhà bọn họ lão nhân nhiều. Chúng ta nhà có thể nói không có gì gánh nặng, hảo nhiều thân thích còn đều đoạn hướng, nhân tình lui tới phương diện là có thể tiết kiệm xuống một đại bút. Đoạn hướng hảo, đoạn hướng hảo. Đại Oa vừa nói, đột nhiên một đốn. Nương, còn có mấy nhà không đoạn hướng. Trung Kiến Quốc khẽ nhíu mày, nghe ngươi này ý tứ, thẳng hạ mấy nhà kia cũng đều đoạn. Ta không nói như vậy. Đại Oa vừa thấy hắn ba biểu tình không đúng, liền vội vàng lắc đầu. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, đem tiền cấp Trấn Hưng. Trấn Hưng, đặt ở các ngươi trong tủ treo quần áo, đúng giờ nhìn một chút, đừng để cho con chuột không đúng, đừng để cho Đại Oa lấy đi. Ta lấy tiền của bọn họ làm cái gì? Đại Oa đem tiền trả lại cấp Trấn Hưng. Lại Hoa không đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ, mua bồng cốt, mua cá miết con ba ba tôm cua. Nương, ta lại không phải tham ăn quỷ. Đại Oa ôm mã Trấn Hưng cổ. Ta cảm thấy ta nương cái chủ ý này không sai. Trấn Hưng, đem tiền thu hảo, chờ nương không ở nhà, chúng ta liền dùng ngươi tiền mua ăn ngon. Một ngày ba bữa sơn chân hải vị. Mã Trấn Hưng theo bản năng nhìn Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ cười nói tiền bị hắn ăn xong, ngày khác ngươi Hòa Trấn Cương cưới vợ chuyện cũng giao cho hắn. Hắn nếu là làm bất thành, chờ hắn tìm đến tức phụ, các ngươi liền cùng hắn tức phụ nói, Đại Oa tham ăn, tiêu tiền đại thủ đại cước, không biết qua ngày. Mấu chốt còn thích đánh nhau, đặc biệt yêu đánh nữ nhân. Cái biện pháp này không sai. Cánh Sinh nhảy đến Đại Oa bên cạnh, sau này lại khi phụ ta, ta cứ như vậy cùng ngươi sau này tức phụ nói. Đại Oa giơ lên tay chiều trên đầu hắn một bàn tay, ngươi dám nói, ta cũng dám nói. Đừng nháo Trung Kiến Quốc đào. Trấn Hưng, Đại Oa nếu là dám cầm, ta đánh gãy hắn chân. Nhưng là tưởng mua thứ gì lúc nhất định phải cáo tố Tống lão sư, không thể cầm tiền lén lút đi mua. Mã Trấn Hưng còn cho là Tống Chiêu Đệ mặc kệ hắn, nghe được này lời nói, hé miệng cười cười, gật gật đầu ta ghi nhớ. Còn có một kiện chuyện, Trung Kiến Quốc đào, người mụ nói không trách người cựu cữu, người Hòa Trấn Cương không trách ta ngày mai liền kêu nhân đem bọn họ phóng mặc dù sự tình nhân ngươi ra ra bọn họ mà khởi có thể ngươi mụ mụ chết cùng bọn họ không trực tiếp quan hệ. Đại Oa lại đem nhân đánh mặt mũi bầm dập đem bọn họ đưa đi đồn công an cũng không tốt đem bọn họ nhốt lại. Mã Trấn Hưng tưởng tưởng, chúng ta có thể cùng bọn họ đoạn hướng sao? Cái gì, Trung Kiến Quốc không có nghe rõ. Mã Trấn Hưng nhìn về phía Đại Oa mới vừa nói. Người biết đoạn hướng cái gì ý tứ sao? Trung Kiến Quốc đào, đoạn tuyệt lui tới, Mã Trấn Hưng gật đầu ta không thích bọn họ. Nhưng mà, mụ mụ nói. Người mụ nói đừng trách bọn họ, ngươi lại không cam tâm, đúng không? Tống Chiêu Đệ hỏi, Mã Trấn Hưng gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Mã Trấn Cương, ngươi nhi. Ta nghe ca ca, Mã Trấn Cương nói, Tống Chiêu Đệ Trung Kiến Quốc kêu bọn họ viết cái giấy bảo đảm thôi. Sau này lại tới tìm Trấn Hưng Hòa Trấn Cương, có cái giấy bảo đảm ít nhất nháo lên lúc chúng ta chiếm lý. Kia ta ngày mai lại đi, Trung Kiến Quốc chạy như vậy một vòng lớn, uống một ca nước còn là cảm thấy đói. Chờ một hồi làm cái gì ăn, Trung Đại Oa, nương nói làm con gà con, chờ ngươi trở lại bỏ phiếu biểu quyết đi. Trung Kiến Quốc cười Trung Kiên Cường a Trung Kiên Cường, thua thiệt ngươi bình thường tinh cùng hầu như nhau. Ngươi nương muốn giết gà hầm thịt cái gì lúc hỏi qua ta. Ta xem là ngươi muốn ăn còn không sai biệt lắm, cấp ta dựa vào tường chạm hào. Còn có Cánh Sinh ngươi, bình thường buồn bực không lên tiếng ẩu đã đứng lên thật độc a. Ba, ba, ngươi không phải nói không trách ta sao? Trung Đại Oa liền vội vàng hỏi. Trung Kiến Quốc đúng nha ta nói qua, nhưng ta không nói không phạt các ngươi. Chiêu Đệ kêu Tự Lập Hòa Nhị Oa xuống giúp ngươi nấu cơm. Đứng tới khi nào, Cánh Sinh liền vội vàng hỏi. Trung Kiến Quốc chúng ta ăn hảo cơm, cũng biết là như vậy. Đại Oa nhắm mắt chiều Mã Trấn Hưng ngã xuống. Ta không sống, Trung Kiến Quốc đừng trang. Ta sổ tam thanh, hảo Đại Oa nhấc chân lật tới ghế tựa bên ngoài, nghiêm chạm hảo, không quên nói. Nương, ngươi hôm nay thật mệt mỏi, nấu điểm cháo, xào cái rau xà lách liền hành. Tống Chiêu Đệ liếc hắn một ánh mắt chuyển hướng Trung Kiến Quốc Trung đoàn trưởng ăn qua khoai tây bánh sao. Không có, Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, ăn ngon sao, Tống Chiêu Đệ ăn thật ngon, khoai lang bánh mi, cũng chưa ăn qua, Trung Kiến Quốc rất hiếu kỳ, Tống lão sư sẽ làm, Tống Chiêu Đệ nghiêm túc tưởng một chút nhìn người khác làm qua. Ta một mực muốn làm, sợ không làm tốt, không quan hệ, Trung Kiến Quốc đào, muốn làm liền đi làm, ăn không ngon đều cấp ta ăn. Tống Chiêu đệ nhạc không khỏi kéo hắn cánh tay, giúp ta nhóm lửa. Hành a, Trung Kiến Quốc hướng lầu trên kêu một tiếng, tự lập nhị oa, xuống gọt khoai tây ra. Trấn Hưng, Trấn Cương, nhìn đại oa hòa cánh sinh, hai người bọn họ nếu là loạn động liền lập tức kêu ta. Mã Trấn Hưng hòa Mã Trấn Cương hiếu kỳ khoai tây bánh hòa khoai lang bánh, càng muốn hỏi Tống lão sư, ngươi không mệt mỏi sao? Chờ hai người bọn họ tiến phòng bếp, Mã Trấn Hưng mới nhỏ giọng hỏi, đại oa Tống lão sư nàng vì sao xem ra rất cao hứng? Bởi vì bữa cơm này ít nhất được làm 2 giờ đồng hồ. Đại oa biết nấu cơm, hắn đoán chừng cùng bánh có liên quan đều thật phiền toái, mà còn trong nhà có như vậy nhiều người. Chờ các ngươi ăn hảo, ta hòa cánh sinh được đứng 3 giờ. 3 giờ ta không sống. Tam oa lảo đảo một chút, vội vã ôm lấy cầu thang từ từ đi xuống, chiều đại oa trên đùi chính là một cước, kêu cái gì a? Hù dọa ta có biết hay không? Ta kém chút lăn xuống tới. Trung hướng nam, đại oa đau hít ngược một ngụm khí. Ta không đánh chết ngươi tiểu tử, ta đều không họ Trung. Tam oa hướng phía sau lùi 2 bước, kia ngươi tới truy ta. Co cẳng liền hướng phòng bếp chạy. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 119 đại oa ai phạt. Đại oa xoa xoa chân liền đi truy. Cánh sinh vội vã níu lại, đừng đi. Trung cánh sinh, đại oa rất tức giận, đại oa rất phẫn nộ. Buông tay, cánh sinh chỉ tường, chúng ta ai phạt ni. Đại oa ngay tức khắc lạnh tĩnh xuống, chỉ tam oa bóng lưng, tiểu hỗn đản, ngươi cấp ta chờ, có loại đời này đều đừng phạm ta trong tay. Ngươi hù dọa ta còn uy hiếp ta. Tam oa xoay người, ta phải cáo tố nương. Nói lời nói liền hướng phòng bếp đi. Trung Kiến Quốc thán một hơi, đi tới cửa phòng bếp chặn lại hắn, tam oa, đừng được lý không buông tha nhân. Đáng đời, Trung đại oa bật thốt lên. Trung Kiến Quốc xem qua đi. Đại oa vội vã đứng thẳng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tâm vô bàng vụ, nghiêm túc phạt đứng. Mã Trấn Hưng không khỏi chớp chớp mắt nhìn về phía hắn đệ đệ. Mã Trấn Cương cũng đồng dạng không dám tin tưởng, nhìn một ánh mắt phòng bếp phương hướng, thấy Trung Kiến Quốc đi vào, nhỏ giọng hỏi, đại oa, ngươi không phải nói ngươi không sợ Trung thúc thúc sao? Ta không sợ, Trung đại oa đào, ta vốn là không sợ, nhưng mà ta sợ ba ba eo thượng dây thắt lưng a. Mã Trấn Hưng há há miệng, vậy kia còn là sợ a? Không sợ, Trung đại oa cứng cổ, ta khát đi giúp ta đào điểm thủy. Mã Trấn Hưng theo bản năng tưởng nói, ngươi bản thân đào. Vừa nghĩ tới hắn bây giờ ở tại đại oa trong nhà, xoay người đi tìm phích nước nóng, thấy đến trên bàn chẳng những có phích nước nóng, còn có ca sứ, vui mừng, gì. Không quay đầu cùng đại oa nói, phích nước nóng không nước, Trấn Hưng khát sao, Trung Kiến Quốc lần nữa đi ra. Trong nồi chính tại thiêu chờ một lát a. Cánh sinh gì nhạc đại oa, phích nước nóng đều cùng ngươi không qua được. Đó là bởi vì phích nước nóng không có mắt, đại oa đào. Nó nếu là cùng ngươi như nhau trường đầu óc, khẳng định không dám cùng ta không qua được. Trung Kiến Quốc sách thùng nước đi ra áp nước, nghe được đại oa lời nói, nhịn không nổi lắc đầu. Đại oa, ngươi biết tào thực bảy bước thơ sao? Bảy bước thơ, đại oa lắc đầu, không biết, cánh sinh cũng không biết ba cái gì ý tứ. Nấu đậu đốt cành đậu, đậu ở trong nồi khóc thầm. Vốn là cùng căn sinh tương chiên gì quá gấp, Trung Kiến Quốc nói xong, cũng đi tới ngoài cửa. Cánh sinh nếm mùi, ba nói hai ta ni. Người cũng không nên hỏi. Đại oa than thở, ba phạt hai ta dựa vào tường đứng, không cần nghĩ cũng biết hắn ước gì hai ta tàn sát lẫn nhau. Cánh sinh gật đầu, ngươi nói được đúng. Ta không nghĩ tới, lần sau nhất định ghi nhớ. Đại oa cánh sinh, nhà ngươi bình thường cũng như vậy náo nhiệt sao? Mã Trấn Hưng nhỏ giọng hỏi. Đại oa nghi hoặc có sao? Từ Trung thúc thúc trở lại, liền không ngừng qua. Mã Trấn Hưng đào. Đại oa từ tế hồi tưởng, hình như là Nga. Bất quá, nhà chúng ta ngày ngày đều là như vậy. Đúng, sau này cũng là các ngươi nhà. Ta biết, Mã Trấn Hưng giật giật miệng, do dự một hồi. Đại oa cảm ơn ngươi. Đại oa theo bản năng hỏi, tạ ta cái gì? Không có gì, Mã Trấn Hưng cười nói. Ta liền tưởng nói như vậy. Đại oa không khỏi nhíu mày, ngươi làm sao đột nhiên biến đổi cùng cái nương nhóm tựa như, nữu nữu niết niết, nói một nửa lưu một nửa. Nương nhóm. Trung Kiến Quốc từ đại oa hòa cánh sinh trước mặt trải qua. Trung đại oa, này lời nói tốt nhất đừng để cho ngươi nương nghe thấy. Nếu không thì ngươi liền chờ đứng đến trời sáng thôi. Trung đại oa vội vã hướng phòng bếp nhìn, vừa thấy Tống Chiêu đệ không tại tùng một hơi, liền hỏi cánh sinh ta thanh âm mới vừa rồi đại sao. Này được nhìn nương đang làm gì? Cánh sinh đảo, nương nếu như đang cắt thức ăn, ngươi nói rất lớn tiếng, nàng cũng không thấy được có thể nghe. Nếu như ở hòa mặt trong phòng bếp rất an tĩnh, người nói rất nhỏ tiếng, nàng cũng có thể nghe. Đại oa há miệng còn muốn hỏi, lời đến khóe miệng, chần chờ một chút lại nuốt trở vào, nói nhiều nhiều sai, hắn nương nói. Tống chiêu đệ nói làm khoai tây bánh là cố ý đậu đại oa. Cân nhắc đến từ hôm nay trở đi trấn Hưng Hòa trấn Cương chính là nàng Hòa Trung kiến quốc con nuôi, là Trung gia một phần tử, để hoan nghênh hai cái hài tử Tống chiêu đệ còn là làm khoai tây bánh hòa khoai lang bánh. Hơn 7 giờ cháo nấu xong, Trung kiến quốc bưng một nồi cháo, Tống chiêu đệ bưng hai chậu bánh, tự lập bưng một chậu rau xà lách, nhị oa cầm chén, tam oa cầm đũa về đến phòng tiếp khách. Trung kiến quốc bỏ xuống cháo liền kêu vài cái hài tử đi rửa tay. Đại oa hòa cánh sinh không tẩy sao? Trấn Hưng hỏi. Trung kiến quốc nhìn hai nhân một ánh mắt, chờ chúng ta ăn qua cơm, bọn họ lại ăn. Mã Trấn Hưng cho là đại oa nói đùa, không khỏi kinh hô thật à. Đương nhiên là, Trung đại oa đảo, người cũng muốn ghi nhớ, sau này Tống lão sư Hòa Trung đoàn trưởng phạt ngươi dựa vào tường đứng, liền thành thành thật thật chạm hào. Thượng thoan hạ khiêu loạn động đậy, tối nay thật không được ăn. Tống chiêu đệ nhạc ngươi nếu như vậy rõ ràng, đánh nhau lúc làm sao cũng không biết kiềm chế điểm. Lại còn dám hướng ngươi lưu nãi nãi gào. Trung đại oa, bút chướng này còn không cùng ngươi tính mi. Ta ngày mai đi cấp lưu nãi nãi nói xin lỗi. Đại oa lập tức nói. Tống chiêu đệ chừng hắn một ánh mắt, nhân ra không cùng ngươi này hỗn tiểu tử so đo. Sau này lại mang theo một đám người đánh nhau, có thể liền không phải dựa vào tường đứng như vậy đơn giản. Chuyện này ta nào có thể bảo đảm được rồi a. Đại oa nhỏ giọng thầm thì một câu. Tống chiêu đệ nghe được nhất thanh nhị sở, kia ngươi liền thử thử. Ăn cơm, Trung kiến quốc đệ cấp Tống chiêu đệ một chiếc ghế tựa, liền kẹp một khối khoai tây bánh, so xào khoai tây hảo ăn. Nuốt xuống liền hỏi, Trung đại oa, muốn ăn không? Trung đại oa vốn là cảm thấy hắn có thể nhịn được, nhưng mà dựa vào tường đứng là cái công việc thể lực mà còn đã đứng hơn 2 tiếng đồng hồ, vào lúc này đã sớm đói ruột cuồn cuộn. Vì vậy, giả vờ kiên cường, ta hiện tại vẫn chưa đói. Kia ta vừa mới nghe là cánh sinh bụng đang gọi. Trung kiến quốc hiếu kỳ. Trung đại oa không chút nghĩ ngợi, đương nhiên. Hành kế tục đứng thôi. Trung kiến quốc xoay đầu liền đối Tống chiêu đệ nói. Nhai kỹ nuốt chậm có giúp với tiêu hóa. Như vậy một bữa cơm được ăn hơn nửa tiếng đồng hồ. Đại oa trước mắt tối sầm, ba ba, ngươi là ta thân ba a. Phải không? Trung kiến quốc nháy mắt hạ mắt. Không nhớ được rồi. Mã Trấn Hưng vội vàng che miệng. Sặc tự lập quan tâm nói. Ăn từ từ, đại oa trợn mắt tự lập, ta nói sai tự lập liền vội vàng nói. Sắc trời không còn sớm, chúng ta mau điểm ăn, lên lầu nghỉ ngơi, ngày mai hảo dậy sớm một chút nấu cơm. Thẩm Thuyên Thành, khụ khụ, Mã Trấn Hưng đẩy ra ghế tựa liền hướng bên ngoài chạy. Tống chiêu đệ vội vã cùng đi qua, tự lập cầm đường ca sứ chạy đi trong phòng múc nước. Tôn Uyển như lại nổi điên, đại oa nhìn người nhà loạn thành một đoàn, nhịn không nổi mắng nhân. Thẩm đoàn trưởng làm sao sẽ nhìn chúng cái loại đó điên nữ nhân. Trung kiến quốc thấy Trấn Hưng đến bên ngoài liền không khụ, liền lần nữa ngồi xuống, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, nói chính là Tôn Uyển như cái loại đó nữ nhân. Thẩm đoàn trưởng hàng năm ngốc ở trong bộ đội, không thấy qua nữ nhân Tôn Uyển như ni, hiểu biết chữ nghĩa trưởng được chợt nhìn một cái so ngươi nương còn đẹp mắt, thẩm đoàn trưởng liền cảm thấy nàng không sai. Dừng một đốn, các ngươi vài cái lớn lên tìm đối tượng lúc nhất định muốn đánh bóng mắt. Chúng ta biết, đại oa đào, khẳng định sẽ không theo ngươi tựa như trước bị ta thân mụ lừa gạt, lại bị ta mẹ kế lừa gạt. Trung kiến quốc mắt nhìn chằm chằm hắn, lặp lại lần nữa. Lời hay không nói hai lần. Trung đại oa đào, Tống chiêu đệ đỡ Trấn Hưng đi vào, nhìn tới còn là phạt nhẹ a. Nương ta chân đều không cảm giác cánh sinh liền vội vàng nói. Lại phạt đi xuống ta muốn tè ra quần. Trung kiến quốc hài lòng, có thể nhượng ngươi nói ra này loại lời nói, nhìn tới không sai biệt lắm giơ tay đi thôi. Cảm ơn ba, cánh sinh chạy ra ngoài liền quẹo đi phía tây, đứng ở hàng rào bên tường nghiêng tai nghe một hồi mới đi rửa tay. Trở lại liền cùng phụ mẫu huynh đệ chia nhau hưởng thụ. Tôn Uyển như cùng thẩm đoàn trưởng xảo lên, đại oa hiếu kỳ, ngươi nghe thấy thẩm đoàn trưởng cùng nàng ồn ào. Nghe thấy một câu, cánh sinh đảo, thẩm đoàn trưởng nói nàng bất chấp lý lẽ. Đại oa vội hỏi, nương, hai người bọn họ ồn ào như vậy hung, có phải hay không muốn ly hôn? Không khả năng, Tống chiêu đệ đào, bên ngoài còn ở nháo cách mạng, liền tính Thẩm Thuyên Thành đuổi nàng đi, Tôn Uyển Như cũng sẽ không đi. Bất quá, lấy thẩm đoàn trưởng đối nàng thích cũng sẽ không đem Tôn Uyển Như đuổi ra ngoài. Đại oa rất thất vọng, còn nhịn được này điên nữ nhân a. Nhẫn thôi, Tống chiêu đệ đào, khả năng cũng nhẫn không được mấy năm. Trung kiến quốc thấy đại oa còn muốn hỏi, chừng hắn một ánh mắt. Đại oa vội vã cúi đầu ăn cơm, Mã Trấn Hưng hòa Mã Trấn Cương cùng Đại Oa ngốc ở một khối thời gian đều so hắn phụ mẫu nhiều. Tống Chiêu Đệ không hề lo lắng hai cái hài từ cùng Đại Oa bọn họ nháo mâu thuẫn. Bữa cơm sau, Tống Chiêu Đệ nói một câu, các ngươi bản thân thương lượng sau này làm sao ngủ, liền không lại quản bọn họ. Bất quá, ngày thứ hai buổi sáng, Trung Kiến Quốc lên lúc còn là đi mấy nhi tử gian phòng nhìn một ánh mắt. Thấy Trấn Cương bản thân ngủ, Trấn Hưng hòa Đại Oa một cái giường, Trung Kiến Quốc coi như là triệt để yên tâm. Đại Oa thì khí đại cũng tối nan hồ lộng, hắn tiếp thụ Mã ra hai cái hài tử, khác hài tử liền sẽ không có ý kiến. Tống Chiêu Đệ nghe Trung Kiến Quốc nói, Đại Oa hòa Trấn Hưng ngủ một cái giường, liền giả bộ không biết tùy các hài tử bản thân ma hợp. Nhưng nàng không nhượng vài cái hài tử đi ra ngoài điên, danh viết thời tiết lãnh. Nhưng thật ra là sợ không hiểu chuyện hài tử lại nhắc tới Chu Thục Phân hòa Mã Trung Hoa chọc được Trấn Hưng hòa Trấn Cương khóc. Còn không ra tháng riêng, thời tiết quả thật lãnh. Vài cái hài tử bản thân thương lượng một chút liền chạy lầu trên phiên cố sự sách. Tống Chiêu Đệ ở lầu dưới cấp vài cái hài tử làm giày. Vừa đem bố tài hảo, liền nghe được có người gọi nàng. Đi ra ngoài nhìn một cái, Tống Chiêu Đệ suýt nữa cười thầm, từ cửa không có khóa, ngươi trực tiếp đi vào a. Ta sau khi nhìn mặt treo khóa còn cho là các ngươi ở trên lầu. Đoàn đại tàu từ bè trúc trong kẽ hở đem khóa lộng rơi. Tiểu Tống, ngươi có thể hay không theo ta ra ngoài một chuyến? Tống Chiêu Đệ trong lòng một lẫm, ra chuyện gì? Chương 120 phiền toái không đoạn. Đoàn đại tàu thở dài một hơi, một lời khó nói hết. Dừng lại một chút, ngươi có thời gian sao? Có a. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi chờ một chút, ta lên lầu cùng vài cái hài tử nói một tiếng. Đoàn đại tàu kia ta liền không đi vào. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đi tới trong phòng chạy lên lầu, thấy đến bảy cái hài tử chen ở trên một cái giường nghe tự lập niệm cố sự sách, không khỏi nhíu mày, tự lập có phải hay không Đại Oa kêu ngươi niệm. Các ngươi đừng để cho tự lập một cá nhân niệm, ta không biết chữ A. Tam Oa đột nhiên mở miệng, Tống Chiêu Đệ chiều hắn trên mặt vặn một phen. Ta ngày mai liền cấp ngươi tìm một bản chú có ghép vần cố sự sách, ta nhìn ngươi nhận thức hay không. Đúng, ta kém chút quên, ta hòa các ngươi lưu nãi nãi đi ra ngoài một chuyến, buổi trưa có khả năng đuổi không trở lại, các ngươi đói liền bản thân làm chút đồ ăn, đừng chờ ngươi ba, hắn không biết cái gì lúc có thể trở lại ni. Ra chuyện gì? Đại Oa trượt xuống giường. Tống Chiêu Đệ đến cách vách nàng hòa Trung Kiến Quốc trong phòng, đem bố bao phiên đi ra, lại đem trong hộp tiền lẻ toàn bộ lấy đi, ta cũng không biết, khả năng là Lưu Bình xảy ra chuyện. Đại Oa đi theo xuống lầu, Lưu Bình cô không thích ngươi, Lưu nãi nãi làm chi nhượng ngươi đi à. Người Lưu nãi nãi thân nhân đều không ở bên người, chúng ta nhà cùng nàng quan hệ gần nhất, có chuyện đương nhiên được tìm ta. Tống Chiêu Đệ đảo, nếu là Lưu Bình thật xảy ra chuyện, người Lưu nãi nãi tìm ta, đó là không đem ta đương ngoại nhân. Nhi tử, việc xấu trong nhà không ngoại dương. Hiểu không? Đại Oa gật đầu, các ngươi đi ra ngoài, ta liền đem cửa khóa thượng. Khóa lại thôi, Tống Chiêu Đệ đảo. Nấu cơm lúc cẩn thận một chút, đừng đánh lộn. Trong nhà đại đao bị Trung Kiến Quốc mài rất sắc bén, Đại Oa rất tiểu tâm, có một lần thiết khoai tây lúc còn là cắt đến tay, hảo chút thiên tài hết bệnh, Đại Oa cũng không dám hồ nháo, ngươi đừng lo lắng, ta đều 12 tuổi. Đi thôi Tiểu Tống. Đoàn đại tàu đảo, Đại Oa, hảo hảo trong nhà, trở lại ta cấp ngươi mua ăn ngon. Đại Oa bĩu bĩu môi, dũng thành ăn ngon ta đều ăn qua, liền chuyện như vậy thôi. Đoàn đại tàu nghẹn, điểm điểm hắn, cắn răng nói, đều là ngươi mụ quán được. Còn phải ngươi ba đánh ngươi. Vậy ngài đời này là không thấy được. Đại Oa khóa lại cửa, hướng Tống Chiêu Đệ vung vung tay liền hướng trong phòng chạy, không cho đoàn đại tàu của trách hắn cơ hội. Đoàn đại tàu nhìn hắn một ánh mắt, xoay người, Tiểu Tống, ngươi làm sao đều không nói hắn một câu. Hải từ còn tiểu, lớn lên liền hảo. Tống Chiêu Đệ đảo. Hiện tại nói quá nhiều, hắn còn hiềm ta lải nhải. Thẩm từ, rốt cuộc ra chuyện gì? Đoàn đại tàu than thở, nói rất dài dòng, chờ chúng ta đến Dũng Thành ta lại theo ngươi nói. Ông Châu đảo xem ra đĩnh đại, nhưng trên đảo nhân không hề nhiều. Nàng hòa đoàn đại tàu ở trên đảo như vậy nhiều năm, trên thuyền công tác nhân viên cơ hồ đều nhận thức hai nàng. Tống Chiêu Đệ lý giải đoàn đại tàu sợ truyền đi, liền không lại hỏi. Hai người đến thân thành, không có trực tiếp đi Lưu Bình nhà, mà là đi hợp tác xã mua chút đồ vật. Đồ vật cầm đến trên tay, Tống Chiêu Đệ mới hỏi, đi bệnh viện còn là đi trong nhà? Tại trong nhà, đoàn đại tàu đảo, Lưu Bình chuyện còn phải từ năm trước nói khởi. Năm ngoái Lưu Vĩ không phải trở lại sao, Lưu Bình hòa Tiểu Kim về đến nhà, liền cùng nàng nhà chồng nhân nói, Lưu Vĩ lớn lên, nàng đều không nhận thức cũng không biết nói như thế nào, dù sao Lưu Bình tàu tử muốn cho Lưu Vĩ giới thiệu đối tượng. Đầu năm mùng 2, Lưu Bình hòa Tiểu Kim trở lại cùng ta nói này kiện sự. Ta cùng Lưu Bình nói, ngươi cùng ngươi nhà chồng tàu tử nói rõ ràng, kia cô nương nếu là hiện tại gả cấp Lưu Vĩ, phu thê hai được lưỡng địa ở riêng. Lưu Bình nói nàng tàu tử biết, hôm nay Tiểu Kim đột nhiên cấp ta gọi điện thoại, nói Lưu Bình sanh non dùng còn là bệnh viện điện thoại. Tống Chiêu đệ há hốc mồm líu lưỡi, Lưu. Qua Tết hồi đó Lưu Bình tới lúc không nói mang thai chuyện ta phỏng đoán tháng tiểu, nàng bản thân cũng không biết. Đoàn đại tàu đảo. Tiểu Kim trong điện thoại nói bởi vì Lưu Vĩ đối tượng chuyện Lưu Bình cùng hắn tàu tử gây gổ, nàng tàu tử một không cẩn thận đem Lưu Bình đẩy rớt. Tống Chiêu đệ cười lạnh, Lưu Bình thân thể hảo thông thường tiểu đà tiểu nháo, căn bản thương không được nàng. Ai ta cũng tưởng đến đoàn đại tàu đảo, sở dĩ mới kêu ngươi cùng ta một khối đi. Tống Chiêu đệ tùy đoàn đại tàu đến Lưu Bình trong nhà, thấy đến trong phòng hòa trong viện toàn là nhân, nam nữ già trẻ có mười mấy khẩu nhân, liền kêu đoàn đại tàu đi vào, nàng lưu tại bên ngoài. 60 tả hữu nữ nhân đệ cấp Tống Chiêu đệ một cái băng ghế, Tống Chiêu đệ nhàn nhạt nhìn một ánh mắt, không tiếp mà là hỏi, vị nào là Lưu Bình tàu tử? Kim mẫu rất lúng túng, vị này nữ đồng chí có cái gì lời nói, chúng ta ngồi xuống nói. Không dám tỏa, Tống Chiêu đệ đảo, sợ các ngươi đem ta đẩy tới. Kim mẫu sắc mặt bạo hồng, ngươi là, cũng coi là Lưu Bình tàu tử. Tống Chiêu đệ đảo. Các ngươi nhà Tiểu Kim hẳn đã nói với các ngươi, Lưu sư trưởng nhà phía đông có cái trung đoàn trưởng, ta là trung đoàn trưởng người yêu. Ta đại tỷ là Lưu Bình thân tàu tử. Tới trên đường Thẩm Tử Nhượng ta giúp nàng hỏi hỏi các ngươi, một nhà nhân có cái gì chuyện không thể ngồi xuống tới nói. Ta cũng là một mảnh hảo tâm, một cái 30 tuổi tả hữu, so Tống Chiêu đệ lùn nửa đầu nữ nhân đột nhiên xông tới. Tống Chiêu đệ nhíu mày, này nữ nhân còn không Lưu Bình cao, cư nhiên có thể đem Lưu Bình đẩy đảo. Lại nhìn một cái nàng tay, rất là thô ráp, nhất thời minh bạch, làm quán việc nặng tay sức lớn, vậy nói một chút ngươi làm sao một mảnh hảo tâm. Tiểu Tống, Lưu Bình nói nàng cấp Lưu Vĩ giới thiệu đối tượng cùng ta không sai biệt lắm. Đoàn đại tàu đảo, lại lùn lại hắc lại gầy, mấu chốt còn so Lưu Vĩ đại 2 tuổi. Lưu Bình sinh khí, hai người mới xảo lên. Tống Chiêu đệ đôi tay vòng ngực cười tùm tìm hỏi kia cô nương gia cấp ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Ta, không, ngươi chớ nói nhảm. Trên mặt nữ nhân thiểm qua hoảng loạn, Tống Chiêu đệ chân mày cau lại, cương nhiên bị nàng đoán đúng, kia ta liền không nói, mặc dù bây giờ đồn công an hòa pháp viện đều không vài cá nhân, nhưng vẫn có cảnh sát cùng quan tòa. Chúng ta đi theo cảnh sát nói đi, giết người thì thường mạng, pháp quan làm sao phán liền làm sao phán. Không thể được, không thể được, Kim mẫu sắc mặt đại biến, ta này nhi tức phụ cũng không phải cố ý. Tống Chiêu đệ giơ lên tay chiều trung niên trên mặt nữ nhân một bàn tay. Ba một tiếng, đem mọi người đánh mộng, bao quát đoàn đại tàu. Tống Chiêu đệ xoa xoa tay, lạnh lạnh nói, thật xin lỗi, tay trượt. Theo sau chuyển hướng Kim mẫu, ta cũng không phải cố ý, Thẩm tử, người có thể tha thứ ta thôi. Kim mẫu há há miệng, lại phát hiện vô ngôn lấy đối. Người Kim Lễ Huy sau lưng thoát ra một nam nhân. Tống Chiêu đệ theo bản năng lui về phía sau một bước, vị này đại ca, dùng ta nhắc nhở ngươi, đánh quân trúc tội danh cũng không nhỏ. Nam nhân đột ngột dừng lại tới, ngươi giảng lý hay không? Kia ngươi trước cáo tố ta, ngươi tức phụ giảng lý hay không? Tống Chiêu đệ đảo, đem nhân đẩy xanh non, nhân ra nhà mẹ đẻ nhân tìm tới, trước không nói xin lỗi, đi lên một câu ta cũng là một mảnh hảo tâm, đây là tiếng người sao? Chuyển hướng Kim Lễ Huy phụ thân, đại thúc ngươi cảm thấy ni, tóc hoa dâm Kim phụ nét mặt già nua đỏ rực là ta này nhi tức phụ không hiểu chuyện. Chuyện bao lâu rồi? Tống Chiêu đệ hỏi. Kim phụ, 15 tháng riêng ngày đó, bởi vì Lưu Bình nói, nàng tháng riêng 16 trở về nhà mẹ đẻ. Ta này nhị nhi tức phụ nghe nàng nói như vậy, liền đem kia cô nương mang qua tới, kêu Lưu Bình ngày mai mang đi gặp một chút bà thông gia. Ta còn tưởng rằng là sớm 2 ngày chuyện, Tống Chiêu đệ cười lạnh một tiếng, vì sao hiện tại mới để cho Tiểu Kim gọi điện thoại. Đoàn đại tàu lần nữa từ trong phòng đi ra, Lưu Bình nói nàng cho là Tiểu Kim sớm liền cáo tố ta, hôm nay hai người bọn họ bởi vì một chút việc tranh chấp mới biết ta không biết. Lưu Bình kêu hắn đánh điện thoại. Tống Chiêu đệ nhất thời vô ngữ, Lưu Bình nếu là không biết các ngươi một nhà có phải hay không tính toán kế tục gạt. Như vậy đại chuyện các ngươi cho là có thể lừa gạt được. Còn là các ngươi tính toán kéo đến Lưu Bình khí tiêu, nhượng chuyện này theo gió mà đi. Kim phụ không khỏi cúi đầu xuống. Tống Chiêu đệ không thích Lưu Bình, thay Lưu Bình xuất đầu cũng chỉ là bởi vì đoàn đại tàu căn bản sẽ không cùng người khác gây gổ. Nhưng mà thấy đến Kim gia thái độ này, Tống Chiêu đệ coi là thật tức giận, xoay người đối đoàn đại tàu nói, Thẩm tử, người ở nơi này, ta đi báo cảnh sát. Không được, Kim mẫu theo bản năng bắt lại Tống Chiêu đệ cánh tay. Có câu nói là thanh quan khó đoạn chuyện nhà, Tống Chiêu Đệ rất tức giận, nói ra này lời nói bất quá là hù dọa Kim gia nhân, cánh tay bị níu lại thuận thế dừng lại tới kia các ngươi nói làm thế nào. Bằng Lưu Bình thân thể 8 tháng sau không chừng lại là một cái mập mạp tiểu tử, cứ như vậy không, cứ như vậy tính. Bây giờ này 5 tháng hài tử không tinh quý. Nhân chữa bệnh trình độ hòa sinh hoạt điều kiện đều không tốt, nữ nhân lưu sinh ở đại đa số nhân nhìn tới chính là một kiện cực nhỏ chuyện. Tống Chiêu Đệ làm như vậy, Kim gia cảm thấy nàng thượng cương thượng tuyến. Nhưng mà lại sợ chọc giận Tống Chiêu Đệ, lại không biết nên làm thế nào, Kim mẫu liền nói, chúng ta nghe ngươi. Thẩm Từ, ngươi đi hỏi Lưu Bình. Tống Chiêu Đệ đảo, nàng nói làm thế nào liền làm thế nào. Lưu Bình từ trong phòng đi ra kêu nàng thầu từ cấp nàng châm trà nhận sai. Tống Chiêu Đệ chân mày nhíu chặt, muốn nhắc nhở nàng như vậy không được. Vừa nghĩ tới Lưu Bình vốn là không thích nàng, há há miệng, lại đem lời nuốt trở về. Đoàn Đại Tẩu túm một chút Lưu Bình y phục, nhắc nhở nàng như vậy không thích hợp. Lưu Bình chừng một ánh mắt Đoàn Đại Tẩu. Đoàn Đại Tẩu thán một hơi, dứt khoát làm bộ như không nghe thấy. Kim gia nhân biết Đoàn Đại Tẩu dễ nói chuyện, thấy nàng túm Lưu Bình một chút cũng không bất ngờ. Kim mẫu nhìn về phía Tống Chiêu Đệ thấy nàng cũng không khẳng thanh, liền cho rằng nàng ủng hộ Lưu Bình làm như vậy. Tống Chiêu Đệ quá nan triền, Kim mẫu không dám lại theo nàng so chiêu, liền đẩy một chút nhị nhi thức phụ đi thôi. Ta không sống, nữ nhân gào lên một tiếng. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, chờ một chút người trước khi chết chúng ta trước đi một chuyến đồn công an, tránh khỏi ngoại nhân cho là chúng ta lưu ra đem ngươi bức tử, quay đầu ngươi nam nhân lại đem ngươi thi thể khiêng đến ông châu đảo thượng nháo. Nữ nhân không dám tin tưởng. Tống Chiêu Đệ hướng bốn phía nhìn, phát hiện Lưu Bình nhà tường viện rất cao, không nhìn thấy bên ngoài có hay không nhân. Tiểu Kim, ngươi đi đồn công an, đem cảnh sát kêu qua tới cấp chúng ta làm cái chứng kiến. Liền nói là quân trúc mời bọn họ qua tới một chuyến. Kim Lễ Huy thấy nàng thần sắc nghiêm túc, không giống nói đùa, tàu tử cái này, không cần thiết thôi. Rất có cần thiết, Tống Chiêu Đệ đảo, nhà chúng ta Lưu Vĩ còn chưa kết hôn, ngày khác truyền ra Lưu sư trưởng thân nhân đem Lưu Bình nhà chồng tàu tử bức tử, còn ai dám gả cấp Lưu Vĩ. Đoàn Đại Tẩu thật đúng là đụng phải, mang thi thể đi người khác nhà ngoa tiền chuyện. Tống Chiêu Đệ vừa nói như vậy, Đoàn Đại Tẩu cũng sợ tiểu Tống, ta đi thôi. Thăng thăng thăng, Tống Chiêu Đệ lặp đi lặp lại nhắc tới cảnh sát hòa quân trúc, bất quá là hù dọa Kim gia nhân. Đoàn Đại Tẩu thành thật, Tống Chiêu Đệ cũng không dám nhượng nàng đi. Thật đem cảnh sát tìm tới cũng bất quá là của trách Kim Lễ Huy nhị tẩu mấy câu, Thẩm Từ biết đồn công an ở nơi nào sao. Đoàn Đại Tẩu lắc lắc đầu, liền tìm nàng khuê nữ con rể Tiểu Kim hẳn biết, kêu Tiểu Kim cùng ta một khối đi. Bà thông gia đương mụ nghiêm túc, Kim mẫu thật sợ bà thông gia, nàng tàu tử không là cố ý, chúng ta cũng không biết Lưu Bình mang thai chuyện này, ngài nói thế nào chúng ta liền thế nào, còn không được sao. Đoàn Đại Tẩu cũng không muốn đem chuyện này nháo đến mọi người đều biết, liền hỏi Tống Chiêu Đệ, tiểu Tống, ngươi nhìn đi. Tống Chiêu Đệ tâm tưởng Lưu Bình không phải ta khuê nữ, ta làm sao nhìn đều vô dụng, Thẩm Từ, là Lưu Bình hài tử không, chúng ta hẳn tôn trọng Lưu Bình ý tứ. Lưu Bình, hài tử chuyện chúng ta trước đó cũng không biết. Kim Lễ Huy đi tới Lưu Bình bên người, nhị tẩu thật không phải là cố ý, nhị tẩu trước kia cũng cùng ngươi đạo qua khiêm. Lưu Bình hừ một tiếng, Tống Chiêu Đệ đánh nàng một bàn tay, cũng cho nàng đạo qua khiêm, ngươi hỏi nàng mặt hiện lên ở có đau hay không. Giấu bàn tay còn ở ni, Kim Lễ Huy tiềm ý tứ, không cần hỏi cũng biết nàng đau. Lưu Bình cười lạnh hai tiếng, liền tính nàng không biết ta mang thai, nàng làm một nhân không nhân quỷ không quỷ nữ nhân giới thiệu cho ta đệ đệ, nàng an cái gì tâm. Đường chúng ta lưu ra là thu mua đồ phế thải. Kim Lễ Huy vô ngôn lấy đối. Ngươi nhị tẩu cũng không biết. Kim mẫu đảo, ngươi nhị tẩu cũng là ngày đó mới trông thấy kia cô nương. Lưu Bình đánh giá một phen nàng bà, ngươi này lời nói lừa gạt ai ni. Ngươi thật cho là ta nhà mẹ đẻ tới hai cái nữ nhân, ta nhà mẹ đẻ liền không nhân. Đừng xả những thứ vô dụng này, sự tình đều đi qua. Tống Chiêu Đệ khẽ nhíu mày. Lưu Bình, ngươi mụ lúc đi ra cấp ngươi ba đánh qua điện thoại, chúng ta cùng ngươi ba nói 12 giờ trước đuổi trở về. Chúng ta nếu là không trở về, ngươi ba lại tìm tới, bằng ngươi ba tính tình, không đi đồn công an cũng phải đi. Lưu Bình nhìn về phía nàng bà, ta cũng không tưởng xả những thứ này. Châm trà nhận sai, thái độ thành khẩn điểm, chuyện này liền tính. Hào hào hào, Kim mẫu xoay người đối mặt với nhị nhi thức phụ. Lão nhị gia, ngươi không nói xin lỗi, ta liền mặc kệ ngươi. 605 đại chắc chờ thời kỳ đều ngao qua tới, mắt thấy ngày càng tốt, Kim Lễ Huy tàu tử cũng không muốn chết. Vừa mới kêu không sống, bất quá là hù dọa Tống Chiêu Đệ hòa Đoàn Đại Tẩu. Tống Chiêu Đệ không ăn nàng này bộ, nàng không chiêu, liền làm hảo châm trà nhận sai chuẩn bị. nhưng nàng không muốn nhận sai, không tưởng bị Lưu Bình áp một đầu, mới một mực không nhả ra. Bà vừa nói như vậy, Kim Lễ Huy nhị tẩu cũng không nháo, thành thành thật thật châm trà nhận sai. Tống Chiêu Đệ thấy đến Lưu Bình rất đắc ý, giống đấu thắng gà trống, nhất thời muốn trở về, liền hỏi Đoàn đại tẩu: Thẩm tử, chúng ta là hiện tại liền đi trở về còn là buổi chiều lại trở về? Kim Mẫu theo bản năng tưởng nói ăn cơm chưa lại trở về. Lời đến khóe miệng, đột nhiên nghĩ đến Lưu sư trưởng, vội vã nuốt trở về, đẩy Kim Lễ Huy một chút. Kim Lễ Huy lảo đảo một chút, đến Đoàn đại tẩu trước mặt: Mụ ta đưa các ngươi. Không cần Tống Chiêu Đệ nghe hắn nói như vậy, thật muốn mắng nhân. Có thể Lưu Bình bảo bối hắn, Tống Chiêu Đệ lười cấp bản thân gây thù. Bên này ly bến tàu cũng không xa. Kim Mẫu kêu Tiểu Kim hòa hắn đại ca đưa các ngươi, tránh khỏi đi đường. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Đoàn đại tẩu im lặng hỏi, có trở về hay không? Đoàn đại tẩu gật gật đầu, cố nén than thở xung động. Chương 121 máy may. 12 giờ tả hữu, hai người từ thuyền trên xuống tới, Đoàn đại tẩu liền nhịn không nổi oán trách: Sớm biết ta liền không đi. Người không đi Kim gia thật sẽ cho là Lưu gia không nhân Tống Chiêu Đệ đào. Lưu thúc không biết, Đoàn đại tẩu: Tiểu Kim cấp ta gọi điện thoại lúc lão Lưu sớm đi doanh khu, ta nếu là dám cấp hắn gọi điện thoại, ngươi Lưu thúc một chuẩn không chuẩn ta đi qua. Dừng lại một chút, nhịn không nổi nói: Thật không biết Lưu Bình nghĩ như thế nào. Người khuê nữ, ngươi đều không biết, ta càng không biết. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn đến ven đường một gốc méo cổ cây đào thượng lộ ra nụ hoa, không khỏi cảm khái. Một cái chớp mắt đến mùa xuân. Thẩm tử, Lưu Vĩ Truyện, ngươi cũng chớ gấp, 30 tuổi kết hôn đều không muộn. Đoàn đại tẩu, ngươi Lưu thúc cũng là nói như vậy. Hiện tại kết hôn, nhi tức phụ không thể tùy quân, nói bất định 5-3 tháng liền nháo ly hôn. Có thể ta sắp 60, Lưu Vĩ sớm điểm kết hôn, ta cũng có thể giúp hắn mang hài tử. Sau này a, không có cách nào giúp đỡ không nói, còn phải bọn họ hai vợ chồng chiếu cố chúng ta. Có cần vụ viên mi? Tống Chiêu Đệ chiết một phen cành đào. Không cần Lưu Vĩ tức phụ chiếu cố ngươi. Lưu thúc, cái sư trưởng này là quân công chồng chất đi ra, chờ hắn về hưu, đãi ngộ sẽ rất hào. Ngươi liền đừng nhọc lòng những chuyện này, thừa dịp còn có thể hưởng 2 năm thanh phúc, nhiều hưởng hưởng phúc. Đoàn đại tẩu khoát khoát tay, bận rộn cả đời, nhàn không nổi a. Kia ngươi giúp ta nạp đế giày. Tống Chiêu Đệ nói tiếp. Đoàn đại tẩu không chút suy nghĩ: Ta buổi chiều liền qua tới. Kia ta chờ ngươi. Tống Chiêu Đệ nhìn nhà gần ở gang tấc, cũng không có kêu đại oa đi ra mở cửa, đem cành đào ném vào trong viện, liền đi thực phẩm phụ xưởng. Tống Chiêu Đệ đến thực phẩm phụ xưởng mua một đống không cần phiếu thức ăn, tìm bán thịt heo công chức mượn cái gùi mới cõng thức ăn trở về. Đại oa thấy Tống Chiêu Đệ mua như vậy nhiều ăn, cũng không ồn ào muốn đem đại công gà làm thịt, bất quá, hắn cũng không quên Tống Chiêu Đệ cam kết 2 tháng 2 giết gà trống. Ông trời không làm mỹ. 2 tháng 2 buổi sáng, hạ khởi mưa to, nhìn mưa tư thế, đại có đem ông châu đảo yêm tiết tấu. Tống Chiêu Đệ nhìn bên ngoài mưa rơi không mở mắt nổi, ngược lại nhạc cố ý hỏi đại oa: Hôm nay có giết hay không gà? Ta muốn đem ngươi giết chọc vào nỗi đau của người khác. Đại oa rất tức giận. Sau đó ở ta ba chạy về trước, đem ta bản thân cũng giết. Tống Chiêu Đệ chiều hắn chán một cái bạo lật: Ta bố trí tác nghiệp viết không? Còn chưa bắt đầu viết ni. Đại oa liệt ở trên ghế, đầu gối tự lập chân, song chân đặt ở chấn cương trên đùi. Nương, ngươi thượng khóa lúc có thể hay không đừng lão giảng tiếng Anh, ta hơi không chú ý, cũng không biết ngươi ở nói cái gì. Trên đảo tiểu học là 5 năm chế, đại oa năm ngoái mùa thu liền thượng trung học. Tống Chiêu Đệ là sơ nhất hòa sơ nhị tiếng Anh lão sư, vừa vặn giáo đại oa tự lập hòa chấn hưng. Tống Chiêu Đệ liếc hắn một ánh mắt: Ngươi thượng khóa không chú ý nghe giảng, còn không biết xấu hổ trách ta. Trung đại oa, ta nhìn ngươi là ra lại ngứa, chúng ta lại không xuất ngoại, học tiếng Anh làm cái gì a? Đại oa không hiểu nổi. Tống Chiêu Đệ chỉ phòng tiếp khách ngay chính giữa tấm hình, này lời nói phải hỏi chủ tịch đồng chí, lúc thi vào trường cao đẳng vì sao muốn khảo tiếng Anh? Đại oa nghẹn một chút, hắn đều không biết đế đều ở nơi nào, hắn làm sao đi hỏi a? Hiện tại đều không thi vào trường cao đẳng, đại oa lẩm bẩm một câu. Tự lập cúi đầu nhắc nhở hắn: Ba ba nói, sau này sẽ khôi phục thi vào trường cao đẳng. Chúng ta hiện tại hào hào học, đợi quốc gia khôi phục thi vào trường cao đẳng, chúng ta cũng không cần khêu đèn giả chiến, có thể trực tiếp đi báo danh tham gia khảo thí. Nhưng mà ba ba cũng không biết còn phải lại qua mấy năm. Đại oa đảo, nếu là lại qua 10 năm, hiện tại học qua 2 năm quên, sau này còn phải lần nữa ôn tập. Phát hiện Tống Chiêu Đệ ngồi xuống ghế trường liền bắt đầu nạp đế giày. Nương, trước dừng một chút, hai ta liêu liêu. Chúng ta sau này thật không thể ở trên đảo đương binh. Tống Chiêu đệ, cái vấn đề này chờ các ngươi 18 đầy tuổi lúc lại thảo luận, hiện tại có chút sớm. Đối Tự Lập tới nói không còn sớm, Đại Oa túm một chút Tự Lập. Hắn 14 tuổi còn có 4 năm. Tống Chiêu đệ nhìn một ánh mắt Tự Lập, 4 năm là 1000 nhiều ngày, sớm nhi. Trung Đại Oa, ngươi nếu là không có chuyện, liền giáo Trấn Hưng Hòa Trấn Cương Hòa mặt chúng ta buổi trưa trưng màn thầu. Trưng bánh bao sao? Đại Oa hỏi, trưng bánh bao ta liền hòa mặt. Tống Chiêu đệ, không nhân bánh liêu. Dưa chua, đậu hủ, măng tre hòa nấm hương. Đại Oa đảo, Trấn Hưng trước kia khả thích chúng ta nhà bánh bao, bất quá ta chỉ cho phép hắn cắn một ngụm, hắn đều không nếm được cái gì vị. Xoay đầu hỏi ngồi ở cánh sinh bên người nhân, có thưởng hay không ăn bánh bao? Cánh sinh liếc nhìn hắn một cái, ngươi muốn ăn liền nói ngươi muốn ăn, đừng hỏi nhân gia Trấn Hưng. Dừng một đốn, trước kia ta Hòa ca mới tới lúc ngươi muốn ăn cái gì liền nói chúng ta muốn ăn. Hiện tại lại xả đến Trấn Hưng. Đại Oa, ngươi thật có tiền đồ. Ta là rất có tiền đồ. Ta sau này sẽ càng có tiền đồ. Đại Oa giơ lên cánh tay, cầm chặt nắm đấm. Các ngươi sau này không thể lại kêu ta Trung Đại Oa, muốn kêu ta Trung tướng quân, hoặc là Trung tư lệnh. Tống Chiêu đệ vô ngữ lại muốn cười. Người bà cũng không dám nói như vậy, ngươi là đĩnh có tiền đồ. Muốn ăn liền đi hòa mặt, chờ mưa tiểu ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đậu hủ. Đừng ở ta bên cạnh lải nhải, đều bị ngươi ồn ào được sọ não đau. Nương, ta không ồn ào ngươi. Nhị Oa tọa đến Tống Chiêu đệ bên người. Nương, ngày khác ta giúp ngươi làm y phục. Tống Chiêu đệ dừng lại tới, xoa xoa tay, người bà cấp ngươi mua bao tải, cắt đi ra không? Cắt hảo Nhị Oa đào, nhưng mà không có châm may. Tống Chiêu đệ thưởng một chút bao tài đích xác đắc dụng dây thừng may, quay đầu kêu ngươi ba cấp ngươi làm một cái. Chiếu ai làm? Đại ca, Nhị Oa chỉ Đại Oa. Tống Chiêu đệ, chờ ngươi may hảo, ta lại theo ngươi nói nơi nào cần phải chú ý. Hiện tại cùng ngươi giảng quá nhiều, ngươi cũng không nhất định có thể lý giải. Cảm ơn nương, Nhị Oa con ngươi truyền một cái. Nương, ta nghe nói có một loại máy may có thể lợi hại, một ngày có thể làm tốt mấy bộ y phục ni. Tống Chiêu đệ khá là bất ngờ, ngươi nghe ai nói? Ngô phó tư lệnh tiểu tôn tử chính là ngươi trước khi học sinh Ngô Chí Dũng đường đệ. Đại Oa đào, hắn nói bọn họ nhà có máy may. Nương, ngày khác kêu ba cấp ngươi mua một cái. Tống Chiêu đệ nhìn đối diện bốn cái hài tử, bên người ba cái hài tử, là nên mua một đài. Buổi tối, Trung Kiến Quốc về đến nhà ăn cơm lúc Tống Chiêu đệ liền cùng Trung Kiến Quốc nói máy may chuyện. Trung Kiến Quốc tiếp liền nói thu dưỡng Trấn Hưng Hòa Trấn Cương ngày thứ hai. Hắn liền tìm nhân nghe qua nơi nào mua máy may. Sau đó lại nói chờ trời trong liền đi mua. Âm lịch mùng 4 tháng 2, thứ hai, trời trong, Tống Chiêu đệ phải đi trường học thượng khóa, nhất thời cũng quên máy may chuyện. 11 điểm tả hữu Tống Chiêu đệ về đến nhà, liền thấy đến phòng tiếp khách biến cái dạng. Nguyên bản dựa vào đồ vật thường thả hai cái ghế dài bị dịch đến phía đông, bàn ăn hòa ghế tựa ở mái hiên hạ phóng, phòng khách còn có chút hộp giấy. Tống Chiêu đệ nhấc chân muốn đi vào, tưởng đứng ở cửa kêu Trung Kiến Quốc ở nơi nào ni. Ở thang lầu bên này, Trung Kiến Quốc thanh âm từ trong phòng truyền tới. Tống Chiêu đệ vội vã đi vào thấy đến phía tây thang lầu phía dưới có một đài máy may, Trung Kiến Quốc chính tại lắp ráp, không khỏi xoa xoa mắt thật mua đến. Đúng nha, Trung Kiến Quốc cười nói. Không phải ta mua. Ta thác nhân mua, chờ một chút liền hảo, ngươi thử, nếu là không có thể dùng, ngày mai liền đi đổi. Tống Chiêu đệ đem bao ném tới trên bàn ăn, đột nhiên nghĩ đến ta không biết dùng. Không biết dùng, Trung Kiến Quốc ngẩng đầu lên, ngươi đậu ta ư, Tống Chiêu đệ gật đầu thật không biết dùng này loại cổ lỗ sĩ. Vậy làm thế nào? Trung Kiến Quốc đào, ta càng không sẽ, Tống Chiêu đệ không khỏi gãi đầu, nếu không ta hỏi, đợi chút ngươi ca sẽ sao? Ta ca. Trung Kiến Quốc tử tế tưởng, đúng, đại ca sẽ, đại thầu cũng sẽ. Mặc dù hai người bọn họ hiện tại đều không còn là phổ thông may nhân công, nhưng trước kia làm qua thật nhiều năm y phục. Tống Chiêu đệ kia ta buổi chiều liền hỏi hắn. Trấn Hưng Hòa Trấn Cương y phục đều có chút ngắn. Ta định đem Chu Thục phân tồn bố phiếu toàn đổi thành bố cấp hai cái hài tử làm nhiều mấy bộ. Hiện tại thời tiết ấm áp y phục ngắn một chút cũng sẽ không đông lạnh. Trung Kiến Quốc đào, người chớ gấp từ làm. Sau này ngày còn dài ni, chớ đem mình mệt mỏi bệnh. Tống Chiêu đệ trong lòng rất ấm, Trung Kiến Quốc còn sinh khuê nữ không? Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, đừng khí ta được hay không? Đây chính là khí ngươi. Tống Chiêu đệ cười tùm tỉm hỏi, ngươi trước kia không phải đĩnh thích khuê nữ sao? Chi kỳ tiểu áo bông, không cần. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, trời nóng, xuyên không được. Tống Chiêu đệ suýt nữa cười phun, chờ một hồi còn đi doanh khu sao? Không đi, Trung Kiến Quốc đào, sớm chút Thiên bận bịu Trành lão tưởng nhân, sau đó lại là Mã Trung Hoa hòa Chu Thục phân chuyện. Dừng một đốn, Trương Chính ủy sớm mấy ngày liền cùng ta nói, nhượng ta nghỉ nghỉ, có chuyện lời nói sẽ kêu Tiểu Quách tới tiếp ta. Hôm nay buổi chiều cũng không đi, ngươi muốn làm cái gì ta giúp ngươi. Tống Chiêu đệ, buổi chiều, làm y phục, ta tính toán ngày mai liền đem kia hai con gà trống giết, lại không giết, đại hoa lại nên nháo. Quay đầu đem Chu Thục phân nuôi gà mái cũng làm thịt chung kiến quốc đảo. Đừng quay đầu sinh bệnh, đem một oa gà đều truyền nhiễm chết. Tống Chiêu đệ, chờ nàng 5-7 lúc ta mang hai cái hài tử đi nhìn nàng, cùng nàng thương lượng thương lượng. Người thật đúng là tin tưởng trên đời có quỷ a. Trung kiến quốc nhạc làm được dường như nàng có thể nghe như nhau. Tống Chiêu đệ cười nói, ta không tin tưởng, nhưng nói một câu, lại không thể rơi một khối thịt. Vừa nói, đột nhiên nghĩ đến, Trung kiến quốc ngày mai là lão Mã 5-7. Sau đó ni, Trung kiến quốc hỏi, Tống Chiêu đệ, chúng ta xế chiều đi mua vài lúc lên núi nhìn nhìn lão Mã thôi. Ta liền không đi, Trung kiến quốc xua tay, lão Mã không thích ta. Tống Chiêu đệ nhìn về phía hắn, thuận tiện nhìn nhìn khác một ngọn núi Bạch Hoa, ngươi có đi hay không? Trung kiến quốc sắc mặt vi biến, xoa xoa mũi, ta nghe ngươi. Mã Trấn Hưng hòa Mã Trấn Cương cùng đại oa hòa nhị oa cao thấp không sai biệt lắm. Buổi chiều hơn 2 giờ Tống Chiêu đệ từ trên núi trở lại, gọi điện thoại hỏi rõ Trung vệ quốc máy may làm sao dùng, nàng liền chiếu đại oa hòa nhị oa thức tất cấp hai cái hài từ làm y phục. 5 giờ nhiều, vài cái hài từ đến nhà Tống Chiêu đệ cũng làm hảo hai bộ. Phát hiện Mã Trấn Hưng hòa Mã Trấn Cương rất cao hứng, Tống Chiêu đệ liền đem hai bộ y phục rửa rửa, sau đó cùng bọn họ nói, ngày mai là có thể xuyên. Trấn Hưng lắc đầu liên tục cùng Tống Chiêu đệ nói ngày mai không mặc. Tống Chiêu đệ không minh bạch liền hỏi hắn vì sao. Trấn Hưng nói qua Tết lúc lại xuyên. Tống Chiêu đệ không khỏi than thở, muốn cùng hắn giải thích còn chưa nói xuất khẩu, đại oa liền nói, đợi đến qua Tết y phục liền tiểu. Mã Trấn Hưng nhìn về phía Tống Chiêu đệ im lặng hỏi, phải không? Tống Chiêu đệ gật gật đầu, theo sau lại nói qua Tết lúc lại làm tân y phục. Nói xong phát hiện nhị oa thật hâm mộ Tống Chiêu đệ liền nói, ngày mai giết gà. Vài cái hài từ ngay tức khắc vứt bỏ tân y phục, sự thương nghị làm sao ăn gà, thương nghị một giờ đồng hồ quyết định cùng măng khối một khối hầm. Hôm sau buổi chiều tan học, Trung đại oa ôm Mã Trấn Hưng cổ, hô to trở về nhà ăn gà. Tự lập đi theo hai người phía sau, xách đại oa túi xách chiều đại oa trên lưng tạp một chút, tiểu tâm quay đầu nương lại đánh ngươi. Ngươi không nói, Mã Trấn Hưng không giảng, nương không biết. Đại oa khoát khoát tay, tự lập ta bút túi rơi. Tự lập cúi đầu nhìn một cái, bản thân nhặt lên. Ngươi lộng rơi, đại oa đảo, nên ngươi nhặt, tự lập hừ một tiếng, tin hay không ta không giúp ngươi cầm túi sách. Tin lạc, Trung đại oa vỗ vỗ Trấn Hưng, giúp ta đem bút nhặt lên. Học sinh tiểu học tan học sớm một điểm, cánh sinh lĩnh ba cái đệ đệ đi tới sơ trung bộ, vừa vặn thấy đến một màn này, nếu là có một máy chụp hình liền hảo, cấp hắn chụp xuống tới, kêu nương nhìn nhìn hắn cái gì đức hạnh. Ta biết nơi nào có máy chụp hình, tam oa đảo. Chụp ảnh quán, cánh sinh nhịn không nổi phiên cái bạch nhãn, lại chiều trên đầu hắn một bàn tay, ta cũng biết. Ngươi dám đánh ta, tam oa che đầu, hét lớn. Ta trở về nhà cáo tố nương, ngươi đem ta đánh ngốc. Chương 122 đại oa bị đánh, cánh sinh niết niết tam oa mặt, nương không để ý lại bổ một bàn tay. Nương đánh ta, ta cũng phải cáo tố nương. Tam oa giơ lên tay đem hắn tay xóa sạch, ly ta xa một chút. Tự lập nghe được thanh âm xem qua tới, cánh sinh, ngươi lại đánh tam oa. Đối, tam oa chiều tự lập chạy qua đi. Tự lập ca ca, ngươi giúp ta đánh cánh sinh ca ca. Đại oa ma quyền sát trưởng, ta giúp ngươi đánh hắn. Không cần ngươi giúp đỡ. Tam oa hiểu rất rõ đại oa. Quay đầu nương hỏi ngươi vì sao cùng cánh sinh ca ca đánh nhau, ngươi sẽ nói giúp ta, sau đó nương huấn ta. Đừng tưởng rằng ta không biết. Trung đại oa xoay người niết ở tam oa mặt, tiểu tam oa tử, người biết hơi nhiều a. Đại oa buông tay, tự lập nhíu mày, người tay sức lớn, đem tam oa mặt niết hồng, nương thật sẽ đánh ngươi. Trung đại oa vội vã buông, tam oa hừ một tiếng, co càng liền chạy, ta muốn đuổi ở hồng ấn tiêu thất trước cáo tố nương. Người đứng lại cho ta, đại oa vội vã đuổi theo. Trấn Hưng cầm bút túi, nhìn nhìn tự lập lại nhìn nhìn đại oa, này làm thế nào? Phóng trong túi sách. Tự lập vừa nói, khẽ nhíu mày. Đại oa bút túi phá nhị oa, người cấp hắn may một chút. Trung nhị oa nhíu mũi, một mặt ghét bỏ ta mới không cần cấp hắn may. Ngày ngày phá, đại gia y phục hòa túi sách đều không phá, liền hắn phá. Người không may, nương nhìn thấy, nương sẽ may. Tự lập nhắc nhở hắn, nhị oa cầm qua tới phóng bản thân trong túi sách, hắn nếu không phải ta ca, ta đều muốn đánh chết hắn. Hắn là ngươi ca, ngươi cũng có thể đánh chết hắn. Cánh sinh đảo, quay đầu cảnh sát tới, chúng ta làm chứng cho ngươi, đại oa bản thân ngã xuống. Nhị oa chừng một ánh mắt cánh sinh, ta cũng tưởng đánh ngươi, làm thế nào? Vậy thì thật xin lỗi cánh sinh đảo, ta hòa đại oa trước đem ngươi đánh chết. Mã Trấn Hưng nhìn hắn đệ đệ Trấn Cương một mặt bất đắc dĩ, chúng ta có thể vừa đi vừa nói sao? Đương nhiên có thể, cánh sinh ôm hắn cổ chỉ phía trước, trở về nhà ăn gà. Trấn Cương lảo đảo một chút, khá là bất đắc dĩ, ngươi làm sao cùng đại oa như nhau a? Bởi vì hai người bọn họ là thân huynh đệ, tự lập liếc về một ánh mắt cánh sinh, đặc biệt là cùng người khác đánh nhau lúc một cái ra quyền, một cái ra chân. Không biết chân tướng nhân đều sẽ cho rằng hai người bọn họ là song bào thai. Cánh sinh gật đầu nhìn về phía Trấn Cương, đừng nghe đại ca nói bậy. Hai ta cùng lớp, ngươi thấy qua ta đánh nhau sao? Đó là bởi vì đại oa không tài. Tự lập một tay xách một cái túi sách, mau về nhà đi, nương nên chờ gấp. Tống Chiêu đệ một chút cũng không gấp, chỉ đại oa hòa tam oa, dựa vào tường chạm hảo, đứng đến ngươi ba trở lại. Tự lập mang theo đệ đệ nhóm về đến nhà, liền thấy đến hai cái đệ đệ đứng ở máy may bên cạnh bên tường. Ca năm cái rất hiếu kỳ. Nhị oa hỏi, lại gây họa. Đại ca truy ta, đụng vào nương tam oa nhìn một ánh mắt Tống Chiêu đệ. Kém chút đem nương đụng té ngã. Nhị oa nghe minh bạch là ngươi đụng nương. Khẳng định là, cánh sinh ném xuống túi sách xoay người tọa đến trên ghế, đối mặt với hai người bọn họ. Nếu là đại oa tam oa tử sẽ nói, đại oa đụng vào nương. Tống Chiêu đệ, đừng ngồi, đem bàn ghế bày hảo chờ ngươi ba trở lại, chúng ta liền ăn cơm. Trong nhà hài tử nhiều, Tống Chiêu đệ hôm nay liền dùng đại đất nồi nhiệt màn thầu, dùng tiểu đất nồi hầm một nồi thức ăn. Trung Kiến Quốc trở về lúc ước chừng thịnh bốn chậu. Mỗi lần trong nhà làm thịt lúc hải tử đều so bình thường ăn được nhiều, Tống Chiêu đệ sợ không đủ ăn, lại nấu nửa nồi khoai lang cháo. Khoai lang là năm trước mua về, đặt ở trong phòng bếp còn lại hơn nửa bao tải. Không mau ăn hoàn, qua mấy ngày liền sẽ nảy mầm. Tuy là chuẩn bị như vậy nhiều, còn là bị ăn được không còn một mống. Trung Kiến Quốc nhìn bảy cái hải tử liệt ở trên ghế, mặt đầy bất đắc dĩ, càng dài càng ngốc, sau này có thể làm thế nào a? Chờ bọn họ 18 tuổi, cấp bọn họ 200 khối tiền, liền đem bọn họ đuổi ra ngoài. Tống Chiêu đệ đảo, nhượng bọn họ tự sinh tự diệt. Đại oa vén lên mí mắt, nương, ta nghe ngươi ngữ khí, hiện tại liền muốn đem ta đuổi ra ngoài. Nhìn tới còn không có ăn ngốc, Tống Chiêu đệ, đứng lên rửa rửa mặt đánh đánh răng, đi lầu trên ngủ. Tự lập trước nhất đứng lên, kéo một phen bên cạnh Trấn Hưng, liền đi ra ngoài. Di, ba ba, ngươi trở về lúc đóng cửa không? Quan Trung Kiến Quốc hỏi, làm sao, tự lập nhíu mày, ta dường như thấy đến bên cửa có cá nhân. Xoa xoa mắt, đột nhiên lại không khả năng là ta nhìn lầm. Trung Kiến Quốc cầm đèn pin đi ra, hướng bốn phía chiếu chiếu, ngươi hoa mắt, ta đi đem cửa khóa thượng. Trở về lúc thấy đến phía tây đèn sáng, theo bản năng hướng lầu trên nhìn một ánh mắt, không khỏi mở to mắt. Thật có nhân, Tống Chiêu đệ đứng ở cửa thấy Trung Kiến Quốc dừng lại tới, vội vã đi qua. Trung Kiến Quốc xịt một tiếng. Đang đánh nhau, cái gì? Tống Chiêu đệ mở to mắt hướng phía tây nhìn, cái gì đều không có, ngươi làm sao thấy đến? Trung Kiến Quốc nhỏ giọng nói, vừa mới rèm cửa sổ không kéo lên. Ngươi vừa lên tiếng, rèm cửa sổ bỗng chốc kéo lên. Tống Chiêu đệ tử tế nhìn, rèm cửa sổ quả thật kéo lên, không khỏi nói, nàng có bệnh thôi. Thẩm Thuyên Thành mặc dù trưởng được chẳng ra sao cả, nhưng cũng không xấu xí, còn là cái đoàn trưởng, đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, nàng còn có cái gì không hài lòng? Không hài lòng nhiều ni. Trung Kiến Quốc kéo Tống Chiêu đệ, một bên hướng trong phòng đi một bên nói. Đại cách mạng bắt đầu trước, Tôn gia lão gia từ cấp nàng tìm đối tượng, khẳng định là từ Hòa Tôn gia môn đăng hộ đối nhân gia chọn thanh niên tài tuấn. Bây giờ môn đăng hộ đối không, thanh niên tài tuấn cũng không cam tâm, ngày còn không thuận tâm, hai người bọn họ đánh bể đầu chảy máu, ta đều không bất ngờ. Trung đại oa sách một tiếng, lúc này nếu là có một cây sáo tới một khúc liền hào. Trung Kiến Quốc chạy nhanh hai bước chiều trên đùi hắn một cước. Bùm, đại oa bỗng chốc ngồi dưới đất, chỉnh cá nhân mộng. Ba, ngươi làm cái gì? Cánh sinh không dám tin tưởng. Trung Kiến Quốc mặt lạnh, làm cái gì? Ta sớm liền muốn đánh hắn. Thượng lần trước đánh nhau, trước kêu tam oa đi thẩm ra báo tin, hiện tại lại xem náo nhiệt không hiểm chuyện lớn. Trung đại oa, ta cảnh cáo ngươi, lại hận không thể thiên hạ đại loạn, ta còn đánh ngươi. Ba, đánh người chuyện ta tham dự, xử tam oa đi thẩm ra, là ta chủ ý. Cánh sinh đảo, đại oa nhiều lắm là đồng mưu. Trung Kiến Quốc nhìn hắn, ngươi cho là ta sẽ tha cho ngươi. Ta cấp ngươi ghi nhớ ni, ngươi vừa mới nếu là lắm mồm, hai ngươi hiện tại một khối ngồi dưới đất. Cánh Sinh đánh cái run cầm cập vội vã tìm Tống Chiêu Đệ cầu cứu. Tống Chiêu Đệ đi tới Đại Oa bên người, nhẹ nhàng đá một chút hắn, ngốc. Ân Đại Oa nằm mơ đều không nghĩ tới hắn ba đột nhiên phát hỏa, bị Tống Chiêu Đệ đá hồi quá thần y nguyên không dám tin tưởng. Ba, ngươi làm sao đều không cùng ta giảng một tiếng. Trung Kiến Quốc đỡ chán, để cho ngươi có cơ hội trốn. Đứng lên, rửa mặt đi. Đại Oa vội vã bỏ dậy, có chút phượng hồ hồ, lộng điểm nước lạnh rửa mặt mới tính thanh tỉnh qua tới, có thể còn là nhịn không nổi hỏi, Cánh Sinh ta bị ba ba đánh. Đúng vậy, ta cũng thiếu chút nữa bị đánh. Cánh Sinh đem khăn lông cấp hắn, có phải hay không rất tươi mới. Đại Oa gật gật đầu, so Thẩm Đoàn trưởng cùng Tôn Uyển như đánh nhau còn tươi mới. Vậy có muốn hay không một lần nữa, nhượng ngươi thói quen. Trung Kiến Quốc dựa ở cạnh cửa hỏi. Đại Oa liền vội vàng lắc đầu, đem khăn lông vứt cho Tự Lập liền hướng nhà cầu chạy, vừa chạy còn biên giải thích ba ta đi lấy nước tiểu chậu. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, Cánh Sinh, dùng ta nhắc nhở ngươi chuyện bất quá ba, ngươi còn có một lần cơ hội. Ta sẽ giỏi dùng cơ hội lần này. Cánh Sinh đảo, Tẫn Lượng tồn đến sang năm. Tống Chiêu Đệ bái Trung Kiến Quốc bả vai, nhìn vài cái nhi tử đánh răng rửa mặt ngươi đừng bần, ngươi ba không cùng ngươi nói đùa. Ta hôm nay biết vừa nghĩ tới Đại Oa ngồi dưới đất, Cánh Sinh đều thay hắn đau được hoảng. Ba ba, ta có thể hỏi một chút ta ca, nhị oa có mấy lần cơ hội sao? Tống Chiêu Đệ niết một chút Trung Kiến Quốc tiểu tâm cái bẫy. Trung Kiến Quốc vô luận mấy lần đều không thể chuyển nhượng, ngươi biết cũng không có ích gì. Ta chính là muốn biết, Cánh Sinh đảo, Trung Kiến Quốc vô hạn lần. Có phải hay không rất hâm mộ, có phải hay không hối hận hỏi. Cánh Sinh là đĩnh hối hận nhịn không nổi chừng một ánh mắt Tự Lập. Ngươi muốn cùng Đại Oa làm bạn sao? Tự Lập nhỏ giọng hỏi. Cánh Sinh cắn răng ta muốn đánh ngươi. Hai ngươi tẩy hảo chưa? Tam Oa bỏ xuống chén. Ta muốn rửa mặt, nói lặng lẽ lời nói, đi lầu trên nói, đừng ở nơi này. Cánh Sinh chiều hắn trên mông một bàn tay, liền chạy đi trong phòng đảo nước nóng rửa chân. Tam Oa thân thể một lảo đảo. Tiểu Tâm, Trấn Cương vội vã đỡ hắn. Tam Oa hít sâu một hơi, Trấn Cương, ngươi chán ghét hay không Cánh Sinh ca ca? Không dung nhân ra mở miệng, lại nói ta biết ngươi rất ghét hắn. Chờ hắn ngủ, hai ta đem hắn khiêng đến trên đất có hảo hay không? Trấn Cương theo bản năng tìm Trấn Hưng. Tống Chiêu Đệ thấy đến, cười nói, Tam Oa tử, ngươi muốn tưởng bị đánh, ngươi ba hiện tại là có thể thỏa mãn ngươi. Ta cái gì đều không giảng, dựa vào cái gì đánh ta? Tam Oa hừ một tiếng, kiễng chân lên đi rửa mặt. Trung Kiến Quốc nghe đủ, vỗ vỗ Tống Chiêu Đệ, hai người đi lầu trên, giao phó Tự Lập nhìn bọn họ. 8 giờ nhiều, lầu dưới an tĩnh, cách vách trong phòng nháo lên. Nhân Đại Oa bị một đá, vài cái hài tử biết Trung Kiến Quốc sẽ đánh nhân, cũng không dám nháo quá lâu, 9 giờ tiếng chuông nhất vang, Tự Lập đem đèn kéo diệt, 7 cái hài tử liền đi ngủ. Trung Kiến Quốc mãnh bật ngồi dậy tới, Tống Chiêu Đệ mở mắt ra, làm sao? Trung Kiến Quốc nghiêng đầu qua, trong phòng quá đen, cái gì cũng không nhìn thấy, vội vã sờ đèn điện thường kéo đèn sáng, thấy đến Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc mới dám nói, ta thấy đến lão Mã. Ai? Tống Chiêu Đệ bỗng nhiên ngồi dậy, Trung Kiến Quốc lão Mã, ta mới vừa ngủ liền thấy đến lão Mã đối ta cười, liền đứng ở chúng ta nhà cửa bè chúc cạnh cửa. Chương 123 thời gian qua nhanh, Tống Chiêu Đệ đánh cái rồng mình, theo bản năng hướng bốn phía nhìn, cái gì đều không có, lão Mã ở nơi nào? Ta trong mộng, Trung Kiến Quốc buột miệng nói ra, không đúng, ngươi làm sao cũng không sợ. Tống Chiêu Đệ, ngươi vừa mới như vậy một nói, ta có chút sợ. Có thể ngươi nói ở ngươi trong mộng đánh giá hắn một phen. Ta lại chưa làm qua thật xin lỗi lão Mã chuyện ta sợ cái gì. Ta cũng không làm qua. Trung Kiến Quốc nuốt ngụm nước miếng, nhịn không nổi bắt lại Tống Chiêu Đệ tay tiềm thức cảm thấy chỉ nếu như vậy làm, lão Mã liền sẽ không lại tới. Nhưng mà hắn hướng ta cười, còn đặc biệt chân thành. Đổi làm Tôn Uyển như vậy đối ngươi cười, ngươi có sợ hay không? Tống Chiêu Đệ tưởng tượng một chút ta hẳn sợ hãi. Nhưng mà ta không tưởng tượng ra, Trung Kiến Quốc nhất thời cảm thấy tâm hào mệt mỏi, trừ cười, lão Mã có hay không hướng ngươi nhào qua tới Tống Chiêu Đệ hỏi. Có hay không nói, Trung đoàn trưởng, ngươi tới bồi bồi ta. Trung Kiến Quốc sắc mặt chợt biến, Tống Chiêu Đệ ta không cùng ngươi nói đùa. Nhỏ giọng một chút chớ đem các hài tử đánh thức Tống Chiêu Đệ đảo. 10 điểm, Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, hạ thấp giọng, hắn còn đối ta nói cảm ơn. Ngươi có thể tưởng tượng ra lão Mã đối ta nói cảm ơn dáng vẻ sao? Ta ta trước kia giúp qua hắn mấy lần, hắn đều không chính nhi bát kinh đạo qua ta. Đại khái là ngươi quá muốn nghe đến lão mã cảm ơn, liền ở trong mộng mơ thấy Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ hắn tay. Ngày có sở tư đêm có sở mộng, đừng nhiều tưởng, ngủ thôi. Trung Kiến Quốc không dám ngủ, thấy Tống Chiêu Đệ muốn nằm xuống, liền vội vàng kéo lại nàng, hai ta lại tán gẫu một hồi, vô luận nói cái gì đều hành. Ta ngày mai còn phải lên lớp ni. Tống Chiêu Đệ kéo hắn nằm xuống. Hôm nay là lão mã năm bảy. Ta nương nói qua chết người sẽ ở ngày này trở về nhà nhìn nhìn người nhà không việc gì, hắn sẽ đi đầu thai. Người nếu quả thật thấy đến lão mã cũng là một lần cuối cùng. Trung Kiến Quốc tử tế một tưởng, cũng đúng nga. Chiêu Đệ có phải hay không chúng ta hôm qua đi thấy lão mã đi theo chúng ta trở về. Người quên tự lập trước nói, hắn thấy đến cái bóng người, liền ở cửa bè trúc biên. Ta vừa mới mơ thấy lão mã, cũng là ở cửa bè trúc biên. Tống Chiêu Đệ chân mày nhíu chặt tự lập. Đúng, Trung Kiến Quốc đào, ăn qua cơm, Hoa Trấn Hưng một khối đi ra ngoài rửa mặt. Tống Chiêu Đệ không tin tưởng trên đời có quỷ, cho dù nàng có thể xuyên Việt đại khái là muốn gặp một lần Trấn Hưng, không nghĩ tới là tự lập cùng hắn một khối đi ra ngoài, mà không phải là Trấn Cương. Cũng có khả năng, Trung Kiến Quốc đào. Chiêu Đệ, chúng ta ngày mai lại đi gặp một chút lão mã, cùng lão mã nói đem Chu Thục Phân cũng mang đi, cũng đừng lại tới mấy lần, liền tính là trong mộng ta cũng có thể bị hắn dọa ra bệnh tim. Tống Chiêu Đệ thấy Trung Kiến Quốc quả thật không giống nói đùa, do dự một hồi, nhịn không nổi hỏi, Trung Kiến Quốc ngươi sợ ta sao? Ta sợ ngươi làm gì? Trung Kiến Quốc nói đi ra, bỗng nhiên tưởng đến Tống Chiêu Đệ lai lịch chỉnh cá nhân cứng đờ. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn, sợ sao? Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu. Tống Chiêu Đệ, ngươi cũng không sợ ta này đại sống nhân, ngươi sợ hắn làm cái gì? Ngươi là sống, hắn là chết a. Trung Kiến Quốc nói xong, mặc danh cảm thấy, ta dường như không sợ. Tống Chiêu Đệ, vậy thì đi ngủ, ngày mai buổi sáng đem các hài tử kêu đứng lên nấu cơm ta được ngủ bù. Bình thường Tống Chiêu Đệ 6 giờ nhiều lên, là bởi vì trước 10 giờ sẽ ngủ. Trung Kiến Quốc nháo như vậy một trận, nàng 11 điểm đều không thấy được có thể ngủ. Trung Kiến Quốc tưởng đến này một điểm cũng ngại ngùng nói cái gì. Nhưng mà nhắm mắt lại nhịn không nổi tưởng lão mã nhếch miệng hướng hắn cười. Mở mắt ra, bốn phía cái gì đều không có. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, đem Tống Chiêu Đệ ôm ở trong lòng, cũng không để ý Tống Chiêu Đệ lẩm bẩm như vậy ngủ không thoải mái, trực tiếp tắt đèn. Hôm sau, Trung Kiến Quốc cũng không có để hắn mơ thấy lão mã. Ăn qua bữa sáng, còn là mang 7 cái hài tử đi thăm Chu Thục Phân Hòa Mã Trung Hoa. Ở hai người trước mộ cam kết, sẽ chiếu cố tốt Trấn Hưng Hòa Trấn Cương. Đánh này sau này, Trung Kiến Quốc lại cũng không nằm mơ được Mã Trung Hoa. Tống Chiêu Đệ cũng không nằm mơ được Chu Thục Phân. Trong nhà hài tử nhiều cả ngày ầm ầm cũng không cho Tống Chiêu Đệ thưởng Chu Thục Phân cơ hội. Mà chính là bởi vì hài tử nhiều, nghỉ hè đến Tống Chiêu Đệ chỉ mang Nhị Oa một người trở về tiểu Tống thôn cùng Đặng Bồi Lâm lão hữu học vẽ tranh. Đại Oa chính mắt thấy đến hắn ba đánh người lúc sắc mặt rất dọa người, lực đạo có thể đem hắn đạp bay. Tống Chiêu Đệ xuất phát trước giao phó hắn không chuẩn nghịch ngợm đảo đàn càn quấy, Đại Oa lăng là liền bờ biển cũng không dám đi. Xa nhất địa phương là phía sau trên núi, quả thực là sợ chọc giận Trung Kiến Quốc cấp hắn tới một đốn dây thắt lưng xào thịt ti. Trong nhà có 6 cái hài tử Tống Chiêu Đệ hòa Nhị Oa ở tiểu Tống thôn ngốc nửa tháng liền trở lại. Tống Chiêu Đệ về đến nhà thấy trong phòng thu thập rất sạch sẽ, đất trồng rau liền một căn cỏ dại đều không có. Ngày thứ hai đem trong nhà ngỗng lớn giết lại đi thực phẩm phụ xưởng mua 3 cân thịt 3 chỉ. Làm một chậu thịt kho tàu, hòa một nồi hầm ngỗng lớn, 7 cái hài tử lại một lần nữa ăn tê liệt. Mặc dù các hài tử rất có thể ăn, có bộ đội cho trợ cấp, đoàn đại tàu còn thường xuyên kêu Tống Chiêu Đệ đi nhà nàng vườn rau hái rau, Tống Mẫu lại thường cho Tống Chiêu Đệ gửi khô hóa. Cái gì khô mộc nhĩ, phơi khô đất mộc nhĩ, hoa hiên vàng, đậu rác khô đợi chút đến nỗi với Trung gia ngày qua phải có tư có vị. Trong nhà thêm máy may, một nhà chín miệng y phục không cần Tống Chiêu Đệ nhất châm nhất tuyến một điểm điểm may, lại nhân hài từ đại có thể làm cơm sẽ giặt quần áo Tống Chiêu Đệ ngược lại so với trước kia lĩnh Đại Oa, Nhị Oa hòa Tam Oa lúc còn nhẹ nhàng. Bất quá, 7 cái hài từ vây tọa một khối, ngươi một câu, ta một câu, lại nhảy cái không ngừng, Tống Chiêu Đệ sẽ bị ồn ào được sọ não đau. Ngay những lúc này, không phải trốn đi, chính là Trang không nghe được. Ở xảo xảo nháo nháo chung, thời gian bước chân cũng đi tới 1977 năm Tết Xuân. Qua hết Tết Xuân, tự lập 17 tuổi thành đại tiểu hòa tử. Đoàn đại tàu tóc bạch một nửa, nhân nghe Tống Chiêu Đệ lời nói, không lại quản Lưu Bình chuyện cả ngày muốn ăn cái gì mua cái gì, khí sắc trái lại so sớm mấy năm hào. Tôn Uyển Như hòa Thẩm Thuyên Thành như cũ xào xào nháo nháo. Thẩm mẫu từ lúc hôm đó bị Tống Chiêu Đệ xúi dục trở về, lại cũng không trở lại qua. Bất quá, ngẫu nhiên sẽ gửi tới một ít đường hòa Hải Nam đặc sản. Thẩm Ảnh Hòa Tam Oa cùng lớp tiểu cô nương không thích nàng mụ thích nàng nãi nãi, ngẫu nhiên cùng Tam Oa một khối trở về nhà, nhịn không nổi cùng Tam Oa nói nàng tưởng nàng nãi nãi. Tống Chiêu Đệ mới biết thẩm mẫu còn sống. Tự lập Đại Oa Hòa Trấn Hưng sơ trung tốt nghiệp sau, Trung Kiến Quốc vốn muốn gọi bọn họ đi Dũng Thành thượng cao trung, tìm nhân vừa nghe ngóng, Dũng Thành hòa hàng thành cao trung, hữu danh vô thực. Học sinh không để ý nghe giảng, lão sư cũng không nghiêm túc giáo. Trung Kiến Quốc vung tay lên, ba cái nhi tử nào cũng không đi, liền tại trong nhà. Tết Nguyên Tiêu buổi chiều, Lưu sư trưởng trở về sớm, thấy đến Tự Lập ở áp giếng nước biên rửa rau, liền ở trong viện chờ Trung Kiến Quốc. Không đại một hồi, Trung Kiến Quốc trở lại, Lưu sư trưởng liền hướng hắn vẫy vẫy tay, chỉ Tự Lập nói, Kiến Quốc hải tử năm ngoái liền tốt nghiệp, ở nhà nhàn hơn nửa năm, ngươi quay đầu cấp hắn tìm cái công tác, hoặc là nhượng hắn đi tham quân. Ta nhìn xem có thể hay không đem điều đi Lưu Vĩ thủ hạ. Trung Kiến Quốc không để mau khôi phục thi vào trường cao đẳng, hắn nhi tử nào cũng không đi, liền ở nhà chờ tham gia thi vào trường cao đẳng, sau này nghiên cứu đạn đạo phi cơ tái nhân phi thuyền, đừng xem Tự Lập như vậy đại kỳ thực mới 16 tuổi linh 5 tháng. Trấn Hưng còn không tròn 16 tuổi, Đại Oa mới vừa 15 tuổi sinh nhật. Ta ngược lại là muốn đem bọn họ ba cái đưa đi tham quân, như vậy tiểu đưa đi qua, là cấp bộ đội thêm phiền toái a. Tự Lập mới 16 tuổi, Lưu sư trưởng kinh ngạc. Hắn đều có ta cao. Trung Kiến Quốc Đại Oa so Tự Lập còn cao, có thể hôm qua còn cùng Tam Oa gây gổ ni. Đem hắn đưa đi bộ đội, hắn thụ chút ủy khuất có thể oa oa khóc lớn. Đến lúc đó lại bị bộ đội sai đưa trở lại, liền mất mặt. Ta sớm mấy ngày cùng ngươi thẩm tử nói, nhà ngươi vài cái hài tử đều thành đại tiểu hòa từ Lưu sư trưởng đạo. Nhìn bọn họ như vậy cao ta liền quên bọn họ còn chưa đầy 18 tuổi. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, ở nhà ngốc 2 năm cũng hảo, giúp Chiêu Đệ làm việc nhà, chờ qua 2 năm Nhị Oa Hòa Trấn Cương lớn lên, có bọn họ giúp Chiêu Đệ liền không mệt. Chiêu Đệ sớm mấy năm quả thật đỉnh mệt mỏi, nên hảo hảo nghỉ nghỉ. Lưu sư trưởng vừa nghĩ tới Trung gia có 7 cái đại tiểu hòa tử, liền nhịn không nổi hối hận, ban đầu không nên tìm Trung Kiến Quốc thu dưỡng Tự Lập hòa cánh sinh. Nhưng mà tiếp đó một tưởng, không tìm hắn, người khác hắn cũng không yên tâm. Đúng, Kiến Quốc kỳ lão được thả ra. Trung Kiến Quốc ta trên báo chí thượng thấy qua, trong nhà vài cái hài tử cũng đều biết, ta nghe Ngô Phó Tư lệnh nhắc mãi một câu, kỳ lão một thân bệnh, bây giờ liền ở bệnh viện. Ta tưởng mang Tự Lập hòa cánh sinh đi nhìn nhìn lão gia tử. Lưu sư trưởng khoát khoát tay, chuyện này ngươi chớ gấp. Kỳ lão mới xuất hiện trên báo chí thượng, ta liền đi tìm qua Tư lệnh, Tư lệnh nói kỳ lão còn không biết hắn tôn tử ở bên này. Tư lệnh không có nói cho kỳ lão. Trung Kiến Quốc kinh ngạc. Lưu sư trưởng, Tư lệnh sợ tái sinh biến cố tính toán qua một đoạn thời gian, đế đô truyền ra kỳ lão tìm hài tử tiếng gió, hắn lại đi thấy kỳ lão. Tư lệnh suy tính chu đáo. Trung Kiến Quốc đảo, kỳ lão dám tìm hài tử, liền nói rõ hắn không nguy hiểm gì. Lưu sư trưởng tưởng gật đầu, thấy đến cách vách Trấn Cương đi ra thu y phục, ta nghe ngươi thẩm tử nói, nhà ngươi 7 cái hài tử ở tại một cái phòng, làm sao ngủ được dưới. Trước kia Trấn Cương cùng Tam Oa ngủ một khối. Trung Kiến Quốc đảo. Này 2 năm hài tử đại ta kêu bọn họ đi khách phòng ngủ, Đại Oa Hòa cánh sinh ở khách phòng ngủ một đêm, liền đem khách phòng cửa khóa lại, nói là ngủ ở khách phòng không thoải mái. Hiện tại ta đem Nhị Oa giường thêm khoan một điểm, Nhị Oa cùng Trấn Cương ngủ một khối. Lưu sư trưởng thấy đến Đại Oa đi ra, phòng đoán là kêu ngươi trở về nhà ăn cơm, kỳ lão chuyện ngài lưu ý một chút. Trung Kiến Quốc đảo, trước kia hai hài tử không thấy được sẽ không hỏi. Hiện tại thường xuyên có thể trên báo chí thượng thấy đến, một mực thấy không được chân nhân, hai hài tử tâm lý rất khó chịu. Lưu sư trưởng gật gật đầu, ta ngày khác thấy Tư lệnh liền hỏi hỏi. Tư lệnh, Đại Oa lỗ tai tốt quay đầu hỏi Tống Chiêu Đệ. Ta ba hòa Lưu gia gia nói đến Tư lệnh, tìm Tư lệnh làm cái gì? Tống Chiêu Đệ ngồi ở trước bàn chờ ăn cơm, đại khái là Tự Lập hòa cánh sinh chuyện. Chúng ta có thể thấy gia gia Tự Lập bỏ xuống chậu thức ăn liền hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, chờ ngươi ba trở lại, ngươi hỏi hắn. Tiếng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc đi vào. Thấy đến Tự Lập đầy mắt khao khát, Trung Kiến Quốc không cần hỏi cũng biết hắn muốn nói cái gì. Tự Lập, chuyện này gấp không được. Dừng một đốn, Tư lệnh bên kia nếu là một mực không tin tức, ta mang ngươi hòa cánh sinh đi đế đô. Ba ta cũng muốn đi đế đô. Đại Oa vội vàng nói. Nhị Oa đi theo nói, ba ba ta cũng muốn đi. Trung Thúc ta cũng muốn đi. Trấn Cương nhược nhược nói. Tam Oa đi tới Tống Chiêu Đệ bên người, nương ta cũng muốn đi. Chương 124 xe đạp. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng Trung Kiến Quốc cười híp mắt nói, Trung đoàn trưởng, người thấy thế nào? Ta nói ăn cơm trước. Trung Kiến Quốc kéo ra ghế tựa ngồi xuống. Tự Lập Hảo sinh thất vọng. Đại Oa nhìn hắn một ánh mắt, ngồi xuống liền nói, ba nói được đúng, vừa ăn vừa nói. Tự Lập mau đi cấp chúng ta ba bưng cơm. Ai ta này liền đi. Tự Lập vui mừng, đến trong phòng bếp trực tiếp đem cốt thép nồi bưng ra. Trấn Cương vội vã đi lấy chén. Trung Kiến Quốc nhạc Trung Đại Oa, ta có nói như vậy qua sao? Ngài là nói không ra lời, nhưng ta biết ngươi tâm lý là nghĩ như vậy. Trung đoàn trưởng không phát hỏa thì thôi, một phát hỏa thập phần dọa người. Mấu chốt Đại Oa hiện tại có chút không tìm chuẩn Trung Kiến Quốc thì khí, liền cấp Tống Chiêu Đệ dùng mắt ra hiệu. Nương ta nói có đúng không? Tống Chiêu Đệ, ta cảm thấy ngươi ba nói được đúng. Tự Lập cánh sinh, ngươi ba đã cùng ngươi Lưu Gia Gia nói, chờ ngươi Lưu Gia Gia thấy tư lệnh cấp hắn ở đế đô chiến hữu đánh cái điện thoại xác định một chút chúng ta lại đi đế đều tìm ngươi Gia Gia. Nương cũng đi, Tự Lập vội hỏi. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta đời này còn chưa có đi qua đế đô, xin nghỉ mấy ngày đi qua nhìn nhìn. Ba mang theo Tự Lập ca ca hòa cánh sinh ca ca đi qua, người cũng đi, có phải hay không nói rõ chúng ta cũng đi. Tam Oa nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ hỏi. Tống Chiêu Đệ gật đầu cùng đi. Muốn đi đế đô lạp, muốn đi đế đô. Đại Oa nhấc chân chiều hắn trên mông một cước, gào gào cái gì. Ăn cơm, nương, đại ca lại đánh ta. Tam Oa xoay người đối mặt với Tống Chiêu Đệ, đáng thương ba ba. Hắn ngày ngày khi phụ ta, ngươi đều mặc kệ, có phải hay không không muốn ta. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc suy xét một hồi, ngươi còn đừng nói, ngươi có đôi khi là đĩnh phiền. Nếu là có thể đem ngươi cấp cấp thẩm đoàn trưởng liền hảo, dù sao hắn tưởng muốn cái nhi tử. Nương, Tam Oa đại nổ, ta không ăn, Đại Oa, vừa vặn ta có thể ăn hai cái trứng gà. Tưởng được Mỹ, Tam Oa thấy đến đặt lên bàn chính giữa chiên trứng gà, chiều Đại Oa trên bả vai chụp một bàn tay. Hướng bên ngoài ngồi ngồi, ta muốn cùng nương tọa một khối. Đại Oa đứng dậy chuyển tới cánh sinh bên người, nương, năm nay bố phiếu phát không? Phát xuống Tống Chiêu Đệ cấp Tự Lập kẹp cái trứng gà. Có chuyện, Đại Oa, ta hòa cánh sinh quần có chút ngắn, cấp chúng ta làm điều tân thôi. Kêu Nhị Oa cấp các ngươi làm. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Nhị Oa liền vội vàng hỏi, nương, ngươi nói kêu ta làm là cái gì ý tứ a? Mùa bố, lượng thức thức tài bố, đều do ngươi một người hoàn thành. Tống Chiêu Đệ đảo, ta không nhìn cũng không chỉ điểm ngươi. Tùy tiện ngươi thế nào làm. Đại Oa hòa cánh sinh ngay tức khắc biến sắc mặt, hai miệng đồng thanh nói, không được. Kia hai người liền tiếp tục xuyên quần cộc. Tống Chiêu Đệ ăn phần cơm. Sớm qua mùa hè, Đại Oa nhịn không nổi nằm sấp ở trên bàn kêu rên, nương, ngươi quá thiên vị. Nhân tâm vốn chính là lệch. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi những lời này là lời vô ích. Đại Oa không khỏi ngồi thẳng, hướng trần nhà phiên cái bạch nhãn, theo sau đầy một chút cánh sinh. Nương, nếu là Nhị Oa làm không cách nào mặc làm thế nào? Cánh sinh hỏi, Trung Kiến Quốc cười nói, không cần hỏi ngươi nương, ta đều biết làm thế nào. Hủy đi lần nữa làm. Ba, Nhị Oa lần này là dùng bố làm, không phải bao tải. Cánh sinh nhắc nhở hắn, Trung Kiến Quốc tưởng một chút, nếu không trước hết để cho Nhị Oa cấp ta làm. Ba ba, hai người bọn họ lần này không nhường ta làm, ta sau này cũng không cho bọn họ làm. Nhị Oa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Nương, ngươi cũng đừng cho bọn họ làm, kêu bọn họ bản thân làm y phục. Tống Chiêu Đệ khẽ gật đầu, ta nghe ngươi. Đại Oa hòa cánh sinh nhìn nhau một cái. Đại Oa mở miệng nói, liền nhượng Nhị Oa luyện luyện tay, ai bảo hắn là chúng ta đệ đệ ni. Nói thật giống như ta rất muốn cấp hai ngươi làm. Nhị Oa hừ một tiếng, các ngươi không nhường ta làm, còn có ba ba, nương, Trấn Hưng, Trấn Cương, Tam Oa hòa Tự Lập ca ni. Tự Lập khó được thấy đến Đại Oa hòa cánh sinh cùng nhau ăn xẹp, cảm ơn Nhị Oa, ta y phục có thể từ từ làm. Kia ta trước cấp ngươi làm. Nhị Oa đảo, nương, cấp ta bố phiếu hòa tiền, ta phải đi mua bố. Tống Chiêu Đệ liếc hắn một ánh mắt, ngày mai lại đi. Không sai biệt lắm được rồi, tiểu tâm, ta và cha ngươi không ở nhà, hai người bọn họ đánh ngươi. Nhị ca, không sợ có ta ni. Tam Oa đảo, Trấn Hưng, Trấn Cương, hai ngươi giúp ai? Trấn Hưng, ta ai cũng không muốn giúp. Đừng nghĩ xem náo nhiệt, Tam Oa đảo, Tự Lập ca ca có thể xem náo nhiệt, hai ngươi không được. Trung Kiến Quốc rất hiếu kỳ, vì sao Tự Lập có thể? Bởi vì hắn không làm sao sẽ đánh nhau. Trấn Cương nhỏ giọng nói, Đại Oa hòa cánh sinh có thể ghét bỏ Tự Lập ca. Tự Lập gò má hơi nóng, Trấn Cương, chớ nói nhảm. Nguyên lai như vậy, Trung Kiến Quốc đem chén không để cấp đại oa, ra hiệu đại oa cấp hắn sới cơm, sau đó mới hỏi. Tự Lập ngày khác khôi phục thi vào trường cao đẳng, ngươi tính toán báo cái gì chuyên nghiệp? Tự Lập theo bản năng buông chén đũa xuống, nghiêm túc nói, ta tưởng học chế đạo. Ánh mắt tối sầm lại, nhưng mà bây giờ không có trường học giáo. Này một điểm ngươi đừng lo lắng. Trung Kiến Quốc đạo, thi vào trường cao đẳng nhân đại cách mạng mà cắt đứt, đại cách mạng kết thúc tự nhiên sẽ khôi phục thi vào trường cao đẳng. Ở ta nhìn tới cũng liền mấy năm này chuyện. Tự Lập trong mắt sáng lên, ba ba có phải hay không nghe được phong thanh gì? Không có, Trung Kiến Quốc đạo, ngày khác thấy ngươi ra ra, ngươi cũng có thể cùng ngươi ra ra nói này kiện sự. Tự Lập bừng tỉnh đại ngộ, đúng nga. Cảm ơn ba nhắc nhở. Cảm ơn cái gì a? Mau điểm ăn cơm đều lạnh. Trung Kiến Quốc nhìn bên kia vài cái đại nhi tử. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi vài cái ở nhà hào hào nhìn sách, ngày khác khôi phục thi vào trường cao đẳng, ta liền đi cấp các ngươi báo danh. Tống Chiêu Đệ nhẹ khụ một tiếng, chuyện này không thể sốt ruột. Trung Kiến Quốc trước nhìn nhìn có cái nào trường học khai giảng, vạn nhất không có chế đạo chuyên nghiệp ni. Đúng đúng, phải trước đánh nghe rõ ràng. Trung Kiến Quốc đào, Tự Lập đừng lo lắng, nếu là không có chúng ta liền lại đợi 1-2 năm. Tam oa, vạn nhất vẫn luôn không có ni. Kia ta liền đem ngươi ném trong biển. Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt hắn, miệng quạ đen, Tống Chiêu Đệ sờ sờ hắn đầu, không khả năng không có. Bây giờ quản lý quốc gia mấy vị này so bất kỳ nhân đều minh bạch báng súng trọng yếu tính. Tự Lập an tâm ôn tập đem trong sách vở nội dung ghi nhớ, người liền có thể thi lên đại học. Nương, người có phải hay không đem ta quên đại oa liền vội vàng nói. Tự Lập muốn chế đạo ta muốn làm tướng quân A. Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, ngươi lại không nói tưởng đương không quân, lục quân còn là hải quân tướng quân, ta làm sao nói. Đúng nga, đại oa sờ đầu một cái, nhưng mà ta cũng không biết a. Trung Kiến Quốc nói, ngày khác liền đi học viện quân sự. Trường học đem ngươi phân phối đến nơi nào, ngươi liền ở nơi nào, tránh khỏi ngươi xoắn suýt. Kia học viện quân sự ở nơi nào? Đại oa vội hỏi, Trung Kiến Quốc liền đi đế đô thôi. Ba ta cũng muốn đi đế đô. Tự Lập nói. Trung Kiến Quốc thường một chút, Tự Lập ta không đề nghị ngươi cố ý đi đế đô. Vì sao? Bởi vì ngươi muốn học cái loại đó chuyên nghiệp, đế đô đại học không thấy phải là tốt nhất, quay đầu chúng ta hỏi ngươi ra ra, ngươi ra ra nói đi chỗ nào, thì chúng ta đi đó nhi. Tự Lập cười cười, có chút ngại ngùng, là ta quá gấp ba ba. Lại không phải ngày mai liền đi học, chúng ta trước thương nghị hảo, sau này cũng không đến nỗi luống cuống. Trung Kiến Quốc thấy Trấn Hưng một mực không nói chuyện. Trấn Hưng, ngươi nhi. Trấn Hưng nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn nhìn Trung Kiến Quốc, ta nơi nào cũng không thường đi. Ta ba ta mụ ở trên đảo, ta thường lưu tại trên đảo. Một mực lưu tại trên đảo. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trấn Hưng gật gật đầu. Vậy cũng không làm lỡ ngươi lên đại học a. Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta không học chế đạo cũng không cùng đại oa so, chúng ta đi đọc sư phạm, hoặc là thượng y học viện, ngày khác liền ở trên đảo công tác. Trấn Hưng không khỏi mở to mắt, lão sư, giống ngài như vậy. Đúng a, Tống Chiêu Đệ đảo, đến lúc đó chúng ta nương lưỡng cùng đi trường học thượng khóa. Trung Kiến Quốc tán đồng, cái chủ ý này không sai. Trấn Hưng, thượng sư phạm đại học không cần học phí, quốc gia còn bao phân phối. Chúng ta trên đảo lão sư tiền lương còn cao, vậy kia ta liền thượng sư phạm. Trấn Hưng đảo, đương tam oa lão sư. Tam oa liếc nhìn hắn một cái, ngươi tưởng được Mỹ. Thật đúng là nói không chuẩn. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu chú ý tới Cánh Sinh một mặt như có điều suy nghĩ. Cánh Sinh, ngươi tưởng học cái gì? Tự Lập, nương, ta trước kia cùng Cánh Sinh nói qua, hai ta cùng nhau khảo đế đô đại học. Hiện tại ta còn không biết được đi chỗ nào ni. Vậy cũng không quan hệ, kêu Cánh Sinh cùng đại oa một khối đi đế đô. Tống Chiêu Đệ đảo, liền quyết định như vậy, có thể thi đậu liền đi, thi không đậu ôn tập một năm lần nữa khảo. Đại oa há há miệng, ta còn cho là nương sẽ nói thi không đậu liền không thượng ni. Ngươi vừa tròn 10 năm tuổi, không đi học lại không thể đi đương binh, ở nhà khí ta. Tống Chiêu Đệ đảo, các ngươi vài cái đi, chúng ta sau này đều không cần dùng nồi nấu cơm. Trung Kiến Quốc gật đầu, không sai. Cũng không cần cả ngày lo lắng lương thực không đủ ăn. Đừng tưởng rằng ta không biết, chúng ta nhà tồn hảo nhiều lương phiếu. Trung Đại oa đảo, ngày khác ta liền toàn đổi thành lương thực. Tống Chiêu Đệ đột ngột tưởng đến một kiện chuyện, lương phiếu về sau thủ tiêu, nhưng nàng không biết cụ thể thời gian, ngươi nếu là có thể đem những thứ kia lương thực toàn bộ trở về, ngươi liền đi đổi. Ba ba cấp mua chiếc xe đạp, ta là có thể đem lương thực trở về. Trung Đại oa nhìn Trung Kiến Quốc nói. Trung Kiến Quốc cười cười không tiếp hắn lời nói. Tháng giêng 24, chủ nhật buổi chiều, kêu hắn cảnh vệ viên đưa tới 3 chiếc nhị bát xe đạp. 2 chiếc hoàn toàn mới, 1 chiếc cũ. Xe trở về lúc Tự Lập ở áp giếng nước bên Quảng Ngọc Lan cây hạ nhìn sách. Thấy đến 3 chiếc xe, Tự Lập mắt đều thẳng phục hồi tinh thần lại, Tự Lập cũng không trước kia trầm ổn, ném xuống sách vở liền hướng trong phòng chạy vừa kêu vài cái đệ đệ danh tự. Ngay tức khắc trung ra trong viện nhiều hơn 7 cái tiểu tử. Trung đại oa nhiễu xe chuyển 3 vòng, nhìn về phía cánh sinh, 2 tân 1 cũ, 3 cái gì ý tứ. Chiếc này cũ hẳn là lưu lại cấp chúng ta học xe dùng, ngã cũng không đau lòng. Cánh sinh đảo, đại oa tử tế tưởng tưởng, rất có khả năng. Tự Lập Trấn Hưng, 2 người đem tân xe đẩy trong phòng, chúng ta đi học xe. Ca ta cũng muốn cưỡi xe. Tam oa sợ rằng các ca ca để sót hắn. Đại oa, dựa theo tuổi tác tới. Người đánh ta lúc làm sao không nói tuổi tác. Tam oa chừng 2 mắt. Ta phải cáo tố nương. Cánh sinh vội vã ngăn lại, một người học thập phân chung. Người đi nhìn nhìn nương đồng hồ đeo tay có hay không ở trên lầu, lấy xuống tính giờ. Tự Lập ca ca, người đi. Tam oa đảo. Tự Lập muốn cười, còn sợ chúng ta bỏ ngươi lại à. Vừa thấy Tam Oa gật đầu, Tự Lập không khỏi lắc lắc đầu, đi lầu trên tìm đồng hồ đeo tay. Năm trước cuối năm Trung Kiến Quốc đi đế đô học tập mấy ngày, tại bên kia cấp Tống Chiêu Đệ mua một cái đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay không chống nước, Tống Chiêu Đệ đi trường học thượng khóa lúc mới sẽ đeo lên, bình thường ở nhà liền ném ở trên lầu. Tự Lập đến lầu trên liền tìm đến. Có xe đạp nhị oa cũng không cho các ca ca làm y phục khóa lại cửa, liền chạy ra ngoài học cưỡi xe. 5 giờ nhiều một chút Tự Lập nhìn thiên sắp tối, liền kêu vài cái đệ đệ trở về nhà, nên nấu cơm. Đến trong nhà Trấn Hưng đem xe phóng hảo, phát hiện không đúng, lão sư ni. Đúng nga, đại oa ý thức được không đúng, chúng ta đi ra lúc nương liền không ở nhà. Tự Lập ngươi một mực tại bên ngoài có hay không thấy đến nương. Tự Lập chỉ cách vách nương ở lưu nãi nãi nhà. Ở nhà nàng làm chi? Đại oa nghi hoặc, Lưu Bình lại làm sao? Tự Lập ta ẩn ẩn nghe được Lưu Bình nháo muốn ly hôn. Vốn là nương dùng tiếng Anh cùng ta tán gẫu, Lưu nãi nãi thấy đến nương ở trong viện liền đem nàng hô qua đi. Ly hôn, đại oa suy một tiếng. Năm đó là nàng nháo muốn gả cho Tiểu Kim, cản đều cản không trụ. Hiện tại lại nháo ly hôn, nàng làm sao không sợ đem nàng ba mụ nháo chết a? Phần 9 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.